lạnh đến lợi hại. Tiểu cô nương mặt cũng là trắng bệnh. Hắn đấy mắt đổ xuống ra tức giận cùng cuồng táo chi ý, lược một luân thân, đem Dư Giao bế lên tới, trầm lạnh mặt lắc mình rời đi chủ phong. Chương 91. Dư Giao chính là bị chút ngoại thương, thoạt nhìn doa người, nhưng phun ra hai khẩu huyết sau, trừ bỏ có chút đau, đảo cũng không trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ít nhiều bộ diệp cấp kia kiện áo cả sa. Lúc ấy Giang Mạt Mạt tu vi đã vượt qua yêu tổ, nó cư nhiên có thể ngăn cản ba lần như vậy toàn lực công kích, đúng là Dư Giao ngoài ý liệu. Cố Quân Tích ôm nàng về tới chính mình sân. Phân Khả cầm linh bọn người theo đi lên. Sau đó bị một đạo vô hình cái chắn đánh đi ra ngoài. Túc Hoàng có chút khó hiểu mà như mày, Phân Khả đứng ở tại chỗ, có chút nôn nóng mà hướng bên trong xem, lại một bên cùng nàng giải thích, không có việc gì, chính là đế tử có đôi khi tính tình không tốt lắm, dễ dàng mất khống chế, quá một hồi thì tốt rồi. Túc Hoàng khoe miệng chịu chịu. Thập tam trọng thiên thượng thần quân nhóm, một đám đều còn rất có cá tính. Trong viện, Cố Quân Tích xác thật ở vào mất khống chế bên cạnh. Nam nhân hắc đồng sâu thẳm thuần túy, màu da nùng bạch, sấn đến đôi mắt kia viên tiểu trí như là muốn bốc cháy lên giống nhau. Hắn đem trong tay ôm người phóng tới trên giường, không nói một lời mà từ không gian giới chung lấy ra một đóa khai đến chính thịnh màu trắng đóa hoa. Hắn đem cánh hoa từng mảnh mà sẽ xuống tới, uy Dư Giao ăn xong đi, áp suất thấp bao phủ toàn bộ nhà ở. Tuy là Dư Giao, cũng không dám ở thời điểm này dễ dàng mở miệng. Tích tích. Dư Giao khôi phục chút khí lực, nàng kéo kéo Cô Quân Tích tay áo, khỏe mắt còn chế vết máu, khuôn mặt nhỏ bạch đến giống giấy, lại như là dễ toái bạch sứ. Cũng bởi vậy, Cố Quân Tích thập phần táo bạo, hắn tưởng ném ra cái tay kia, lại ngạnh sinh sinh mà ngừng. Chờ Dư Giao ăn xong kia đóa đại hoa, Cố Quân Tích liền đứng lên, hắn mày nhăn thật sự khẩn, trong thanh âm vững vàng rất sâu nùng tức giận, ta trước đi ra ngoài giải quyết việc này. Dư Giao tự nhiên biết hắn nói chuyện gì. Tích tích, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Dư Giao lôi kéo hắn theo tường vân hoa văn ống tay áo không cho đi, nàng khụ một tiếng, toàn bộ lồng ngực đều chấn đến phát đau. Giang gia, toàn tộc lưu đầy ma vực quan sát. Trầm mặc sau một lúc lâu, Cố Quân Tích nhìn chính mình ống tay áo thượng trắng non mấy cây ngón tay, sử lực mà ấn ấn chính mình giữa mày, lúc này, ngươi còn nghĩ vì bọn họ cầu tình. Hắn trong thanh âm táo giận nùng đến không hòa tan được, Dư Giao đối hắn trạng thái rõ như lòng bàn tay, nàng có chút khẩn trương hỏi, ngươi có phải hay không lại đau đầu? Có nàng tại bên người bồi, đọa ma quá độ kỳ đã qua đi, hắn hiện tại rất ít đau đầu. Cố Quân Tích làm lơ nàng vấn đề, hỏi, Lôi Đỉnh Cung vì sao không còn sớm lấy ra tới? Dư Giao đã sớm dự đoán được hắn muốn hỏi cái này vấn đề, nàng lông mi rung động vài cái, đắp kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, có vẻ phá lệ nhu nhược đáng thương, Cố Quân Tích không dao động, nhìn quen nàng này bộ chiêu số. Ta đều nghĩ tới, ngươi cho rằng ta thật khờ đến làm nàng bị thương sao. Cái kia màu đen cái bình, cũng không biết là cái gì, kiềm chế ở thượng tiêu kiếm, cũng lệnh luận võ trên đài một mảnh mơ hồ, ngoại giới nhìn không tới bên trong cảnh tượng, ta nếu là ở sương mù dày đặc chưa tiêu phía trước đem Giang Mạt Mạt bắn chết, đám kia người thấy. Nên nghĩ như thế nào, lại nên như thế nào lan truyền đi ra ngoài. Sợ là hỏi cũng không hỏi. Liên nhận định nàng ỷ vào thượng tiêu kiếm uy lực bất phàm, đế tử thiên vị, ở Bách Hoa sẽ thượng đối có năng lực cạnh tranh yêu tổ chi nữ đau hạ sát thủ, không kiêng nể gì. Đám kia người, một khi nhận định một sự kiện, đó là lại như thế nào bịa giải, đều là phí công. Chẳng sợ có kia đoạn hình ảnh truyền ra tới, cũng không bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Bởi vì bọn họ trước sau tin tưởng hai mắt của mình. Mà hình ảnh có thể làm bộ, có thể bịa đặt. Dư Giao kéo kéo khoe miệng, lại nói, nếu ta thật làm như vậy, chính mình đến ăn cái này ngậm bồ hòn, rồi sau đó tục như thế nào xong việc, cầm linh nên như thế nào, ngươi lại nên như thế nào. Dư Giao đều tính. Cho nên bọn họ nhìn đến đệ nhất mạc, không phải Dư Giao dùng Lôi Đỉnh Cung bắn chết Giang Mạt Mạt, mà là Giang Mạt Mạt vận dụng bí thuật, đem kiếm thứ hướng Dư Giao. Cố Quân Tích đầu càng đau, hắn miễn cưỡng áp chế ngực quần quận lệ khí, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Ngự khí thập phần ác liệt, ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, còn không thể hoàn hảo mà che chở ngươi trở về. Không thể nói như vậy. Dư Giao môi có chút khô, hiện ra chút vết rách tới, cũng mất vốn có huyết sắc, nàng dựa vào gối mềm, ngón tay còn đáp ở hắn tay háo rộng thượng, nàng lại nói, tích tích, có một số việc, chúng ta không nói, liền có người sẽ vào trước là chủ tự mình tưởng tượng, từ trước đủ loại, lục giới đối thập tam trọng thiên hiểu lầm rất nặng. Ta chính là không nghĩ lại nhìn thấy. Rõ ràng chúng ta cái gì cũng không có làm sai, liền bởi vì thân phận so những người khác cao một ít, thực lực so thế lực khác cường một ít, liền muốn thừa nhận bất bạch chi oan. Lần này sự tình, sai một chút, đều thu không được chàng. Hơn nữa, ta có chừng mực, bộ diệp cấp áo cả sa là thứ tốt, nó cực hạn có thể ngăn cản ba lần, Giang Mạt Mạt lại thứ nhất kiếm, sương mù còn chưa tiêu tán, ta cũng sẽ dùng lôi đỉnh cung đối phó nàng. Dư Giao nói xong, miễn cưỡng ngồi dậy về phía trước huynh, lại lần nữa lôi kéo hắn ống tay áo, thanh âm mềm mại đến kỳ cục, ngươi đừng nóng giận, phủ tang cho ta ăn khôi phục đan dược, ngươi mới vừa lại lấy ra tiên cây, ta ngày mai là có thể khôi phục như thường. Cố Quân Tích ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, duỗi tay, đem nàng ngước mồ hôi tóc mái đừng đến rồi sau đó, ngữ khí lại so với phía trước càng nguy hiểm, hắn lời nói hồi tưởng ở Dư Giao bên tai, một chữ, rõ ràng vô cùng, bọn họ hiểu lầm, sẽ không làm ta một chút nhíu mày, nhưng ngươi bị thương, ta sẽ không vui thật lâu. Giao Giao, hôm nay, ta thập phần không vui. Nói xong, hắn từ bên cạnh tùy ý rút ra một cái ghế, ngồi ở Dư Giao giường trước, khớp xương rõ ràng ngón tay nắm Dư Giao trắng nón đầu ngón tay, một người tiếp một người mà niết qua đi, ma khí chuyển hóa vì thuần khiết linh lực, ôn dưỡng thân thể của nàng. Dư Giao cổ họng một ngạnh, nàng chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, ta về sau, lại không như vậy. Cố Quân Tích sắc mặt hơi chút đẹp chút, nhưng cũng vẫn là một bộ không nghĩ nói chuyện chớ quấy rầy bộ dáng. Ngươi có phải hay không đem Cầm Linh bọn họ nhốt ở bên ngoài? Dư Giao trái lại nhéo nhéo hắn ngón út, mở miệng hỏi. Cố Quân Tích không tỏ ý kiến, xem này bộ dáng, hiển nhiên là cam chịu. Ngươi trước đem bọn họ bỏ vào tới. Cố Quân Tích vung tay lên, không bao lâu, phủ tang đám người liền vọt tiến vào. Bị như vậy mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, Dư Giao rất có chút không được tự nhiên, nàng hướng đại gia cười cười, nói, ta không có việc gì. Các ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta, quái làm người khẩn trương. Dư Giao ý thức không đến, nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, trấn an bọn họ nói chính mình không có việc gì bộ dáng rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu vô lực. Nàng bản thể thượng còn có như vậy trọng thương. Như thế nào ứng đối tu vi bạo trướng Giang Mạt Mạt? Đều bị thương thành như vậy, còn nhớ để lại Giang Mạt Mạt một mạng, hoàn toàn không màng chính mình. Bộ Diệp trong lòng như là đổ một cục đá, hô hấp không đều vui sướng, hắn gần người, sờ sờ Dư Giao đầu, cũng đi theo chậm rãi cười. Không có việc gì liền hảo. Lần sau lại làm những cái đó con lừa chọc giúp đỡ làm hai kiện áo cà sa, tặng cho chúng ta tiểu thần nữ đương lễ vật. Dư Giao liền híp mắt, chậm rãi nở nụ cười, nói, hảo. Phân Khả chỉ nhìn thoáng qua, liền không đành lòng lại xem, hắn cắn răng, giọng căm hận nói, sớm biết rằng Giang gia như vậy có thể làm yêu, năm đó, đơn giản nên làm Giang Lưu chết ở Lưu Vân Bến Đỏ. Năm đó sự, cũng đừng để ra. Cầm Linh dùng khuỷu tay đâm đâm hắn. Lại tiến lên tinh tế xem qua Dư Giao sắc mặt, thần sắc lanh đến kỳ cục, nàng hỏi, hôm nay việc này, như thế nào xử lý? Không khí lập tức đình trệ xuống dưới. Dư Giao nhìn về phía Cố Quân Tích. Nam nhân lông quạ lông mi phúc hạ nhợt nhạt một tầng bóng ma, hắn méo Dư Giao ngón tay động tác một đốn, quanh thân khí thế ép tới người không thở nổi. Cha! Qua sau một lúc lâu, hắn đỉnh mày nhíu chặt, quét Cầm Linh đám người liếc mắt một cái, nói, Giang gia đi theo người chờ, toàn bộ giam. Cái kia hắc cái bình là vật gì? Lại vì sao rơi xuống Giang Mạt Mạt trong tay, lúc này là nàng một người việc làm, vẫn là có người bày mưu đặc kế, toàn bộ cho ta điều tra rõ ràng. Dư Giao mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe hắn mở miệng, tiến đến tham gia bách hoa sẽ mọi người, giống nhau hồi chính mình chỗ ở, bất luận nguyên do, bất luận gia tộc, giống nhau không chuẩn bước ra cấm chế nửa bước, chờ sự tình tra ra manh mối, mới có thể trở về. Túc Hoàng nhíu mày, nói, chuyến này tiến đến tham gia bách hoa sẽ. Đều là lục giới có tên có họ gia tộc cùng cá nhân, như thế đem người toàn bộ mạnh mẽ khấu lưu, liền sợ sẽ sai lầm, dẫn tới lục giới nhân tâm hoảng sợ, đối thập tam trọng thiên vọng tự suy đoán, lại có người thuận thế dẫn đường, tình thế đối với các ngươi bất lợi. Thập tam trọng thiên cố nhiên cường đại, nhưng nếu dẫn tới lục giới trăm tộc tập thể bất mãn, kế tiếp áp lực thật sự không thể khinh thường. Cầm Linh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng lắc lắc đầu, nói, như thế, sợ là không ổn, ta ý tứ. Là đem cùng Giang gia đi được so gần gia tộc lưu lại, mặt khác, náo nhiệt cũng xem đủ rồi, phải đi liền đi thôi. Đi lên nhiều gõ một phen, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, thả làm cho bọn họ chính mình ước lượng. Ngần ấy năm, thập tam trọng thiên cơ hồ không hỏi hồng trần hỗn loạn sự, cũng cho bọn họ quá nhiều quyền lợi, bất luận khác, phàm là từng lập được uy, kẻ hèn một cái yêu tổ chi nữ, không dám như thế khi dễ ta thập tam trọng thiên thần nữ. Phân Khả khí bất quá, ở trong phòng xoay hai vòng. Dư Giao ăn xong Cố Quân Tích cấp tiên cây, dần dần tới chút buồn ngủ, thân thể bị dòng nước gấm bao vây, nàng chậm rãi nhắm lại mắt. Bồ Diệp mang theo đại gia lui ra ngoài, miễn cho nhiễu nàng nghỉ tạm. Cố Quân Tích nói 102, sấm rền gió cuốn, liền ở kia chàng luận võ trò khôi hài qua đi, một canh giờ không đến, Cầm Linh liền từ giữa không trung mà rơi, nàng ánh mắt như mũi tên nhọn, thanh âm dứt khoát lưu loát, không chút nào rớt át bẩn thỉu, đệ tử có lệnh, bách hoa sẽ tạm dừng, mọi người, thỉnh về đến chính mình chỗ ở. Phối hợp điều tra. Có ý tứ gì a? Đây là muốn đem mọi người đều giam lỏng lên. chúng ta là tiếp thiệp mới đến, như thế nào hiện tại còn không thể đi rồi. Không ra dự kiến, tụ tập ở chủ phong phía trên người mắt choáng váng, lập tức, nghị luận thanh bất mãn thanh đều truyền ra tới. Cầm Linh không dao động, nàng môi đỏ khẽ mở, đến lúc đó, điều tra kết quả ra tới, thập tam trọng thiên nhất nhất bị thượng hậu lễ hướng chư vị bồi tội, nhưng hiện tại, hy vọng đại gia lý giải. Dư giao thần nữ bị thương, thập tam trọng thiên sẽ truy tra rốt cuộc, tuyệt không nuông chiều nhẹ tha cùng việc này tương quan người. Nói xong, liền đi rồi. Có người không tin tà mà xông vào cấm chế, bị đánh trở về. Việc này, cũng chỉ có thập tam trọng thiên có quyết đoán làm được. Phượng tộc thiếu tộc trưởng Nguyễn Thanh đối với Vân Tầm cảm khái một câu. Ta dò xét một chút, cấm chế bị đế tử ra cô qua, muốn chôn em, cơ bản là không có khả năng sự. Bất quá mẫu thân yên tâm, thập tam trọng thiên sẽ không khó xử vô tội người, chúng ta vãn hai ngày lại đi đó là. Vân Tầm nhìn yêu tổ đám người cư trú phương hướng, mắt lộ ra trầm biếm, này một chuyến, Giang gia cũng không tính oan, Giang lưu giáo nữ vô phương, không có gì hảo bịa giải. Chân chính xem hiểu thế cục, tình nguyện đối bổ diệp động thủ đều sẽ không đối dư giao động thủ. Giang gia, lần này bất tử cũng muốn lột ra. Huyền Thanh cảm thán một cái thế lực lớn phân băng tan dã thế nhưng tới như thế dễ dàng. Mà tại đây đồng thời, yêu tổ cư trú trong viện. Giang Mạt Mạt bất tỉnh nhân sự mà nằm, cả người đều cuộn tròn thành một loại không thể tưởng tượng trình độ, vẫn luôn phát ra run, suốt cao không lùi. Yêu tổ cùng Thanh Nguyên liền ngồi ở bên ngoài trong viện ghế đá thượng, lẫn nhau tương vọng, thần sắc phức tạp. Phụ thân. Đột nhiên, Thanh Nguyên đứng dậy, mới muốn nói gì, đã bị yêu tổ mạnh mẽ đè nặng bả vai ngồi trở về. Ngồi. Bất quá là một ngày chi gian, Giang Lưu cả người đều như là già rồi xuống dưới, hắn biểu tình đờ đẫn, nhéo chén trà uống một ngụm thủy, lại đột nhiên đóng mắt, nói, vô dụng, Mạt Mạt đối dư giao thần nữ ra tay thời điểm, ta liền biết, Giang gia xong rồi. Nhi tử đêm qua có khuyên quá nàng, lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng cư nhiên không tiếc vận dụng mẫu thân di vật, cũng muốn bị thương nặng dư giao thần nữ. Thanh Nguyên ôm đầu, thanh âm ách đến không ra gì. Giang Mạt Mạt nằm trên giường, đã là phế nhân, đây là nàng chính mình tạo nghiệt, mà hắn cùng phụ thân nhìn, đều vẫn suýt nữa chảy ra nước mắt tới. Kia làm người bị hại dư giao thần nữ, vốn là suy nhược thân thể, lúc này lại bởi vì Mạt Mạt lại dậu đổ bìm leo, thập tam trọng thiên đám kia người nhìn, đệ tử nhìn, lại nên là như thế nào ý tưởng. Không đưa bọn họ cùng nhau phế đi, đều xem như thủ hạ lưu tình. Hiện tại chỉ là đưa bọn họ sân vây khốn mà thôi. Giang Lưu đối với trên bầu trời vài cổ đen tối hơi thở ôm quyền, thanh âm thô ếch, thuộc hạ biết sai, giáo nữ vô phương, nguyện tự sát tạ tội, thỉnh đế tử khoan thứ Giang gia mọi người, lưu Giang gia một chút huyết mạch. Một cái thanh lãnh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, Cố Quân Tích thưởng thức thủ đoạn thượng treo Phật xuyến, mỹ mắt cũng không nâng một chút. Qua sau một lúc lâu, hắn nói, chuẩn. Chương 92. Giang Lưu quỳ trên mặt đất, đôi mắt có chút đỏ lên. Hắn trịnh trọng mà chiều Cố Quân Tích khái một cái đầu, nói, khấu tạ đại nhân. Ngày xưa bạn tốt, pha trà đánh cờ, tâm tâm tương tích, cho dù là Cố Quân Tích bản nhân, cũng không có dự đoán được như vậy một cái kết cục. Thanh Nguyên tay giấu ở tay háo phía dưới, nắm thành quyền, lại kiên nghị tâm tính, cũng chịu không nổi như vậy song trọng đả kích. Trong một đêm, muội muội đe dọa, trở thành phế nhân, phụ thân vì bảo toàn tộc nhân, không thể không tự sát nhận tội, hắn liền sắp sửa mất đi sinh mệnh quan trọng nhất hai người. Cái loại này thật lớn chua xót cùng bi thống nảy lên chóp mũi, Thanh Nguyên cố nén không dám hé răng, ở cái này mấu chốt thượng, hắn vừa ra thanh, đệ tử lại giận, phụ thân ép dạ cầu toàn cũng chưa ý nghĩa. Không duyên cớ hy sinh, tuyệt phi phụ thân muốn nhìn đến. Lúc sau Giang gia chấn hưng, phụ thân suốt đời trả thù, đều đến dừng ở hắn trên người. Hắn sớm cảm thấy chính mình đã chọn đủ cường đại, có thể một mình đảm đương một phía, cho tới bây giờ, mới biết chính mình bất quá cũng là đại gia thế tộc phủng ra tới hết ngồi đáy giếng. Ở này đó thượng cổ thần tộc trước mặt, như cũng là không dám ngẩng đầu. Cố Quân Tích ru ám trong mắt biện không ra cảm xúc, hắn ánh mắt dừng ở Giang Lưu trên người, thanh âm lanh túc, cái kia hắc đản, là vật gì? Giang Lưu không nghĩ dấu dếm, hắn nhìn chính mình hổ khẩu thượng một cái con rết bộ dáng đau sẹo, khàn khàn nói, đó là vong thê di vật. Người trở đi ra ngoài, lúc nào cũng đều mang theo vật như vậy. Cố Quân Tích ống tay háo phất một cái kia màu đen cái bình liền trống rỗng xuất hiện ở trên bàn đá. Một cổ mạc danh thần khí uy áp tràn ngập ra tới, lại bị Cố Quân Tích hơi thở cấp tất cả áp chế trở về. Lần này, Giang Lưu không có mở miệng trả lời. Thanh Nguyên nắm tay căng thẳng, kết lực sử chính mình biểu tình nhìn qua không có biến hóa. Hắn khép lại mắt. Đệ tử lời này vừa hỏi ra tới, hắn liền biết, lần này sự tình, sợ là thật không có đơn giản như vậy. Đây là mẫu thân lưu lại di vật, bọn họ từ sinh ra đến bây giờ, tổng cộng cũng không có gặp qua vài lần, phụ thân không dám nhìn vật nhớ người. Đem cái này hắc đàn đặt ở nhà ngoại. Thanh gia tuy so không được Giang gia thế đại, nhưng cũng là từ thượng cổ truyền xuống tới cổ xưa thế gia, nội tình thâm hậu, cho nên lần này, cũng tới tham gia bách hoa sẽ. Cái này cái bình, hẳn là chính là bọn họ mang đến. Bọn họ là khi nào đem này cái bình cấp mặt mạng. Lần này sự tình, Thanh gia nhưng có tham dự đi vào. Trong đầu ẩn ẩn suy đoán tại đây một khắc liền thành một cái rõ ràng mà hoàn chỉnh tuyến, Thanh Nguyên cả người cứng đờ đến như là một cục đá, không thể động, cũng không dám động, trên sống lưng dán xiêm y đều bị mồ hôi tầm ướt. Nhi tử có thể nghĩ đến, lao tử khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Yêu tổ lại dập đầu, nói, việc này tuyệt phi Giang gia ý nguyện, mặt mạt đầu góc hồ đồ nhất thời phạm phải chuyện ngu xuẩn, thỉnh đại nhân minh tra. Cố Quân Tích đôi mắt miêu màu đỏ càng thêm thấy được, hắn thân mình cao dài, ở tam đại năm thô Giang lưu trước mặt, liền có vẻ có chút gầy yếu, hắn sốc sốc mí mắt, thanh âm có vẻ thập phần không kiên nhẫn, Giang lưu, chính ngươi công đạo, vẫn là muốn ta tự mình thi siêu hồn thuật, đem Giang gia đi theo người chợt đều lục soát một lần. Lúc này sự, hiển nhiên làm hắn giận tới rồi trong lòng, bởi vậy lời nói sở hành, chút nào không nhớ ngày xưa tình cảm. Ở Cố Quân Tích trong mắt, chỉ phân hai loại người, người khác cùng dư giao, này hai người chạm vào nhau thời điểm, như thế nào lựa chọn, không cần nhiều lự. Siêu hồn thuật nham hiểm, đối siêu hồn người yêu cầu thập phần chi cao, hơn nữa bị siêu hồn người, thần hồn dung chuyển, nhẹ thì rơi xuống di chứng, nặng thì sinh mệnh đe dọa. Giang gia lần này đi theo tới, đều là thiên phú xuất chúng hậu bối, là Giang gia tương lai quật khởi hy vọng. Cố Quân Tích một câu, liền lệnh Giang Lưu không có đường lui. Ta kiên nhẫn không đủ, ngươi có nói hay không? Cố Quân Tích đáy mắt chứa đầy lệ khí, ánh mắt hung ác nham hiểm, bàn tay đã chiều Thanh Nguyên đỉnh đầu cháo qua đi. Giang Lưu đột nhiên nhắm mắt, nói, đại nhân, ta nói. Cố Quân Tích đạm mạc mà rời mắt, hỏi, cái này cái bình, từ trước, đều đặt ở nào? Giang Lưu khuôn mặt vặn vẹo một cái trước mắt, chấp nhận mệnh mà mở miệng, thứ này, uy lực không nhỏ, mặt mạt nương sau khi qua đời, liền vẫn luôn đặt ở hai đứa nhỏ ông ngoại kia. Thanh gia gia chủ. Cố Quân Tích ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi. Giang Lưu gật gật đầu. Cố Quân Tích lại xoay một chút trên cổ tay treo Phật xuyến, hỏi, còn có cái gì tưởng nói không? Đại khái ý tứ đó là, ngươi còn có cái gì di ngôn? Giang Lưu lắc đầu, sắc mặt trầm trọng, nói, thuộc hạ đến đại nhân cứu giúp, may mắn cùng đại nhân quen biết từng giao, nay giáo nữ vô phương, nhưỡng hạ đại sai, không lời nào để nói, chỉ mong đại nhân xong việc, có thể đem Giang ra một chúng đưa ra bách hoa sẽ. Cố Quân Tích thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, có thể. Giang Lưu tiêu sái cười, bàn tay phách về phía chính mình đỉnh đầu. Phụ thân. Thanh Nguyên khỏe mắt muốn nước ra, muốn ngăn cản, lại bị một cổ uy áp bức cho nhúc nhích cũng không thể đủ. Thời điểm mấu chốt, một đạo yêu nguyệt cùng Giang Lưu bàn tay chạm vào nhau. Giang Lưu bỗng dưng trợn mắt, phát hiện giữa không trung, một nam một nữ bay xuống, nam tử trong tay một vòng yêu nguyệt phá lệ tà dị, mang theo chút quỷ mị ánh sáng đom đóm, nữ tử một thân thanh ý liễu, thân mình hiểu điệu, khuôn mặt khôn kể mỏi mệt cùng tiểu tụy, đúng là bị Giang Mạt Mạt dùng kiếm bị thương nặng dư dao. Đệ tử, làm cho người ngoài mặt, dư dao như vậy gọi hắn, nàng nhíu lại mi, đi đến Cố Quân Tích bên người, nói, không cần nháo thành như vậy. Ta đã mất sự. Cố Quân Tích hung hăng nhíu mày, đem trên cổ tay treo Phật xuyến xoay chuyển, duỗi tay bóp chặt nàng tế bạch thủ đoạn, ma khí hóa thành linh lực du tẩu tiến thân thể của nàng, sắc mặt đột nhiên đen xuống dưới, hắn tâm tình thật sự không phải thực hảo, đã ở mất khống chế bên cạnh bồi hồi, bởi vậy ngự khí cũng có vẻ ác liệt, đều thành như vậy quỷ bộ dáng còn không có việc gì. Như thế nào cái không có việc gì pháp? Còn có thể lên sân khấu lại cùng Giang Mạt Mạt đánh một trận phải không? Dư dao trương trương môi, á khẩu không trả lời được. Nàng vươn một bàn tay, lén lút kéo kéo Cô Quân Tích tay háo, y đòi linh khí mang theo nàng tiếng nói, chạy xuôi tiến Cô Quân Tích trong thai, người ngoài trước mặt, người tốt xấu cho ta lưu chút mặt mũi nhà, chờ đi trở về, ngươi lại nói ta đều được. Cố Quân Tích thật sâu mà nhìn nàng một cái. Đầu một hồi sinh ra suy sụp cảm xúc. Nói đến hảo, cho nàng lưu mặt mũi, hắn làm sao có thể không rõ, lúc này cho nàng mặt mũi, chính là ở đem chuyện này hướng nhỏ xử lý. Hắn nơi trốn vì nàng, chỉ để ý nàng. Mà đối mặt hắn thiên vị, che chở, nàng phảng phất vĩnh viễn vô pháp yên tâm thoải mái mà chịu, ở làm một chuyện thời điểm, nàng trong lòng đầu tiên tưởng, không phải đồ chính mình sảng khoái, mà là lục giới sinh linh sẽ như thế nào xem hắn, này đó thế gia quý tộc sẽ như thế nào phỉ báng hắn. Nhưng hắn cũng rõ ràng mà nói qua. Này đó, hắn cũng không để vào mắt. Thân cư tối cao vị, bị người mắt cũng không tồi mà nhìn chằm chằm, thiên hạ nhắn lại toái ngữ nhiều như vậy, thật muốn nhất nhất nghe được lỗ thai đi, hắn lỗ thai đều đến khởi cái kén. Dư dao xuất hiện, dừng ở Thanh Nguyên trong mắt, như là mang theo vô hạn tiên quang. Hắn nhảy đến vô cùng vui mừng tâm, tại đây một khắc, lại chậm rãi tinh xuống dưới. giống bắt được cứu mạng rơm rạ. Dư Giao thấy Cố Quân Tích sắc mặt tuy rằng thập phần khó coi, nhưng cũng không một ngụm cắn chết nhất định phải Giang Lưu lập tức tự sát, nàng hư hư khụ hai tiếng, đi đến Giang Lưu trước mặt, góc áo phất động, mang theo gió ấm, nàng thanh âm nhẹ đến như là tơ liễu, yêu tổ, thả đứng lên đi. Giang Lưu theo bản năng mà nhìn mắt Cố Quân Tích. Phát hiện hắn rũ mi mắt, một viên chuyển chính mình trong tay Phật xuyến, tuy rằng không có minh xác tỏ thái độ, nhưng thái độ, hiển nhiên vẫn là khoan dung chút. Giang mạt mặt việc, nếu cùng ngươi, cùng Giang gia không quan hệ, các ngươi đều không cần đại nàng chịu trách, một người làm việc một người đường, thập tam trọng thiên cũng không liên lụy vô tội. Chỉ là ngươi mới vừa rồi cũng nói lên, nham đàn mãi cô phu nhân di vật, xưa nay đều là đặt ở thanh gia, như thế nào liền trong một đêm, tới rồi Giang mạt mạt trong tay. Dư Giao thân thể vẫn có chút hư. Nhưng lúc này chỉ cần bất động dùng linh lực đi làm đại động tác, đứng nói hội thoại vẫn là không thành vấn đề, nàng lông mi rung động hai hạ, lại nói, ta cùng thanh gia cũng không tiếp xúc, cũng không ân oán, nguyên bản, thật sự không nghĩ dùng ác ý đi suy đoán người khác dụng tâm, nhưng thanh gia già chủ đem nham đàn loại này nguy hiểm đồ vật giao cho Giang mạt mạt trong tay thời điểm, chẳng lẽ liền thật sự không biết này ý nghĩa cái gì sao? Nàng lắc đầu, kéo kéo khỏe miệng, nói, không, hắn không chỉ có biết, nói không chừng, còn trấn an Giang mạt mạt vài câu. Làm nàng yên tâm lớn mật mà đi làm chính mình muốn làm sự. Hôm qua, ta cùng Giang mạt mạt đã khởi tranh chấp, người sáng suốt đều có thể nhìn ra chúng ta chi gian không đối phó, mà lúc này, Giang mạt mạt đi tìm thanh gia chủ muốn nhăm đàn, thanh gia người như thế nào có thể không biết nàng ý đồ, nếu biết, nên biết được hậu quả, vì sao không khuyên nhủ vài câu. Nếu nói Giang mạt mạt tính tình quật, khuyên nhủ không được, hắn nhưng có tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Nhưng có tới cấp thập tam trọng thiên chúng ta thấu cái khẩu phong. Phàm là hắn có. Ta không đến mức như thế, Giang mạt mạt cũng không đến mức lưu lạc đến bây giờ dáng vẻ này. Hắn ở trong tối tính thập tam trọng thiên, ám toán toàn bộ Giang gia, nương Giang mạt mạt tay. Dư Giao một hơi nói nhiều như vậy, như là có chút mệt mỏi, nàng nhắm mắt, lại hỏi, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Giang Lưu, ngươi xác định còn phải vì hắn đánh hiểm trợ sao? Tiểu thân nữ có cái gì biết đến, cứ việc mở miệng chính là, Giang Lưu biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Giang Lưu có thể ngồi vào hiện giờ vị trí này. Hiển nhiên không phải ngu xuẩn, hắn thực mau mà suy nghĩ cẩn thận trong đó loan loan vòng vòng, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Dư Giao gật đầu, ta đây hỏi ngươi, lúc trước Giang mạt mạt cầm đi phòng đấu giá kia khối tàn đồ, nói là có lão hưu không tiện ra mặt, phó thác ở Giang gia trong tay, cái này lão hưu, có phải hay không chính là thanh gia gia chủ? Giang Lưu không nghĩ tới Dư Giao có thể một chút đoán được cái này, hắn trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta xác thật là chịu hắn gửi gắm, mới đồng ý này có sự. Dù sao cũng là nhạc phụ, nên bang nội, hắn đều đến rút. Phu nhân tuy qua đời nhiều năm, nhưng ở trong lòng hắn, vẫn là năm đó cái kia xảo tiếu yên hề tiểu cô nương, vẫn sẽ khoác tóc đen đi đến hắn trong ngộng, kêu hắn phu quân, làm hắn cố hảo một đôi nhi nữ cùng cha mẹ. Dư Giao ánh mắt lập tức trở nên cực lãnh. Nàng đi đến Cố Quân Tích trước mặt, còn chưa mở miệng, liền nghe hắn rũ mi mắt, không ôn không đạm mà mở miệng, truyền ta lệnh, thanh ra một chúng, giam giữ, thẩm. Giang Lưu cùng Thanh Nguyên đồng tử đều co rút lại một cái chớp mắt. Dư Giao liếc mắt bọn họ phụ tử hai cái, tinh xảo khuôn mặt như cũ có vẻ dịu dàng động lòng người, nhưng ngữ khí, sắc sắc thật thật lạnh xuống dưới, nếu ta sở liệu không kém, thanh gia sớm đã đầu phục thiên tộc, trà trộn vào bách hoa sẽ chung, cố ý châm ngòi thập tam trọng thiên cùng lục giới trăm tộc quan hệ, như đồ gây rối, này tâm đương chu. Giang Lưu, giáo nữ vô phương, phạt chịu trời chu 99 tiên, tạm miễn quản lý yêu giới chi quyền, từ hôm nay trở đi, yêu giới sự vụ, toàn quyền giao từ Mạc Luân trưởng quản. Nghe đến đó, Thanh Nguyên mới chân chính tùng hạ một hơi. Tốt xấu, phụ thân mệnh là bảo vệ. Tiểu thân nữ này nói trừng phạt, nhìn nghiêm trọng, kỳ thật tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, không hảo quá lạc đế tử mặt mũi, mới cho như vậy một cái cách nói. Tiểu thân nữ, xác thật, người Mỹ thiện tâm. Giang gia thiếu nàng. Bọn người đi xuống, Dư Giao chịu đựng không nổi hợp với hò khan vài tiếng. Vưu Duyên Thu trong tay yêu nguyệt, chạy nhanh theo nàng sống lưng chụp hai hạ, lo lắng sốt ruột nói, a tỷ, chiếu ta nói, Giang gia nên trọng phạt, Giang mạt mạt sự, không nhất định liền cùng bọn họ không có quan hệ. Giang Lưu không có như vậy xuẩn. Dư Giao mới muốn tiếp theo nói chuyện, chính mình tay đã bị Cố Quân Tích kéo lại, một cổ thuần khiết linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, nàng không khỏi thích ý mà híp híp mắt. Vưu Duyên khinh thường mà đẻ xuống khỏe miệng. Rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì. Hắn đối Dư Giao nói, a tỷ, ta vãn chút lại đến xem ngươi. Ta hiện tại tự mình đi thẩm cái kia không biết cái gọi là thanh gia gia chủ, hắn tính kế bị thương A tỷ, ta gấp trăm lần còn dư hắn. Dư Giao cười gật gật đầu, nói, đi thôi, tiểu tâm chút, hắn thực lực không tầm thường, liền sợ ôm hẳn phải chết quyết tâm phản kháng, ngươi mạc khinh địch. Vưu Duyên vừa đi, Cố Quân Tích trên người khí lạnh áp liền trở nên phá lệ rõ ràng, muốn cho người xem nhẹ đều không thể đủ. Vì sao đứng ra thế giang ra cầu tình? Cố Quân Tích hỏi nàng. Dư Dao khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa, đôi mắt cũng mị đến chỉ còn lại có một cái phùng, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, rơi xuống trên người nàng, sấn đến nàng ôn nhu đến kỳ cục, nàng tiến đến Cố Quân Tích bên hai, thiển thanh nói, bởi vì ta biết, ngươi không nghĩ làm Giang Lưu tự sát. Ngươi chỉ có nảy một cái bạn tốt. Hơn nữa lần này sự tình, hắn cũng vô tội, muốn trách, chỉ có thể quái Giang mặt mạn, mà nàng đã chịu trừng phạt. Này thiên bóc qua đi, liền tính, đế tử đại nhân có đại lượng, liền tha thứ hắn đi, ân. Cố Quân Tích cười nhạt một tiếng. Nàng dùng chính mình ngón tay câu nam nhân lạnh băng ngon lút, nói, Tích Tích, không quan hệ, ngươi nói không nên lời nói, làm không được sự, ta tới thế ngươi nói, thế ngươi làm. Cố Quân Tích yên lặng nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, ít khi, không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo nàng xương ngón tay, nói, xuẩn. Dư Dao quá hiểu biết người này miệng không đúng lòng. Nàng mỉm cười, bất động thanh sắc thay đổi cái đề tài, nói, thanh gia gia chủ trong tay tàn đồ, hẳn là chính là thiên tộc trong tay kia khối, bọn họ đã sớm thông đồng ở bên nhau. Ngươi đưa bọn họ toàn bộ lưu lại là đúng, hiện tại cha cha xưa nay cùng thanh gia lui tới chặt chẽ gia tộc, nhất nhất thẩm vấn, đại khái là có thể biết thiên tộc chân chính mục đích. Chương 93. Lưu tại núi non tạm thời ra không được, đều là nhân tinh, nghe được thanh gia bị giam giữ tin tức, lược sau khi nghe ngóng, lại kết hợp chính mình suy đoán, sự tình từ đầu đến cuối bị hoàn nguyên đến 7-0-8. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại thổn thức thanh khởi. Thanh gia, cư nhiên lặng yên không một tiếng động mà đem chính mình cùng thiên tộc cái này cục diện rối rắm cột vào cùng nhau. Này thật là làm người không tưởng được. Nói trắng ra là, thiên tộc hiện tại chính là kéo dài hơi tàn. Đã sớm đã không có năm đó huy phong bát diện, mà thiên quân thiên thái tử đám người sở dĩ còn bình yên vô sự mà tồn tại, bất quá là bởi vì ngày ấy thiên đạo giáng xuống ý chí, đối lục giới có cực cường trói buộc tác dụng. Như vậy thế cục, thanh gia đều bỏ đá xuống giếng đã tính nhân tử, như thế nào còn thượng vội vàng chính mình thấu đi lên. Hơn nữa, thiên tộc cùng yêu tộc xưa nay cho nhau nhìn không thuận mắt. Trong đó, lại lấy Giang gia vì điển hình, kia đối thiên tộc, là thật không có sắc mặt tốt. Mà thanh gia cùng Giang gia là quan hệ thông gia quan hệ. Cho nên cho tới nay, thanh gia biểu hiện ra ngoài, cùng thiên tộc thập phần không đối phó. Hiện tại ngẫm lại, không cấm lệnh người sởn tóc gáy. Phía trước những cái đó, tất cả đều là biểu hiện giả dối, thanh gia, chỉ sợ là đã sớm đứng ở thiên tộc kia một đầu, thanh gia gia chủ, chính là ẩn nút ở yêu giới bên trong thiên tộc thám tử. Rất nhiều xưa nay cùng thanh gia lui tới chặt chẽ thế gia người cầm quyền hiểu thấu đáo song tầng này quan hệ, mặt lập tức liền đen. Bệnh tâm thần. Hố chết người. Kế tiếp, thập tam trọng thiên nên tra được bọn họ trên đầu. Một khắc đầu, chủ phong lâm thời địa lao, cầm linh cùng bổ diệp bọn người ở, Dư Dao không yên tâm, lôi kéo Cố Quân Tích một trước một sau đi vào. Cùng trong tưởng tượng giống nhau, thanh gia gia chủ thể thốt phủ nhận, lão nhân rất quật, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, liệu định bọn họ lấy không ra chứng cứ, liền luôn mồm xưng thập tam trọng thiên ỷ thế hiếp người, tùy ý cấp thanh tộc chủ mũ. Dư Dao đi vào thời điểm, là Vưu Duyên ở thầm hắn, nói cái gì cũng không kể ra tới. Nhưng thật ra thanh gia gia chủ Kiều Dâu nhảy ra tới một câu, lão phu bình định lục giới có công, từ trước cũng là đi theo đế tử dưới trướng chinh chiến, cho đến ngày nay, liền bởi vì đem qua cô nữ nhi di vật giao cho mạt mạt trong tay, liền thành tử tội. Đế tử hay không quá mức hắc bạch chẳng phân biệt. Làm càn. Vưu Duyên vô án dựng lên, hắn rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, hỏa khí tới, lập tức liền phải ra tay, bị Túc Hoàng rỗi tay ngăn lại. Lão nhân này thật liền mặt đều từ bỏ. Mù mịt vô cánh, thanh âm chán ghét. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, nơi này giao cho chúng ta. Cầm Linh cùng Túc Hoàng liếc nhau, đối canh giữ ở bên ngoài mấy người nói. Cái này địa lao, bên trong còn có một cái cách gian, lược thi pháp thuật, liền có thể nhìn đến địa lao phát sinh hết thể sự tình. Bồ Diệp cao mày, hắn cùng Phần Khả liếc nhau, lôi kéo vẫn chưa hoàn toàn bình phục xuống dưới Vưu Duyên đi mặt sau cách gian. Dư Dao hệ một kiện áo choàng, nước chảy giống nhau ra, khổng tước văn phức tạp, đem nàng khuôn mặt nhỏ sấn đến có chút viên. Thoạt nhìn tinh xảo đến giống cái bút bê sứ. Như vậy xem, nàng sắc mặt hảo không ít, ít nhất có chút tinh thần. Cố Quân Tích một khắc không ngừng méo tay nàng đầu ngón tay, giảm bớt chính mình đau đầu cùng tùy thời khả năng bùng nổ hung ác. Bọn họ một trước một sau tiến cách gian thời điểm, Bồ Diệp chính nhắm hai mắt xoa huyệt thái dương cười nhạo Vưu Duyên, tốt xấu là nghiệp đô thiếu chủ, nói ra đi cũng là trấn áp trăm vạn quỷ ngạc người, hiện tại bị một cái lão nhân khí thành này phúc đức hạnh, xem ra ngươi cũng chỉ có thể dọa dọa quỷ. Vưu Duyên nằm liệt ghế trên, tùy hắn nói. Phù Tang bàn tay hướng giữa không trung phất một cái, thật lớn hình ảnh hiển lộ ở đại gia trước mặt. Địa lao, Cầm Linh đột nhiên một roi, hỏa hoa sắt trên mặt đất, mang đến Thanh Ngẩu trên mặt nóng rất đau, hắn ra mặt run run, hừ lạnh một tiếng, Cầm Linh thần nữ là tưởng đánh cho nhận tội a. Ngươi nói đúng. Cầm Linh màu hạt rẻ đồng tử tới gần, nàng ánh mắt ở Thanh Ngẩu trên mặt dạo qua một vòng, cười đến không kiêng nể gì, nếu ở ngươi trong mắt, thập tam trọng thiên làm cái gì đều có một khắc tầng hàm nghĩa, như vậy giảng cùng không nói, đều không sao cả, chỉ là ta thập tam trọng thiên thần nữ sở chịu tội, là khẳng định muốn từ trên người của ngươi còn trở về. Thanh Ngẩu lại là lạnh lùng mà hừ một tiếng, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Túc Hoàng không có kiên nhẫn, đem trong tay ngọc bài hướng trên bàn một ném. Thanh Thúy một thanh âm vang lên lệnh Thanh Ngẩu ngẩng đầu, ở nhìn thấy ngọc bài thượng đại đại một cái chữ thiên cùng với kia cổ lại quen thuộc bất quá huy áp sau, đồng tử bỗng dưng có rút lại một chút. Đây là tượng trưng thiên tộc ngọc bài, cầm ngọc bài giả, đều là ở thiên tộc có được hết sức quan trọng phân lượng nhân vật, hắn tổng cộng cũng chưa từng gặp qua hai khối. Đủ thấy này quý hiếm cùng thật giả. Thanh Ngẩu chỉ nghe qua Túc Hoàng danh, không thấy Túc Hoàng người, này vẫn là hắn lần đầu nhìn thấy chân nhân, trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt do dự cơ hồ tràn ra tới. Ta bộ hạ truyền đến tin tức, nói rõ ra thiên phú xuất chúng dòng chính huyết mạch, đều các có các lấy cớ ra ngoài, kỳ thật bị nhận được thiên tộc bồi dưỡng, chính ngươi cũng biết, lần này hành động bại lộ, sẽ trở thành thiên quân trong tay khí tử đi. Túc Hoàng ngồi ở trường ghế thượng, tư thái cao quý, lời nói không nhanh không chậm, từng câu từng chữ chậm rãi nói tới. Thanh Ngẩu này đó không nói, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Túc Hoàng xem, như là ở tự hỏi chút thứ gì. Dư Giao thần nữ rộng lượng, không cùng vô tội người so đo, Giang gia lần này gặp nạn, nàng hạ lệnh, chỉ phạt Giang Lưu một cái giáo nữ vô phương tội, trời chu hàng 99 tiên liền đi qua, Giang gia những người khác đều chưa bị lan đến. Cầm Linh dơ lên roi, chậm gì gì mà tiếp, thiên tộc ở thập tam trọng thiên có nội ứng, thập tam trọng thiên liền không có nội ứng xếp vào ở thiên tộc. Người sau khi chết, ta tùy ý chọn cái thứ nhi, muốn đem dư lại Thanh gia đình tự lôi ra tới, ngươi nói, đơn giản hay không? Thanh Ngẩu tưởng nói không có khả năng. Thiên quân không phải loại người như vậy, nếu là như thế hành vi, về sau, ai còn sẽ thay hắn làm việc đâu. Có thể tưởng tượng khởi ở nhớ Linh Châu Thượng nhìn đến, hắn trong lòng lại bỗng dưng không có đế. Túc Hoàng đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm lạnh lẽo, Thanh Ngẩu, ở quân chủ trong mắt, người chết là không có giá trị. Cũng không biết ngươi đưa qua đi Thanh gia hậu duệ, có hay không nhanh chóng quật khởi, có thể khởi động một mảnh thiên địa thiên kiêu nhân vật. Thanh Ngẩu biểu tình một chút trầm đi xuống. Ở không có nhìn đến kia khối thiên tộc lệnh trước, hắn trong lòng ôm bất quá vừa chết ý tưởng. Nhìn đến lúc sau, mới phát hiện, vĩnh viễn là người chắc không bằng thiên chắc. Thập tam trọng thiên, là sẽ không bỏ qua. Lần trước, bởi vì Vân Diệp sự, bọn họ không tiếc đánh trời cao tộc môn. Lần này, bọn họ làm kia mật thám tiến vào thiên tộc bên trong, tùy ý tìm cái cớ, làm ra chút mâu thuẫn, đem Thanh gia tử đệ toàn bộ đuổi ra thiên tộc, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Túc Hoàng có một câu nói đúng. Đối quân chủ mà nói, nhất không giá trị, chính là người chết. Đối người chết hứa hẹn, là có thể vi phạm. Các ngươi muốn biết cái gì? Sau một lúc lâu, Thanh Ngẩu ách thanh âm hỏi, nếu ta nói, các ngươi lại có thể bảo đảm chút cái gì? Túc Hoàng nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng, dùng khăn tinh tế cọ qua bàn tay, sốc sốc mí mắt, quét hắn liếc mắt một cái, hoan, có đầu nợ có chủ, ta cùng ngươi bảo đảm không được cái gì, nhưng này đồng lứa sự tình, sẽ không liên lụy đến Thanh gia hậu duệ. Bọn họ chỉ cần không tìm đường chết, có thể vì thiên tộc sở dung, sẽ sống được thực hảo. Tới rồi Thanh Ngẩu tuổi này, hơn phân nửa đời đều đã qua đi, trong lòng vướng bận nhớ, bất quá chỉ có hai dạng, gia tộc phồn vinh cùng hậu tự. Người trước, khẳng định là không thể đủ rồi. Người sau, nếu là hắn chết quật rốt cuộc, một chữ không chiêu, sợ là cũng không giữ được. Thanh Ngẩu ôm lấy đầu. Cầm Linh lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói, nghe nói ngươi dưới gối duy nhất nữ, nàng gả vào Giang gia. Trở thành đương gia phu nhân, hậu sinh hạ Giang Mạt Mạt cùng Thanh Nguyên, nàng đi được sớm, trước khi chết, đem một nhi một nữ phó thác cấp Giang Lưu cùng ngươi, nhưng là ngươi cái này ông ngoại, làm được thật là kém cỏi, chính là không biết, ngươi nữ nhi nhưng có nửa đêm nhập ngươi mộng thời điểm. Thanh Ngẩu đột nhiên ngẩng đầu, trên trán nếp nhăn chồng chất thành nếp gấp, hắn thanh âm như là ngạnh sinh sinh từ trong lồng ngực bài trừ tới giống nhau, tựa ngươi như vậy bẩm sinh thần nữ, biết cái gì nhân gian khó khăn. Ta là không hiểu nhân gian khó khăn. Nhưng ta bảo vệ lục giới, quét sạch ma vực, ta biết cái gì nhưng vì, cái gì không thể vì, ta sẽ không thương tổn vô tội, sẽ không vì chính mình bản thân tư dục không từ thủ đoạn, sẽ không vì chính mình không chiếm được đồ vật hao tổn tâm cơ thương tổn trí thân, hại người hại mình còn liên lụy vô tội. Cầm Linh cười một tiếng, lại nói, mỗi ngày chuyển chúng ta này đó bẩm sinh thần tộc như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, thảo gian nhân mạng, có thể hay không trận to mắt chó nhìn rõ ràng, ai trước hãm hại ai, lại là ai đem hết toàn lực bảo hộ vô tội người. Dư Giao, thần căn bị hao tổn, không thể hiểu được đã bị thiên tộc cầm đi làm miếng ngắm, hết sức lợi dụng, nàng làm sai chuyện gì? Nàng oan không oan? Cứ như vậy, xong việc phản kích, lại thành ngươi trong miệng khơi mào chiến tranh. Cảm tình chúng ta này đó bẩm sinh thần tộc, liền xứng đáng đi tìm chết. Nói xong, nàng bóp chặt thanh ẩu cổ, ép hỏi, ta thả hỏi ngươi cuối cùng một tiếng, còn có ai, là thiên tộc chi tiết, còn có, đốt nguyên cổ cảnh hành trình, thiên tộc rốt cuộc đánh như thế nào chủ ý. Thanh ẩu đã sớm bị phong bế tu vi, hiện tại thân thể cùng phàm nhân vô dị, hắn dần dần mà bắt đầu dãy rủa, hầu kết trên dưới hoạt động, cuối cùng như là nghị kỹ, cũng thỏa hiệp. Hắn nói, ta nói, cầm linh giống vứt rác giống nhau mà bỏ qua hắn, một đôi tôi băng xương trong mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. Gan bướng hồ đồ lao đông tây. Nếu không phải hắn sớm tại chính mình thần hồn trung thiết phức tạp cấm chế, mạnh mẽ dùng siêu hồn thuật sẽ phương tiện rất nhiều. Ta biết nói, còn có ma giới nguyên gia, yêu giới trần gia. Đốt nguyên cổ cảnh một hàng, ta biết được không nhiều lắm, chỉ là thiên quân lần nữa cường điệu, đến lúc đó cải trang, ẩn nấp hơi thở, đi theo thập tam trọng thiên phía sau, đục nước béo cỏ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cầm linh hừ lạnh một tiếng. Dư giao cùng cố quân tích lặng yên không một tiếng động mà từ cách gian vào địa lao. Ngươi còn không nói lời nói thật. Địa lao có chút lánh, dư giao nắm thật chặt chính mình áo choàng, nàng khụ một tiếng, đi đến cầm linh trước mặt, hỏi, như thế nào không cần siêu hồn thuật. Có lẽ là biết sự tình bại lộ, sớm mà liền thiết cấm chế, chúng ta mạnh mẽ thi siêu hồn thuật, sẽ có rất lớn phản vệ. Cầm linh lược cùng nàng giải thích hai câu. Dư giao gật đầu, ngón tay ngưng ra một đóa run rẩy tiểu bạch hoa. Kỳ dị hương thơm nháy mắt bao phủ toàn bộ địa lao, nàng mới muốn tiếp tục động tác, liền thấy cố quân tích trầm khuôn mặt kéo qua tay nàng, tính khiến cho có chút đại. Chạm một bên đi. Hắn nhìn dư giao liếc mắt một cái, trong ánh mắt cảnh cáo cùng lệ khí cơ hồ tràn đầy ra tới. Dư giao lúc này, còn xem như nghe lời. Hắn nói chạm một bên đi, nàng liền ngoan ngoãn mà đứng ở túc hoàng bên người. Cố quân tích một thân thanh lãnh hắc sam, cũng không có vẻ lão thành, tương phản, tự phụ xuất trần, như tế nguyệt, tựa thanh phong. Chỉ là kế tiếp làm sự, cùng hắn Ngọc Thụ Lâm Phong ốm yếu công tử hình tượng hoàn toàn tương phản. Cố quân tích đôi thanh ẩu mạnh mẽ làm siêu hồn chú. Đến kỹ, lục giới bên trong, cũng chỉ có hắn dám như thế. Thanh ẩu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, thống khổ khó làm, thực mau liền bất tỉnh nhân sự mà ngất đi. Sau một lúc lâu, cố quân tích mở mắt ra, trong mắt bên trong, lược có dị sắc, dư dao lôi kéo hắn cổ tay áo, ngưỡng một gương mặt bé bằng bàn tay, hỏi, làm sao vậy? Nhưng có lục soát cái gì? Lúc trước lý do thoái thác, có thật có giả, yêu giới trần gia là thiên tộc xếp vào mật thám, nguyên gia là bị hắn vô cớ kéo xuống nước, thanh gia cùng trần gia, sớm tại ngàn năm phía trước, liền cùng thiên tộc giảo hợp ở bên nhau. Dư giao đẹp chân mày nhăn lại, nàng hỏi, kia đốt nguyên cổ cảnh hành trình đâu? Thiên tộc rốt cuộc có cái gì ý đồ? Cố quân tích trong mắt màu đen trầm trầm, hắn nói, cái này, hắn nói nhưng thật ra thật sự. Dư giao, giang mạt mạt một chuyện, cũng là hắn tỉ mỉ kế hoạch. Mục đích là diệt trừ ta, lệnh thập tam trọng thiên tức giận, mất đi lý trí, khiến cho lục giới trăm tộc nhiều người tức giận. Cố quân tích gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Dư giao đầu ngón tay có chút trắng bệnh, lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn mắt ngất xỉu thanh ẩu, hỏi, kia nơi này, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Ném vào vạn ma quật, làm hắn tự sinh tự diệt. Cố quân tích không có chần chờ, thanh âm lạnh băng. Dư giao thiện tâm cũng không sẽ dùng tại đây đám người trên người, nàng gật gật đầu. Lạnh leo tay nhỏ xúc tiến hắn văn tưởng vân tay háo rộng chung. Địa lao âm lãnh, cầm linh đám người còn muốn đi ra ngoài xử lý kế tiếp. Dư giao cùng cố quân tích chậm gì gì mà đi ở mặt sau. Nam nhân thân mình cao lớn, nện bước cũng mau, nhưng dư giao đi được chậm, hắn không có biện pháp, một bên cho nàng thua linh lực, một bên phá lệ mà phiên nổi lên nợ cũ. Lần sau, còn muốn thể hiện, chính mình thao tác thượng tiêu kiếm. Dư giao dưới chân linh hoạt mà tránh đi một cái tiểu vũng nước, một tay bị hắn nắm. Một tay dẫn theo làn váy đạp đến thực địa thượng, thành thành thật thật mà lắc đầu, ngươi lợi hại nhất, giao cho ngươi thao tác là được. Cố quân tích làm sao có thể không biết đây là nàng vẫn thường có lệ kịch bản. Hắn dừng lại bước chân, trên trán xông ra một cây gân xanh tới, cả người có vẻ tối tăm mà trầm lãnh, dư giao, lời nói của ta, ngươi có thể hay không nghe một chút. Ta nghe xong a. Dư giao miệng một phiết, kéo ra chút ủy khuất điệu, hảo hảo, ta còn là thương hoạn, ngươi hùng ta làm cái gì. Cố quân tích sốc sốc mi mắt, đột nhiên xoay người muốn đi. Dư giao ai một tiếng, kéo lại hắn. Buông tay. Cố quân tích hít sâu một hơi, ánh mắt dừng ở chính mình trên cổ tay Phật xuyến thượng, cảm xúc hiển nhiên đã đến mất khống chế bên cạnh. Này cũng chính là đối với dư giao. Hôm nay, không nàng ngăn đón, nơi này không biết đến thương bao nhiêu người. Nhưng hắn vốn dĩ liền trấn thế gian sở hữu mặt trái cảm xúc, hôm nay để ép một ngày lệ khí, câu động nổi lên càng nhiều ngao ngoe dục dịch đồ vật, hắn đến một mình bình phục giải quyết. Đây là cái thống khổ mà dày vò quá trình. Cho nên hắn trước nay tùy tính mà làm, cùng với làm chính mình không thoải mái, không bằng kêu nên bị phạt người thống khổ. Dư Dao không buông tay. Nàng điểm điểm chính mình nổi lên đào hoa màu sắc gương mặt, nói, nột, làm ngươi thân một chút. Đừng không vui, được không? Lời này như thế nào nghe, đều như là ở hống tiểu hài tử. Hành. Cố tình liền có người ăn này một bộ. Hai câu này lời nói, giống như là ở tuổi đốt thượng rót một thùng du, Cố Quân Tích trong lòng táo giận, mất khống chế, toàn bộ đều thay đổi vì một loại khác không thể nói tình dù. Hắn quay đầu, nhìn âm lánh lối đi nhỏ hoàn cảnh, thực mau bố trí một tầng kết giới, nam nhân hầu kết trên dưới lăn lộn hai vòng, xuất khẩu thanh âm, ách đến kỳ cục, ngươi cọ tới cọ lui treo ở mặt sau, là muốn cho ta thân ngươi. Cái này kết luận, hiển nhiên làm nhân tâm tình rất tốt. Dư Dao che mặt, thính hai đều ập lên một tầng nộn phấn, nàng thật sự không rõ, đều là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, như thế nào hắn nói những lời này, liền như vậy thành thạo. Ngươi rốt cuộc thân không thân, không thân liền đi rồi. Dư Dao duỗi tay đẩy hắn một chút. Cố Quân Tích bỗng dưng cười một tiếng, hắn nói, thân, như thế nào không thân, kết giới đều bố trí hạ, lấy tới bài xem sao. Hắn hôn hôn Dư Dao chân bóng giữa trán, lại một đường xuống phía dưới, trên người trúc hương hỗn hợp Dư Dao trên người mùi thơm ngào ngạt liên hương, thành một loại thập phần câu động tâm huyền thiền hương, không nùng không đạm, nhảy lên ở chóp núi thượng. Cố Quân Tích ở Dư Dao thon dài trắng non cổ gian lưu luyến, càng cọ càng không thỏa mãn, hắn dễ như trở bàn tay mà kiềm chế trụ đẩy hắn ngực hai tay, thanh âm ách đến kỳ cục, Dao Dao, ta hảo thèm ngươi. Hắn chưa đã thèm mà liếm liếm môi, đôi mắt trí như là chảy ra huyết, thiêu đốt thành một đóa yêu dị hòa hoa. Dư Dao trong mắt bịt kín một tầng mông lung hơi nước, nàng nghe xong lời này, mê mang phản ứng hảo sau một lúc lâu, đẹp mắt hạnh điểm giữa ngôi sao ánh sáng, ôn nhu đến rối tinh rối mù, nàng nhón chân, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn cổ, thanh âm mềm mại, tích tích, ta cũng thèm ngươi thân mình, làm sao bây giờ? Giọng nói mới lạc, Dư Dao cảm giác đến, ôm lấy nàng người, từ đầu cường tới rồi chân. Cửa động có khí lạnh thổi vào tới. Cố Quân Tích ngửa đầu, khắc chế mà chịu một tiếng khí. Chương 94. Dư Dao nghe được Cố Quân Tích hút không khí thanh, cảm thấy có chút hiếm lạ, nàng mềm mại mà dựa vào hắn cổ một bên, nhặt nhẽo mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, nàng giật giật cánh mũi, có chút lạnh chóp mũi ở hắn trên da thịt cọ cọ, giống dương tiểu miêu nhi giống nhau. Lúc này, tiểu thần nữ sắc thật không bằng bên ngoài như vậy cử chỉ có độ, nàng toàn thân trên dưới đều là mềm, không có xương cốt giống nhau, hơn phân nửa trọng lượng đều dựa vào ở Cố Quân Tích trên người. Cố Quân Tích cảm thấy nàng này sẽ giống như là nhân gian trong thoại bản câu nhân hồn hồ ly yêu, mà hắn chính là cam tâm tình nguyện bị nàng câu lấy thư sinh. Hắn nhẫn đến thập phần gian nan, còn sót lại lý trí làm hắn chạy nhanh dừng lại, mà ngập trời dục niệm tác dũng thành sóng cuồng che trời lấp đất, làm hắn bạch đến trong suốt mu bàn tay thượng đều bạo xuất mấy cây gân xanh tới. Dao Dao, hắn từ trong cổ họng bài trừ tới này hai chữ, như là cuối cùng cảnh cáo, lại như là đối chính mình nhắc nhở. Hắn tự chủ sát thật không được, như vậy trình độ tán tỉnh, không khác ở hắn căng thẳng một cây huyền trên dưới dao nhỏ. Dư Dao thấp thấp mà ừ một tiếng, tóc đen chống chất, như là nước chảy giống nhau chảy đến hắn trên người, ống tay háo gian, dao triển khai ra từng đóa màu đen hoa. Ta ở. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt loan loan, thấu đi lên lung tung mà dùng môi chạm chạm hắn hầu kết. Cố Quân Tích cuối cùng lý trí bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Hắn cong lưng, đem đồ nhu nhược quấn lấy hắn Dư Dao bế lên, về tới chính mình trong viện. Tích tích. Dư Dao dò ra cái đầu, có chút nghi hoặc mà gọi hắn một tiếng. Cố Quân Tích không nói một lời, đôi mắt miêu một chút hồng, hắn không có đem người ném đến trên giường, mà là mang theo Dư Dao vào chính mình bình thường tu luyện mật thất nhỏ. Trước mắt ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới. Dư Dao tả hữu nhìn nhìn, còn không có tới kịp hỏi ra lời nói, nam nhân mát lạnh hương vị đã phô thiên cái hạ xuống. Nàng có chút khó nhịn mà hừ hai tiếng. Sau đó dùng chân đá đá hắn. Cố Quân Tích bỗng dưng cười một tiếng, thanh âm thập phần thấp thuần, chứa chút ám ách trầm, hắn vô vô Dư Dao phía sau lưng. Nói, Dao Dao, ta nhẹ một ít. Ở phương diện này, hắn bản thân liền không có tự chủ đang nói. Này sẽ, là thật nhịn không được. Dư Dao lông mi run run địa chấn hai hạ, hoàn hắn eo thon dài cánh tay buộc chặt chút. Như là nào đó không tiếng động đáp lại. Quần áo nửa cởi, nhuyễn ngọc sinh hương. Cố Quân Tích chuyên tâm giải nàng xiêm y rìa, ngày thường lại thanh lãnh người, này sẽ cũng có chút kích động. Hắn động tác có chút vội vàng, không có kết cấu, tìm không được xiêm y rìa giải khấu, ánh mắt buồn bã lại ảm. Hai người đều không có chú ý. Cố Quân Tích kia gần như khổng lồ uy áp, lại một lần giật tán, so thượng một lần tới còn muốn khoa trương, gần như bao phủ khắp thiên địa. Nơi xa, đang ở thẩm vấn Trần gia, xử lý kế tiếp mấy người lần lượt ngẩng đầu, không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình mới hảo. Bộ Diệp đem trong tay cầm nham đàn một phóng, cùng Phần Khả đối diện, ngực hợp với phập phồng vài cái, cuối cùng, bị tức giận đến cười lên tiếng, hành a, chúng ta tại đây lại thẩm lại hỏi, mệt chết mệt sống, bên kia kích động đến không ra gì. Túc Hoàng mắt đẹp quang lưu chuyển, nàng mặt đẹp hơi hàn, nhìn trên bầu trời như sóng lớn chồng chất uy áp, đề phòng mà sau này lui hai bước, nàng hỏi Phần Khả, đệ tử làm gì vậy? Phần Khả dừng một chút, không biết nên như thế nào mở miệng cùng nàng giải thích. Hai vợ chồng sao, tuổi trẻ, không biết tiết chế. Phần Khả nhìn thoáng qua mây đen chồng chất không trung, đau đầu đến muốn mệnh, hắn rỗi tay xoa xoa ngạch, đệ tử tu vi quá cao, mỗi lần một kích động, uy áp liền khống chế không được phát ra. Túc Hoàng trầm mặc hảo sau một lúc lâu, nhìn Bộ Diệp nhận mệnh mà lắc lắc cái kia màu đen nham đàn, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cho nên, các ngươi hiện tại muốn đi ngăn cản chính kích động đệ tử. Phần Khả đem trong tay phủng trầu hoa giao cho Túc Hoàng trong tay, lại lần nữa nhìn mắt không trùng, sắc mặt ngưng trọng lên, hắn nói, ngươi về trước chính mình sân, cố hảo túy túy, nàng dường như có chút sợ. Hắn một bộ hiên ngang lẫm liệt sắp chịu chết bộ dáng, lệnh lành mỹ nhân Túc Hoàng con ngôi, nàng giơ tay, chính mình trên cổ tay treo san hô ngọc xuyến phiếm sâu kín ánh sáng, từ giữa không trung dâng lên, rớt tới rồi Phần Khả trong lòng ngực. Phần Khả nghi hoặc mà ngước mắt. Túc Hoàng thân ảnh chỉ còn lại có một cái mông lung tan ảnh. Đây là phân tiên tinh, phong ngự thanh khí, quý vô cùng, một viên phải bán ra giá trên trời, còn rất khó tìm được bóng dáng. Như vậy đi, ca ca ta dùng tiên mỏ vàng cùng ngươi đổi, không chiếm ngươi tiện nghi, thế nào? Bộ Diệp đôi mắt sáng lên. Phần Khả khinh phiêu phiêu mà liếc mắt nhìn hắn. Đem tia xuyến còn mang theo giai nhân tàn ôn dư hương phấn tiên kim thu vào không gian giới. Chạy nhanh đi thôi. Hắn nhìn càng ngày càng đen châm áp lực không trùng, huyệt thái dương thỉnh thịch mà nhảy lên hai hạ. Bộ Diệp cùng Phần Khả đến thời điểm, Cầm Linh cùng Vưu Duyên đã đứng ở cố quân tích sân ngoại. Một tầng phiếm lưu quang kết giới ngăn cản bọn họ bước chân. Làm sao bây giờ? Cầm Linh mày túc đến lợi hại, nàng lắc lắc trong tay roi dài, tích cười toàn phi, cái này kết giới, chúng ta mấy cái phá vỡ nhưng thật ra dễ dàng. Chỉ là chờ hạ, ai đi vào nói. Đây là cái muốn mệnh sống. Vưu Duyên sờ sờ cái mũi, trước tiên thanh minh, gần nhất nghiệp đồ quỷ ngạc nháo đến lợi hại, ta còn phải lưu trữ lực thế A tỷ tìm thần thảo. Nói như vậy, chỉ có thể các ngươi hai cái đi chuyển, ta còn kém chút hỏa hậu, sợ từ bên trong ra không được. Nói xong, hắn lôi kéo Cầm Linh lui ra phía sau một bước, chúng ta hai cái tuổi còn nhỏ, tu vi so không được các ngươi cao thâm, như vậy sự, năng giả thượng. Nhãi danh. Bộ Diệp cắn răng mắng. Ngày thường cũng không gặp ngươi như vậy tự giác. Vưu Duyên tùy tiện hắn nói. Nhưng là muốn hắn đi vào, thúc giục tính tình táo bạo bất cận nhân tình tương lai tỷ phu dừng lại đang ở làm sự, hắn sợ bị đánh đến bỏ ra tới. Nho nhỏ trong mật thất, dư dao đã hoàn toàn mềm thành một bãi thủy, nàng bám vào cố quân tích thân mình, đẹp mắt hạnh, đựng đầy lưu ly giống nhau ánh sáng, doanh lượng, mềm mại, đầy đầu tóc đen đãng ở sau người. Tay nàng, kéo lấy nam nhân đai lưng. Cố quân tích căn bản ngăn cản không được như vậy nhiệt tình. Hắn gắt gao đem người giam cầm ở khuỷu tay bên trong, kiềm chế tính tình, dùng lòng bàn tay vớt ve dư dao phấn nộn gương mặt, thanh âm ách tới rồi cực hạn, "Dao dao, ta chậm một chút, ta tận lực chậm một chút." Dư dao khối này thân mình, đối hắn mà nói, giống như là dễ toái bút bê sứ, bính một chút đều phải liễm vài phần lực đạo, càng đừng nói loại này lúc. Hắn lời này, cùng với nói là ở trấn an dư dao, không bằng nói là ở nhắc nhở chính mình. Dư dao từ trong cổ họng bài trừ một tiếng ư tới. Đúng lúc này, kết giới truyền đến rách nát răng rất thanh, thanh âm kia dị thường rõ ràng chói tai, dư dao thân mình lập tức liền cứng lại rồi. Tích tích, ngươi uy áp lại phát tán đi ra ngoài. Dư dao trên má phấn chuyển vì một loại hồng, nàng che che mặt, nhặt xiêm y để mặc vào. Cố quân tích mặt tức khắc đen cái hoàn toàn. Hắn xoay chuyển trong mắt, không nói hai lời mà xoay người. Mật thất bên trong, dư dao nghiêng đầu, đẹp mắt hạnh cong thành hai đợt trăng non. Chúng ta đợi lát nữa, hướng bên kia chạy. Phần Khả nhìn hoàn toàn vỡ vụn kết giới, biểu tình thập phần phức tạp, hắn hỏi xong Bộ Diệp, chính mình liền cấp chỉ cái phương hướng, ta hướng phía nam, ngươi đi phía tây, ai bị đuổi theo tính ai xui xẻo, như thế nào? Đừng chỉnh này đó hư. Bộ Diệp quả thực phục hắn mạch não, hắn nói, quân tích thật muốn đối phó chúng ta hai cái, yêu cầu từng bước đuổi theo. Phần Khả không nói. Bộ Diệp như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ly đốt nguyên cổ cảnh mở ra còn có một tháng, trong khoảng thời gian này, làm giao giao. Linh Linh cùng nhà ngươi nữ hoàng rửa gần trụ, chúng ta mấy cái đại nam nhân, tùy ý chấp vá đều được. Chủ yếu, đừng làm cho quân tích cùng giao giao nị ở bên nhau, lại đến một hai lần như vậy sự, ta đều không cần đi đốt nguyên cổ cảnh, trực tiếp thân vẫn đều không phải không có khả năng. Thật sự là đáng thương. Còn nhúng tay nhân ra vợ chồng son trong phòng sự. Xấu hổ không nói, còn phải bị đánh. Cố Quân Tích thì ở cửa phòng, ánh mắt hung ác nham hiểm, quần áo rời rạc, tùy ý mà hệ, vừa thấy, liền biết là bị trên đường đánh gãy. Trên bầu trời uy áp ở trong nháy mắt, trở nên cực kỳ nùng thâm hậu trọng. Phân Khả cùng Bồ Diệp trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Cố Quân Tích giật giật ngón tay, kia cổ uy áp liền thuận theo mà về tới hắn trong cơ thể. Hắn sốc sốc mí mắt, thanh âm thượng ách, cười rộ lên, khóe mắt trí như là chảy ra huyết. Hắn nói, như thế nào mỗi một lần, đều tới như vậy kịp thời. Lời này, Phân Khả không dám tiếp, Bồ Diệp cười đến thực bất đắc dĩ. Hắn buông tay, nói, không thể trách chúng ta tới kịp thời, là ngươi này cổ uy áp, muốn cho người không biết đều khó. Ngoài dự đoán, Cố Quân Tích cũng không có đối bọn họ động thủ, hắn rửa vào môn, hạt mắt, lặng im sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, ly đốt nguyên cổ cảnh mở ra, còn có bao nhiêu thời gian? Bất quá một tháng quan cảnh, chúng ta tàn đồ đều bắt được, ngươi thả nhịn một chút, không vội với nhất thời. Cố Quân Tích liếm liếm môi, có chút thực tủy biết vị, hắn màu mắt thuần hắc, tâm tình bình phục xuống dưới lúc sau, có vẻ càng thêm lười biếng tàn mạn, hắn trường chỉ điểm điểm khung cửa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trần gia bên kia, hỏi ra cái gì tới? Hắn ngược lại hỏi chuyện này. Còn có thể là cái gì, liền cùng Thanh gia giống nhau bái. Phân Khả nói xong, hỏi, tuy rằng bọn họ âm thầm cùng thiên tộc kết nhóm, nhưng cũng không phạm đến chúng ta trên đầu, tùy tiện khấu người, không quá thích hợp, ngươi ý tứ, nên như thế nào xử lý. Nói đến cùng, Phân Khả cùng Bồ Diệp tuy là bẩm sinh thần linh, nhưng cũng không có như vậy đại quyền lợi, đi phán một cái gia tộc sinh tử, bọn họ xưa nay hành sự, đều có chính mình nguyên tắc. Thanh ẩu khó thoát vừa chết, là bởi vì Giao Giao bị thương một chuyện là hắn một tay thúc đẩy, có thù báo thù có oán báo oán, hắn không đến trốn. Mà Trần gia, tuy rằng thiên hướng thiên tộc, nhưng vẫn chưa nhúng tay lần này sự tình, không đạo lý toàn bộ giam giữ luật tội. Nên như thế nào xử lý, liền như thế nào xử lý. Cố Quân Tích thanh âm đạm mạc, không hỏi ra mặt khác tới. Bồ Diệp lắc đầu. Cố Quân Tích môi tuyến hơi áp, hắn nói, làm tụ ở chỗ này người toàn tan. Phân Khả gật đầu, ước gì sớm chút đi. Gió nuôi quá khe. Nơi này chỉ còn lại có Cố Quân Tích cùng Bồ Diệp hai người. Ngươi đây là, cố ý. Bồ Diệp nhướng mày, đi đến hắn bên người, hỏi. Cố Quân Tích liếc mắt nhìn hắn, một bộ không vui nói chuyện bộ dáng. Ngươi nếu là lấy ra nửa phần đối Giao Giao dung túng đối chúng ta, cuộc sống này, cũng không đến mức như thế khổ sở. Bồ Diệp giống mô giống dạng mà cảm khái, bất quá, lần tới phát hiện chính mình nhận không xuống dưới, liền kịp thời dừng lại, đừng nghĩ phát ra huy áp. Làm chúng ta những người này sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới phá kết giới. Nói nhiều. Cố Quân Tích vươn trường chỉ, điểm điểm ẩn ẩn phát đau huyệt thái dương, thanh âm lương bạc. Hành, ta không dám quản thiên đạo đại nhân sự, nhưng có một số việc, cũng là thời điểm nên nói cho Giao Giao. Ngươi đừng tổng cái gì đều tưởng chính mình khiêng, nàng về sau nếu là từ người khác trong miệng nghe được, xác định vững chắc muốn khóc nhẹ cáo kỉnh. Bồ Diệp thu liễm thần sắc, nghiêm túc nói. Cố Quân Tích quét hắn liếc mắt một cái. Thông thả ung dung địa lý lý xiêm y đi, xoay người vào phòng, cũng không biết rốt cuộc có hay không nghe đi vào. Gió núi tiệm khởi, thập tam trọng thiên nói được thì làm được, ở trong núi cấm chế khai lúc sau, nhất nhất cấp bị lưu tại trong núi khủng hoảng một ngày một đêm thế gia bị thượng lễ, theo chúng thế gia tan đi, núi non bên trong, lại khôi phục ngày xưa yên lặng tường hòa. Thức mau, có người phát hiện, lần này Mỹ nhân bảng cùng vũ lực bảng đều đã đổi mới. Lệnh người kinh ngạc chính là, Giang Mạt Mạt cùng Dư Giao tên đều không có ở bảng thượng. Đứng đầu bảng là Túc Hoàng. Tiếp theo là Thu Nữ. Đệ tam còn lại là lần trước cùng Dư Giao đối chiến yêu tộc đại năng chi nữ, Têu Nguyên Tiêu. Loại này an bài, là Dư Giao ý tứ. Giang gia bởi vì các loại nguyên nhân, còn lưu tại núi Non Trung, chưa từng rời đi. Nghe nói Giang Mạt Mạt tỉnh, đã phát hảo một hồi tính tình, lúc sau lại đòi chết đòi sống mà muốn tự sát, Dư Giao thừa dịp ngày hảo, đi một chuyến Giang Mạt Mạt sơn. Giang Lưu cùng Thanh Nguyên đều còn ở trong phòng thủ. Đối mặt tiểu thần nữ, Thanh Nguyên lúc này, không còn có cái loại này cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt. Giang Lưu thoạt nhìn, già rồi rất nhiều, tóc mai hoa râm, hắn ôm quyền, nói, đa tạ tiểu thần nữ ở đại nhân trước mặt vì Giang gia nói ngọn, lao phu hổ thẹn. Dư Giao bị hắn này thi lễ, lại bù trừ lẫn nhau gầy hao gầy không ít. Thanh Nguyên gật gật đầu, nói, ta tới xem Giang Mạt Mạt, cùng nàng nói hai câu lời nói. Có vài món sự, đến cùng nhị vị trước tiên nói rõ. Giang Mạt Mạt tu vi, phế đi chính là phế đi. Đế tử sẽ không một lần nữa ra tay cho nàng tục thượng gân mạch, hy vọng hai vị cũng miễn bản cùng loại vô lý yêu cầu, làm ta khó làm. Thanh ẩu sự, cũng chớ có mở miệng, thập tam trọng thiên cũng không liên lụy vô tội, cũng không buông tha khiêu khích gây chuyện giả, bất luận kẻ nào, ở làm bất luận cái gì sự phía trước, đều đến tưởng hảo hậu quả, hay không có thể gánh vác đến khởi. Các ngươi như thế, ta cũng như thế. Còn có, Dư Giao thanh âm dừng một chút, ánh mắt ở Giang Lưu trên người xoay chuyển, nói, đại nhân cứu tánh mạng của ngươi, giáo ngươi thần công, đem ngươi coi là bạn tốt, hy vọng ngươi cũng có thể đứng ở hắn góc độ suy nghĩ một chút, lần này sự, rốt cuộc là ai chi sai lầm. Đại nhân nhất không mừng bị người cưỡng cầu đốc thúc, lần này là như thế nào không thể hiểu được truyền ra đế tử sẽ thu tỉ thí đệ nhất nhân vi đồ tin tức, lại là trước do ai trong miệng nói ra đi, đánh cái gì chủ ý, Giang Lưu, ngươi trong lòng, đương so với ta rõ ràng. Chí giao hảo hữu, quá mệnh giao tình, không phải có thể dùng để lợi dụng cùng chơi tiểu xiếc. Nàng một phen lời nói xuống dưới, khinh khinh nu nu, lại cực có lực đạo, ai cũng không dám bỏ qua. Giang Lưu đầy miệng chua xót vị, hắn trầm trọng gật gật đầu, nói, ta minh bạch, tiểu thần nữ cùng đại nhân lần này, đã xem như khai ân, này hết thảy đều là ta sai. Đại nhân là vì toàn ta thể diện, mới miễn cưỡng tán thành cái kia cách nói, là ta lòng tham không đủ, nghĩ nếu đều như vậy, không bằng liền thử làm mạt mạt tranh thủ một chút cái kia vị trí, không nghĩ thế nhưng gây thành đại sai, còn làm đại nhân bối thượng cái thất tín thanh danh. Giang Lưu đôi mắt có chút khô khốc, hắn thanh âm phát khẩn, nói, bất luận đại nhân như thế nào phát ta, đều là ta nên được. Ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt nhất. Dư Giao xoa xoa thái dương, hiện ra chút mỏi mệt chi sắp tới, nàng hướng ra ngoài vây vây tay, nói, ta tới hỏi Giang Mạt Mạt một ít việc, các ngươi đều lui ra. Thanh Nguyên hiển nhiên có chút lo lắng. Giang Mạt Mạt hiện tại thần trí không rõ, hoàn toàn không tiếp thu được như vậy đả kích, ở phụ thân tận tình khuyên bảo mà đem đế tử thu đồ đệ chỉnh sự kiện ngọn nguồn đều nói cho nàng nghe lúc sau, nàng càng không tiếp thu được, cùng loạn mà lại là tạp đồ vật lại là mắng chửi người. Cùng ngày xưa cái kia thiên chi kiêu nữ tương đi khá xa, rốt cuộc nhìn không tới một kia bóng dáng. Nói không đau lòng, nói không chua xót, kia đều là giả. Nhưng việc này, như thế nào truy cứu, lại đều là nhà mình sai. Thật ứng câu kia hại người hại mình nói. Chương 95. Một tháng thời gian, đối với bọn họ loại này sinh mệnh đã lâu bẩm sinh thần tộc tới nói, chính là chớp mắt mà qua sự, nhưng lại bởi vì lòng mang thật lớn hy vọng, mà có vẻ có chút dài lâu. Cầm Linh trở về ma tộc vương cung xử lý chính vụ. Mà Dư Giao, Túc Hoàng, Lạc Miểu cùng với Thu Nữ, ở tại chủ phong Nam Sơn Tiểu Sơn núi bên, đem nho nhỏ phòng cải tạo thành một cái đại sơn, bên trong loại thượng rất nhiều hoa cỏ, tiên thảo cùng tiên tri, linh khí bức người, dược hương không dứt. Bách hoa sẽ kết thúc, Thu Nữ cũng giữ lại. Nói đến cũng thực kỳ diệu, giải quyết xong Giang Mạt Mạt sự tình lúc sau, Dư Giao nghe nói Bồ Diệp cùng Thu Nữ có quan hệ cá nhân, vì không cho nói lời cảm tạ không khí quá mức xấu hổ nặng nề, liền ương hắn cùng đi. Đi lúc sau, mới liêu vài câu, liền thấy vị này nổi tiếng lục giới đại mỹ nhân nhíu mày khụ ba lần, vừa hỏi, nguyên là thân mình không tốt, cùng Dư Giao có chút tương tự, nhưng so nàng hảo rất nhiều, cũng là chờ lần này cơ hội, đi đốt nguyên cổ cảnh tìm một loại thuốc dẫn. Loại này thuốc dẫn cũng không như thế nào quý hiếm, nhưng chỉ ở đốt nguyên cổ cảnh bên trong sinh trưởng, cần đắc dụng đặc biệt phương pháp bảo lưu lại tới, bằng không vừa ra cổ cảnh, liền sẽ tiêu tán vô hình. Dư Giao nghe, liền dứt khoát làm nàng đi theo tại nơi đây trụ hạ, chờ đốt nguyên cổ cảnh mở ra, bọn họ chuyến này, tất nhiên là đầu một đợt đi vào, như vậy, cũng coi như là hơi còn ân tình này. Thu Nữ không có cự tuyệt nàng. Mấy người liền trụ tới rồi một hối. Mấy cái cô nương ghé vào cùng nhau sinh hoạt, rõ ràng muốn tinh xảo rất nhiều. Dư Giao trụ đi vào không mấy ngày, liền bắt đầu đi theo Thu Nữ chế tác son môi, nhân tiện học học điều hương. Trên người nàng như là có một loại đặc thù mị lực, chi tình thức thú, tự nhiên hào phóng, lại sinh đến thập phần mỹ diễm. Qua một đoạn thời gian, không chỉ có Dư Giao thích nàng, ngay cả luôn luôn thanh lãnh Túc Hoàng, cũng đối Thu Nữ lau mắt mà nhìn. Bởi vì Thu Nữ sẽ nấu cơm. Hơn nữa, thập phần mỹ vị. Các nàng mấy cái, đều không có rất mạnh ăn uống chi dục, ngày thường càng nhiều, là tu luyện, bế quan, lại vô dụng, ăn cũng là đào tiên, tiên thảo cùng tiên lộ, cũng bởi vậy. Đương Thu Nữ triển lộ ra kia một tay đủ để khởi động chỉnh tràng yến hội trù nghệ khi, mấy người biểu hiện thật sự giật mình. Tiện đà, sáng sớm tiểu cháo, buổi trưa cùng chạm vạng đồ ăn, đều bị an bài đến thỏa đáng. Dư Giao trên mặt, dần dần dài quá một ít thịt. Nhéo lên tới, xúc cảm đặc biệt không tồi. Đối này, Cố Quân Tích biểu hiện đến vừa không mãn lại thấy vậy vui mừng. Bất mãn là bởi vì nàng rời đi chính mình mới bất quá một tháng, liền mắt thấy trường nổi lên thịt, hiển nhiên không hắn nhật tử làm theo dễ chịu. Thấy vậy vui mừng là bởi vì hắn hiện tại trừ bỏ niết ngón tay, còn thích niết nàng quai hàm thượng mọc ra thịt. Mỗi lần các nàng ba cái ghé vào cùng nhau mân mê son môi phấn mặt hương phấn thời điểm, Lạc Miểu luôn là ai nha một tiếng, dùng cánh che khuất mắt, một bộ ta nhìn không tới ta liền không hâm mộ biểu tình, bảo tức giận đến không được. Hơn nữa Lạc Miểu hiện tại, lại bắt đầu đánh lên Dư Giao linh thạch chủ ý. Mỗi ngày nhìn về phía Dư Giao ánh mắt, muốn nhiều tặc có bao nhiêu tặc. Túc Hoàng cùng Thu Nữ đều bị nó lừa không ít thứ tốt. xuất phát đi trước đốt nguyên cổ cảnh trước một ngày, Dư Giao đi phòng bếp nhỏ giúp đỡ thu nữ nhặt rau, mới trở về, Lạc Miểu liền rơi xuống nàng trên vai, móng nuốt thượng, còn câu lấy một chuỗi đẹp vòng tay, sáng lên lấp lánh quang, sớn nàng một thân diễm hồng lông chim càng thêm thần khí, giống bốc cháy lên ngọn lửa. Dư Giao vừa tức giận vừa buồn cười, nàng duỗi tay, đem tiểu hồng điểu từ trên vai quét khai, nói, giặt giặt ra tay hào phóng, ta cũng không phải là, ta moi đâu, nói đến, nhân gia còn phải chính thức gọi ngươi một tiếng tẩu tử, ngươi cứ như vậy hố nhân gia bà bối. Lạc Miểu phẩy phẩy cánh, không để bụng, ta hiện tại còn không có gả phu tang, phần khả cũng không cưới giặt giặt, hảo hảo tỉ muội tình bị ngươi nói thành chị em dâu, Giao Giao, ngươi thật là càng ngày càng không đáng yêu. Cũng thế, có thể cùng vị kia trường kỳ đại ở bên nhau, tính tình nghiêm cần chút, cũng là sinh tồn cần thiết, ta liền không nói nhiều ngươi, ngươi cũng không dễ dàng. Quả nhiên như phủ tang theo như lời, Lạc Miểu mở đầu hai ngày câu nệ thẹn thùng hiện tại toàn bộ đều thấy quỷ. Thậm chí so trước kia ký ức không khôi phục khi còn muốn sẽ đến sự. Bởi vậy các nàng mấy người ghé vào cùng nhau, một quá một tháng, chút nào không thiếu vị, mỗi ngày đều có tân việc vui. Mà Giang Mạt Mạt một chuyện cũng rơi xuống màn che, nàng cuối cùng không thể không tiếp nhận rồi sự thật, cả người nằm liệt, bị nâng trở về Giang gia. Túc Hoàng nghe nói chuyện này, nhíu mày khó hiểu, vì sao không hoàn toàn chấm dứt nàng. Lưu trữ nàng tánh mạng, liền sợ về sau còn muốn gây sóng gió. Túc Hoàng vốn chính là U Minh Trạch nữ hoàng. Sinh ra học chính là chế hành, đạo làm vua, do dự không quyết đoán, tâm sinh không đành lòng là tối kỵ, nàng cũng không làm loại này thả hổ về rừng sự. Cũng bởi vậy, vô pháp lý giải Dư Giao cách làm. Vẫn là xem ở Giang Lưu mặt mũi thượng đi. Dư Giao cười cười, nâng má nói, Giang Lưu tại đây sự kiện thượng, tuy có không thể thoái thác trách nhiệm, nhưng luận quan hệ cá nhân, hắn xem như số lượng không nhiều lắm đến Cố Quân Tích coi trọng lao tướng, từ trước, cũng vì Cố Quân Tích đã làm không ít chuyện, nếu như thế, ân uy cũng thế. Mới là thượng sách. Giang Mạt Mạt đã tản, thành không được khí hậu, như vậy tồn tại, đã làm nàng thống khổ, cũng coi như là cho Giang ra một cái tình cảm. Túc Hoàng xoa xoa nàng phát, khẽ cười cười, nói, ngươi làm việc cực có chừng mực. Thu nữ vén bên mái toái phát, chậm gì gì mà phẩm trà, hiển nhiên đối cái này Giang Mạt Mạt không phải thực cảm thấy hứng thú, nghe đều không quá thích, nàng kéo ra đề tài, hỏi, ngày mai sáng sớm lại khởi hành đi trước yêu giới, thời gian nhưng cũng đủ. Không trách thu nữ hỏi như vậy. Bọn họ hiện tại thân ở ma vực, cùng yêu giới cách vô pháp đo đạc diện tích, tuy là lấy nàng tu vi, vượt hai giới, không thôi không miên mà lên đường, cũng cần 4-5 ngày quan cảnh. Đốt nguyên cổ cảnh mở ra sắp tới, đại đa số thế gia môn phái, đều là trước tiên hơn phân nửa tháng liền bắt đầu nhích người, tinh chờ trận này việc trọng đại, sợ mất tiên cơ. Lại tìm không thấy đệ nhị gia giống bọn họ như vậy, trước khi đi một ngày còn ở ma vực tu thay thảnh thơi chút nào không vội. Dư Giao cười khanh khách nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, yên tâm. Trước hai lần đều là cái dạng này, bọn họ sẽ xây dựng hảo không gian thông đạo, ngày mai sáng sớm mở ra, bất quá nửa canh giờ liền đến. Thu nữ mỉm cười gật đầu. Tháng 4 năm 2 năm ngày, thiên đại sương mù, ánh mặt trời ẩn nấp ở thật dày tầng mây dưới, thấu không ra nửa phần quang ảnh, cả tòa núi non đều mờ mịt ở nùng thâm sương mù bên trong, hoa ảnh sức sước, cỏ cây thật sâu. Trong viện người dậy thật sớm. Dư Giao còn đây, đôi mắt chỉ ẩn ẩn mở một cái phùng, đầu nặng chân nhẹ, bộ dáng mơ hồ đến không được. Túc Hoàng cùng thu nữ tập mãi thành thói quen, lôi kéo nàng đi đầu phong Cố Quân Tích bọn họ chỗ ở. Hiển nhiên, thành thật kiên định ngủ một đêm chỉ có Dư Giao cùng Lạc Miểu. Những người khác mới từ tu luyện trung tỉnh lại, tinh thần trạng thái thập phần hảo. Dư Giao kẹp ở bọn họ bên trong, buồn ngủ bộ dáng thập phần đáng chú ý. Cố Quân Tích dựa vào bụi gai ven tường, tóc dài như mực, tế nguyệt phong thanh, lại mang theo chút cùng sinh mà đến bình tĩnh cùng lười nhác, cả người giống như là một bức tùy ý họa. Thanh đạm hương lượn lờ ở chót núi. Cố Quân Tích ngước mắt, thanh âm thấp thuần thanh lãnh, lại đây. Dư Giao liền thực tự nhiên mà đi đến hắn trước mặt, đem có chút lạnh ngón tay tảng vào hắn tay háo rộng, mơ hồ không rõ mà hướng hắn oán giận, hôm nay quá sớm, ta tổng cảm thấy mới ngủ hạ không bao lâu. Trên mặt nàng dài quá chút thịt, cằm vẫn là có chút tiêm, cùng Túc Hoàng thanh lãnh, thu nữ yêu mị bất đồng, Dư Giao lớn lên tinh xảo, mỗi một chỗ đều nhảy không ra tì vết. Thuộc về cái loại này liếc mắt một cái nhìn qua liền gọi người cảm thấy kinh diễm, phía sau càng xem lại càng thoải mái loại hình. Cố Quân Tích hơi hơi hít mắt, ánh mắt dừng lại ở bị nàng ngón tay nhẹ nhàng xả tới tay cổ tay dưới Phật xuyến thượng, đỉnh mày nhẹ trọn, thanh âm hơi hoãn, hỏi, như thế nào không hề nằm một hồi. Đêm qua định hảo canh giờ này xuất phát. Dư Giao một viên mà bẻ xả trên cổ tay hắn Phật châu, đầu óc thoáng thanh tỉnh chút. Không gian dịch chuyển trận kiến hảo sao? Dư Giao ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi hắn. Xinh đẹp mắt hành trùng, ánh nam nhân thanh tuyển khuôn mặt, như là nhằm vào nhỏ vụn tinh quang, mờ mờ ảo ảo, như là cũng theo thời tiết cháo thượng một tầng sương mù, những cái đó tiên minh cảm xúc bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ lên. Cố Quân Tích ngón tay dừng ở nàng trồng chất như mây tóc đen thượng. Hắn rũ xuống mí mắt, nhớ tới lần trước Bổ Diệp lời nói. Có một số việc, nên nói cho nàng sao? Vẫn là không nói. Tiểu cô nương khóc nhẹ, hống lên quái phiền thoái. Nói lúc sau, lấy nàng thông tuệ, tất nhiên lại đến tìm hiểu nguồn gốc, ở lục đạo lục thượng lật xem một ít có không đồ vật, mà tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, tuy là hắn, cũng không biết. Không nói. Như vậy tươi đẹp ý cười, nếu là từ này song đẹp đồng tử biến mất, hắn đến cảm thấy rất đáng tiếc. Cố Quân Tích mặt không đổi sắc mà thu hồi tay, tìm nàng lạnh lẽo ngón tay nắm, thanh âm lương bạc, đêm qua giờ tí kiến thành. Làm ngươi mang đồ vật, nhưng đều mang lên. Dư Dao cười đến mị mắt, không nói lời nào, chỉ đem chính mình tay trái ngón trỏ thượng không gian giới hoảng cho hắn xem. Không gian trận mở ra, yêu cầu rộng lượng linh thạch. Phân Khả cùng Dư Dao keo kiệt bùn xỉn ở không gian giới tìm, bọn họ hai, động tác lớn nhất, dọn ra linh thạch ít nhất, túc hoàng quả thực nhìn không được, giải bên hông túi thơm đưa tới Phân Khả trong tay, Phân Khả đảo ra tới vừa thấy, là cái không gian giới. Ô Mông Thiên, nó nằm ở Phân Khả trong lòng bàn tay, như cũ phiếm lượng tinh toái quang. Phân Khả ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu xem Túc Hoàng, có chút chần chờ mà nhéo trong tay không gian giới, hỏi, đây là... Túc Hoàng thở dài một hơi, một bộ bị hắn dại dột không có gì tính tình, lại kiệt lực bài trừ chút kiên nhẫn bộ dáng, nàng đi theo Phân Khả bên cạnh người ngồi xổm xuống, nói, ngươi trước cầm dùng, đã không có lại cùng ta nói, trăm cái ngàn cái nuôi không nổi, giữa một cái vẫn là dư giả. Dư Giao toan, yên lặng ly này nhắm ngay phu thê xa một ít. Bộ Diệp cũng toan. Nhưng là hắn kiên quyết không thừa nhận, hắn lắc lắc trong tay cây quạt, đem chính mình không gian giới tích tụ lấy ra tới, nói, mỗi khi ta cho rằng thập tam trọng thiên toàn người mang trọng bảo thời điểm, Giao Giao cùng Phân Khả hai cái, đều phải đứng ra đánh nát ta nhận chi. Dư Giao. Phân Khả tức giận đến cười một tiếng, lấy mắt đi liếc Bổ Diệp, lại quơ quơ chính mình mới bắt được trong tay không gian giới, nói, ngươi là đến nỗ lực phú lên, rốt cuộc, ngươi cũng không ai dưỡng. Bổ Diệp khỏe miệng chịu chịu. Cố Quân Tích tung ra mấy khối linh hồn thạch, giao cho Dư Giao trên tay, chậm gì gì mà tiếp, ai nói chúng ta tiểu thần nữ nghèo. Này không, phú đâu. Nếu nói đối mặt Phân Khả kia viên không gian giới, Bộ Diệp còn có thể dựa vào mấy năm nay ăn mặc cần kiệm tích tụ liều một lần, như vậy ở nhìn đến kia mấy viên đảm đương ngoạn vật linh hồn thạch lúc sau, liền hoàn toàn không lời nói nhưng nói. Dư Giao cười đến không được, nàng lấy ra hai viên linh hồn thạch, hướng không gian trận lỗ kim một phóng, khổng lồ linh lực bắt đầu vận chuyển. Nàng cùng Cố Quân Tích trước đứng đi vào, Phân Khả Bộ Diệp đám người theo sát sau đó. Quả nhiên là không đến nửa canh giờ liền đến. Yêu giới bình nguyên, ngày xưa trống trải hoang vắng, nhưng năm nay, sớm tại một tháng phía trước, liền kín người hết chỗ, duyên nói tiểu lầu nhỏ trà lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, náo nhiệt không tầm thường. Mà đến lúc này, lại đột nhiên an tĩnh lại, bởi vì thời gian mau tới rồi. Đột nhiên, tầng mây dưới, chiếu ra một cái thật lớn pháp trận, lập tức phóng ra trên mặt đất. Linh lực bàng bạc kích động, rồi sau đó ở vô số người nhìn chăm chú hạ, hóa thành mấy đạo ngông lung thân ảnh. Thượng cổ thần tộc, tới rồi. Duy nhất có thể mở ra đốt nguyên cổ cảnh đế tử, cũng tới rồi. Một hồi cuồng hoan việc trọng đại, sắp vạch trần màn tre. Chương 96. Đầy trời khắp nơi bóng người, đem nguyên bản trống trải mở mang hoang sa bình nguyên bổ khuyết đến tràn đầy, từ chỗ cao vọng, liếc mắt một cái không thấy cuối. Đốt nguyên cổ cảnh mở ra chi môn ngàn vạn năm biến mất, chỉ có đế tử có thể đụng vào khởi động. Lệnh bảo hộ cổ cảnh tầng tầng cấm chế tạm dừng, lúc này mới có trong khi 3 tháng cổ cảnh cơ duyên. Thế gia quý tộc, tu tiên môn phái, tự phát kết đội tán tu, bao gồm một ít thành danh đã lâu lánh đời nhân vật, hiện nay, bất luận chủng tộc, bất luận tu vi, đều hòa hợp mà tê ở bên nhau, khó được không có bùng nổ đánh nhau sự kiện. Mỗi người đều tưởng bảo trì tốt nhất trạng thái, tiến cổ kính tìm kiếm chính mình thiên đại cơ duyên. Cũng bởi vậy, ở không gian pháp trận hoàn toàn tiêu tán phía trước, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Cách mông lung quang ảnh, cầm đầu bước ra cái kia thân ảnh phủ vừa xuất hiện, liền kinh khởi trong thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hắn bình tĩnh, một bước bước ra, đó là trên dưới 100 mệ khoảng cách, phía sau người cũng cắt có tư thái. Đoàn người khoan thai tới muộn. Nơi xa trên tiểu lâu, Ôn Luân mang lụa che mặt, cách dọn khai cửa sổ, ánh mắt ẩn ẩn dừng ở bọn họ trên người, nàng bên người, là khôi phục nho nhã thanh nhuận công tử Dạng Vân Diệp, hắn rôi tay sờ sờ Ôn Luân phát đỉnh, nói, cao ngất, không cần lo lắng, tới trước. Chúng ta không phải đều thương lượng cẩn thận tiết sao? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta có phương pháp, ngươi đừng tổng nhíu mày. Vân Diệp nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng mày, hoan thanh nói, ngươi mỗi lần nhíu mày, ta đều cảm thấy là ta không có làm hảo, chỗ nào chọc ngươi không thư thái. Ôn Ngôn giãn ra mày, chiều hắn cười cười. Tam ca ca, ngươi cùng từ trước không giống nhau. Ôn Ngôn thanh âm rất nhỏ, mang theo sợi mềm ý, như là nói lời âu yếm giống nhau. Từ trước, ngươi là thiên tộc tam hoàng tử, bên người luôn là có rất nhiều hồng nhan chi kỷ vần quanh, ngươi khi đó rất bận, cũng không sẽ như vậy ôn hòa mà cùng ta nói chuyện, ta tổng cảm thấy, ngươi trong lòng như là không ta dường như. Vân Diệp sửng sốt một chút, chợt khoan dung mà cười, hắn híp híp mắt, theo nàng lời nói, nhớ tới từ trước kim ngọc vần quanh, tôn quý vô cùng nhật tử, mà hết thể này, hiện tại cũng chưa. Hắn hiện tại giống cái quá phố lao thử, khó khăn được tránh thân chỗ, thật cẩn thận mà trốn tránh, dễ dàng không dám lộ diện. Mà hết thể này, đều là bởi vì dư giao. Cao ngất, từ đầu tới đuôi, cùng ta đính hôn người, định ra đều là ngươi, lòng ta sao có thể không ngươi. Vân Diệp nói được tình thâm, hắn rung túng mà cười, lại tựa không thể nề hà địa điểm điểm Ôn Ngôn chóp mũi, nói, ngươi à, chính là dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn. Ôn Ngôn lông mi khẽ run, túi đầu, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Vân Diệp lúc này mới thả lỏng lại. Hắn ngẩng đầu trông về phía xa, cách xa xăm khoảng cách, nhìn đến đi theo Cố Quân Tích phía sau hiểu điệu thân ảnh, nhịn lại nhẫn, mới khắc chế chính mình hơi thở không có dao động tiết ra ngoài. Nữ nhân này, hắn sớm muộn gì muốn hoàn toàn phế đi nàng tu vi, mọi cách làm đục, làm nàng cảm thụ một chút từ thần đàn hung hăng ngã xuống tư vị. Nhưng hiện tại, còn cần ẩn nhẫn. Vạn người chú mục dưới, Cố Quân Tích khinh phiêu phiêu mà nhìn lướt qua tiểu lầu phương hướng, ấn ngân huy tay háo rộng như mặt nước lưu động. Hắn bạch đến trong suốt bàn tay nặng nghề mà khắc ở giữa không trung, như là gặp cái gì trở ngại giống nhau, đầy trời quang ảnh chảy ngược, thiên địa chi gian, dị tượng thật mạnh, kỳ quái. Từng trận tiên nhạc truyền ra, Cố Quân Tích ghé mắt, thanh âm lanh lệ, phong bế ngũ cảm. Dư Dao ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bộ Diệp cùng Phần Khả đám người tốt hơn một chút một ít. Mà những người khác có không tin vào, ỷ vào khoảng cách xa, không để bụng, lại cứ tu vi lại không đủ, thực mau đã bị kia tiên nhạc dụ hoặc một đao lao chính mình cổ. Thập phân tà khí. Có như vậy vết xe đổ, lập tức có người tê một tiếng, bưng kín miệng mũi, không dám lại nhìn thẳng trên bầu trời bay xuống trắng tinh đóa hoa, cũng không dám lại tùy tiện chuyển động thân mình, đi tìm tiên nhạc ngọn nguồn. Qua sau một lúc lâu, Cố Quân Tích bỗng nhiên thu tay lại, trường thân ngọc lập, thanh tuyển vô song, hắn rũ mắt, thấy Dư Dao còn nhắm hai mắt, biên mấy cái bím tóc thượng, dính vào vài phiến huỳnh nhuận cánh hoa. Quái ngu đần. Hắn trong mắt đổ xuống da nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Đốt nguyên cổ cảnh mở ra lúc sau, Cố Quân Tích đám người đứng núi chịu sào bị quấn vào không gian thật lớn lốc xoáy bên trong. Dư Dao lập tức mở mắt, không có phản kháng mà thả lỏng thân thể, biết bọn họ đây là tiến vào đốt nguyên cổ cảnh bên trong không gian. Cảnh tượng thay đổi, diệu nhật biến thành đêm tối, tinh nguyệt huỳnh quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, sấn đến một mảnh tấm màn đen như là mông tầng thanh lung thần sắc, cùng ngoại giới bất đồng chính là, nơi này ánh trăng viên một khắc con một khắc, cấp nguyên bản liền yên tĩnh không gian tăng thêm mấy phần thần dị. Dư Dao bay nhanh mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện bọn họ ở một cây dưới cây cổ thụ đứng, cổ thụ cao tới ngàn trượng, che trời, tán cây căng ra, giống như là một cái người khổng lồ, hướng về không trung mở ra cánh tay dài. Mà đại thụ chung quanh, đều là đan sen quấn quanh dây đằng cùng bụi gai, căn căn gai nhọn ở ban đêm cũng phiếm hàn quang, hơi hướng xa xem, là một cái diện tích không nhỏ hồ nước. Cái này địa phương, có chút quen thuộc, như là đã từng đã tới, lại không thể đủ xác nhận. Chủ yếu là này cây. Công nhận độ thật sự không thấp. Dư Dao trí nhớ thập phần hảo, nàng hơi một suy tư, liền tìm được tương quan ký ức, lại không quá dám xác nhận, bởi vậy theo bản năng mà ngưỡng khuôn mặt nhỏ, túm túm Cố Quân Tích ống tay áo, nhíu lại chân mày hỏi, đây là cự giống thần tọa hóa địa phương sao? Phân Khả nhìn thoáng qua cao ngất trong mây đại thụ, lắc đầu, không giống. Dao Dao như thế nào sẽ nghĩ đến cự giống thần? Bộ Diệp kiến thức quá Dư Dao độc các ánh mắt, cũng không có lập tức phản bác, mà là hỏi hỏi nàng căn cứ nơi phát ra. Dư Dao nhấp nhấp khoe miệng, lòng bàn tay nâng lên một viên cực đại dạ minh châu, ánh mắt ở kia cây đại thụ tới tới lui lui dao động, trong lòng không xác định theo ăn khớp đặc thù càng ngày càng nhiều mà giảm bớt, tới rồi cuối cùng, nàng miệng lưỡi so với mới vừa rồi, lại nhiều một phân chắc chắn, ta tu luyện không được, Tích Tích liền bắt lấy ta tàn nhẫn bổ sách cổ cổ điển, có rất dài một đoạn thời gian, ta nhìn trang sách trang giấy liền phạm choáng váng đầu, nhưng cũng thật thật tại tại. Nhớ kỹ một ít đồ vật. Nàng dừng một chút, nói, nghe đồn cự giống thần trên đời thời hành sự điệu thấp, khó tìm tung tích, yêu thích ở lục giới trong vòng hành tẩu đi xa, không có gì bạn tốt, cũng không có gì người nhìn thấy quá hắn chân dung mạo, ngoại giới nhân hắn cự giống thần xưng hô, phỏng đoán hắn chân thân chính là một tòa cự thạch giống, nhưng ta xem lục đạo lục trung ghi lại, phát hiện chân tướng đều không phải là như thế, hắn chân thân là một cây đại thụ. Nghe thế, mấy người đều thập phần ăn ý mà nhìn thoáng qua Phù Tang. Phù Tang đang ở nắm tin tức miểu toái toái niệm, bộ dáng kia cũng biện không ra là bất đắc dĩ càng nhiều, vẫn là dung túng càng nhiều. Nhận thấy được mấy người ánh mắt, Phù Tăng nhìn đại thụ hai mắt, lắc đầu, nói, theo lý thuyết, tỏa hóa quá khứ thần linh, liền tính hóa thành bản thể, cũng nên là một viên tiên loại, chôn dưới đất, yên lặng mấy chục trăm vạn năm lúc sau, rút ra cùng loại với thần thảo cây cối. Theo lý thuyết, là sẽ không có thuần túy bản thể tồn tại, mấy chục vạn năm lúc sau, vẫn xanh miết thúy nộn, giống như vật còn sống. Dư Dao nhíu lại chân mày mình tư khổ tưởng, nàng theo bản năng mà nhìn phía cô Quân Tích, nam nhân khuôn mặt thanh tuyển, nhàn tản công tử bộ dáng, đối mặt nàng xin giúp đỡ, hắn chỉ nhướng mày, khớp xương rõ ràng trường chỉ điểm điểm huyệt thái dương vị trí, thanh âm thanh lãnh, âm tiết rõ ràng, chính mình tưởng. Dư Dao ngoan ngoãn mà nga một tiếng, nghiêng đầu, lại nhìn chằm chằm ám dạ trung kia cây đại thụ quan sát. Nàng bộ dáng có chút ngoan ngoãn, nhìn đã tinh xảo lại đáng yêu, không giống ở bên ngoài người trước mặt biểu hiện ra tự nhiên hào phóng, cao quý thỏa đáng, Túc Hoàng có chút ngăn cản không được như vậy tương phản, nhịn không được đối Phần Khả nói, Giao Giao vẫn luôn đều như vậy ngoan ngoãn nghe lời sao. Nói chính mình tưởng liền chính mình tưởng. Phần Khả nhìn Dư Giao liếc mắt một cái, nhịn không được kéo kéo khoe miệng, hắn đệ nặng thanh hồi, ngươi lại nhiều cùng chúng ta ở chung một đoạn thời gian liền đã hiểu, Giao Giao cùng Quân Tích là loại này ở chung hình thức, từ nhỏ đến lớn, đều như vậy, Quân Tích nói làm nàng chính mình tưởng. Nàng đó là từ ban ngày đến đêm dài, không ngủ không nghỉ, cũng đến đem vấn đề nghĩ ra được, quật thật sự, liền vì Quân Tích có thể khen nàng một câu. Nói nói, Phần Khả lời nói liền không thể khống chế mang lên rõ ràng toan ý, chỉ là, chúng ta không có loại này đãi ngộ. Túc Hoàng đẹp mặt mày giãn ra, nàng trong mắt chảy ra vài phần ý cười, nói, Giao Giao ánh mắt không tồi, một chọn, liền chọn cái tốt nhất. Như vậy không chút nào hàm xúc khen. Làm Phần Khả mặt suýt nữa đương trường liền suy sụp xuống dưới. Bồ Diệp cười đối Túc Hoàng nói, không có việc gì, ngươi là nữ hoàng, có rất nhiều cơ hội chậm rãi chọn tốt, ánh mắt không cần câu nệ ở một người trên người. Phần Khả ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, đốt nguyên cổ cảnh sau khi chấm dứt, ngươi liền mau chóng hồi Tây Thiên đi, ngươi ra tới lâu như vậy, môn hạ đồ đệ nên muốn lo lắng. Bồ Diệp cười như không cười, đây là thẹn quá thành giận, muốn đuổi người. Bất quá chiếu ta nói, ngươi này mị lực, sắc thật hàng không ít, lúc này khôi phục lại. Ta cũng chưa thấy có tiểu cô nương vây quanh ngươi xoay. Túc Hoàng hơi hơi nhúng mày, hỏi, từ trước, luôn có người vây quanh hắn chuyển. Bồ Diệp cười hai tiếng, nói, từ trước hắn lớn lên tuấn, chiến lược lại cường, thập tam trọng thiên, liền số hắn có danh tiếng nhất, nhưng cái đó tiểu cô nương sao, thích hắn như vậy, chỉ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, xem như sai thanh toán. Phần Khả có chút trột dạ mà mím môi. Hắn lúc ấy, quang suốt ngày mân mê như thế nào phong ấn nàng. Tự nhiên không có cái kia nhàn rỗi cùng tinh lực, đi nói chuyện yêu đương. Lại một lát sau, Dư Dao còn không có lý ra hoàn chỉnh suy nghĩ tới. Vưu Duyên lo lắng thần thảo bị người nhanh chân đến trước, mở miệng kiến nghị, A tỷ, không bằng chúng ta đi trước tìm thần thảo đi, thiên tộc đám kia nhân thủ còn có tàn đồ, ta sợ đi chậm, liền không có. Hắn nói được có đạo lý. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, bọn họ chuyến này lớn nhất mục đích, chính là không giành thần thảo cùng thiên thu thần thảo. Dư Dao mới tưởng gật đầu. Dư Quang liền nhìn thấy trong bóng đêm bị ánh trăng thấm đến tỏa sáng phản quang lá cây, nàng như là bị khống chế giống nhau, mũi chân một chút, khinh phiêu phiêu nhảy đến trên thân cây tháo xuống hai mảnh lá xanh. Diệp mạch hoa văn rõ ràng, vào tay ấm áp, như là ở bên ngoài phô một tầng dễ toái lưu ly, Dư Dao có chút kinh ngạc ra tiếng, như thế nào là nhiệt. Kia hai mảnh lá xanh lại như là gặp khắc tinh giống nhau, ở tay nàng trong tay cuộn tròn lên, hóa thành hai giọt thủy, lại chậm rãi thành điểm điểm quang ảnh, đom đóm giống nhau phiêu xa. Chúng ta bị nhốt ở. Dư Dao hít sâu một hơi, rốt cuộc trải vớt lại một ít đồ vật, nàng ngẩng đầu, non mịn ngón tay chỉ đỉnh đầu tiên, lại chỉ phía sau ở trong gió rào rạt run rẩy đại thụ, nói, này đó đều là ảo giác, chúng ta hiện tại, ở cự giống thần xây dựng ra trong không gian. Nói xong, nàng đi đến cô Quân Tích trước mặt, đôi mắt mị thành hai đợt trăng rằm, quai hàm hơi cổ, có chút kiêu ngạo mà nói, ta đều suy nghĩ cẩn thận. Kia phó biểu tình, sống thở giống muốn đường ăn tiểu hài nhi. Cố Quân Tích lười biếng mà xoa xoa nàng nhu thuận sợi tóc, thanh âm thấp thuần, so với ta dự kiến chung nhanh một ít, không tồi. Vừa nghe bọn họ xác thật tìm được rồi cự giống thần tọa hóa mà, Vưu Duyên cũng không thúc giục rời đi. Cự giống thần, cùng bọn hắn giống nhau, là viễn cổ thời kỳ bẩm sinh thần linh, tu vi không thể đo lường, thật muốn có thể được đến hắn lưu lại cơ duyên, kia nó giá trị, sẽ không so thần thảo tiểu. Rốt cuộc thần thảo, cũng là từ bẩm sinh thần linh thân thể cùng linh hồn ngưng tụ mà thành. Cự giống thần tọa hóa sau lưu lại đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không kém rất nhiều. Chỉ là, như thế nào như thế dễ dàng. Loại cảm giác này, giống như là, bọn họ còn không có bắt đầu tìm đồ vật ăn, liền có cái bánh có nhân, loảng xoảng một chút tự động đưa lên môn. Kinh hỉ rất nhiều, cũng có chần chờ. Không qua dám tiếp này phân đại lễ. Thiên tộc người bị truyền tống tới rồi phía nam, ly thần thảo vị trí rất xa, trong khoảng thời gian ngắn đuổi bất quá đi. Cố Quân Tích thấy Dư Giao có chút ý động, nhưng lại không dám ở chỗ này tốn nhiều thời gian bộ dáng, chậm gì gì mà chấn an nàng, cự giống thần cơ duyên, thích hợp phù tăng, cũng thích hợp người, lưu lại phá cục, không phải chuyện xấu. Cự giống thần bản thể là đại thụ, trưởng quản chữa trị cùng sinh trưởng chi lực, đối phù tăng cùng Dư Giao đều có không nhỏ chỗ tốt. Thần thảo không nhất định có thể tìm được, cái này cơ duyên, lại là thật thật tại tại. Túc Hoàng cũng nói chính mình cái nhìn, cũng là đa số người ý kiến. Dư Giao nhìn Cố Quân Tích liếc mắt một cái, hỏi, thiên tộc người, là dựa theo chúng ta phía trước nói lộ tuyến ở đi sao? Cố Quân Tích ánh mắt thật sâu, sau một lúc lâu, gật đầu, phun ra một chữ tới, đúng vậy. Dư Giao liền không hề do dự, nàng kéo qua Cố Quân Tích ngón út, không nhẹ không nặng mà nhéo một chút, nói, kia liền bắt đầu phá cục đi. Ảo giác với ta mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, ta nếu có cái gì phát hiện, sẽ trước tiên thông báo các ngươi. Đại gia chú ý nghe. Cần phải bảo đảm chính mình an toàn, ảo giác không gian nếu là thật sự bài xích, nhớ rõ không cần cường sớm, dừng lại nói cho ta một tiếng. Dư Giao nghiêm túc địa đạo. Chẳng sợ cự giống thần giống như bọn họ, đều là bẩm sinh thần linh, lưu lại cơ duyên cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền cho bọn hắn, giống nhau tình huống như vậy, nó chủ động hiện thân, khẳng định đã có vừa ý truyền thừa người được chọn. Chỉ là cái này truyền thừa người, có thể hay không thông qua hắn khảo hạch, liền lại là một chuyện khác. Cũng không có khả năng tùy tiện tới cá nhân. Là có thể đem hôm nay đại cơ duyên thu vào trong túi. Ta không đi vào. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, nhất phái lười nhác chậm trễ, này cự giống thần ý niệm, có chút sợ ta lại thâm nhập, sở hữu hảo cảnh đều sẽ băng thoái. Nơi này cơ duyên, ai cũng không chiếm được. Bộ Diệp lơ đãng nhìn hắn một cái, thần sắc đen tối mặc danh. Phân khả nghẹn một hồi lâu. Chỉ là dựa ý niệm so đấu là có thể nghiền nát cự giống thần ảo cảnh người, có phải hay không có điểm thật là đáng sợ. Như vậy. Lần sau hắn lại kích động. Ai còn dám đi khuyên hắn? Chương 97. Dư Giao dự đoán được, cự giống thần khảo nghiệm cũng không sẽ quá đơn giản, cho nên đánh lên 12 phần tinh thần hướng phía trước đi. Nàng bản thể là hoa sen đen, liên tĩnh tâm minh tâm, ảo giác ở nàng trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiện ra manh mối tới, nhưng cự giống thần tu vi rốt cuộc cao nàng quá nhiều, nàng dần dần, cũng nhăn lại mày tiêm, thường thường muốn rất cẩn thận mới có thể bắt lấy chi tiết, phân rõ ra bất đồng tới. Nay hảo giác không gian cùng bọn họ ngay từ đầu tưởng tượng lại không quá giống nhau, cũng không phải quần thể sấm quan đi tới hình thức, cơ hồ là ở Cố Quân Tích rời khỏi nơi này lúc sau, không gian bên trong liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản tụ ở bên nhau mấy người đều hư không tiêu thất. Nơi đây chỉ còn lại có Dư Giao một người. Trung quanh tĩnh đến có chút đáng sợ. Rõ ràng nên diện có gió ấm phất động Dư Giao tóc mai, phía sau đại thụ phiến lá lại như là yên lặng giống nhau, từng mảnh chuế ở chi đầu cuối, như là thủy tinh đổ bê tông mà thành. Hình ảnh bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo hoa mỹ. Thứ nơi nào bắt đầu phá cục? Như thế nào phá? Cự giống thần rốt cuộc tưởng biểu đạt, khảo nghiệm chút cái gì? Dư Giao cũng không như thế nào sợ hãi, chỉ là mạc danh có chút hoảng hốt, như là đột nhiên có thứ gì bò lên trên nàng cuộc sống, một đường tán loạn du tẩu, cả kinh trên tay nàng thực mau thức dậy tầng tiểu ngật đáp. Nàng trực giác thập phần nhạy bén, theo bản năng mà liền nghiêng người tránh thoát xoa bên thai mà qua nhu phòng, nàng tay nhất chiều. Thượng tiêu kiếm sắc bén kiếm khí hướng tới hư vô chỗ thật mạnh chém xuống. Chém cái không. Lại là quỷ dị yên tĩnh. Dư Giao ánh mắt từ tả quét đến hữu, ngay cả thụ khích cũng tinh tế mà quan sát qua, lăng là không thấy được nửa cái vật còn sống. Một cây cổ thụ lẳng lặng đứng lặng, che trời, phảng phất trăm ngàn vạn năm tới đều là như thế, chưa bao giờ thay đổi quá. Dư Giao tại chỗ dừng lại một hồi lâu, chân mày càng túc càng chặt, cuối cùng cầm ong long run rẩy thượng tiêu kiếm. Có ở đây không lưu động hồ nước biên ngồi xếp bằng xuống dưới, rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở hào giác chung, như vậy cách làm không thể nghi ngờ là nguy hiểm mà không sáng suốt. Nhưng Dư Giao có ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán. Có đôi khi, hào giác bên trong muốn thể hiện, thường thường là trầm ở kỳ quái biểu tượng dưới. Lúc này, cự giống thần hiển nhiên không phải là muốn cùng nàng đánh bừa tu vi. Dũng tâm cảm thụ, phương là phá cục chi đạo. Kỳ quái chính là, trầm hạ tâm tới lúc sau. Nguyên bản yên tĩnh chống trải không gian, đột nhiên truyền đến tiếng gió, tiếng sóng biển, cùng với một ít nói liên miên nói nhỏ thanh, rất nhiều đồ vật mượn cơ hội vọt vào, chúng nó tê ở Dư Giao bên người, thường thường chạm vào nàng mu bàn tay cùng mắt cá chân, như là một loại không tiếng động mà cảnh giác thử. Bị chạm qua địa phương xuyên tim ngứa, Dư Giao biết không có thể kinh động chúng nó. Chính là kia cổ ngứa ý, giống như là có hàng trăm chỉ tiểu trùng theo làn da chui vào thịt, vô số căn lông chim ở cổ gian, nách thai nhẹ phẩy. Dư Giao nhịn rồi lại nhịn, tự chủ đã ở hỏng mất bên cạnh, nàng ngón tay giật giật, ở thượng tiêu kiếm thượng vuốt ve một chút. Đúng lúc này, một tiếng dài lâu tiếng thở dài vang lên, như là cách vô số năm thời gian, truyền tới Dư Giao trong thai thời điểm, đã không lắm rõ ràng, bên trong tiếc hận cũng không thể nề hà chi ý, lại như cũ dày đặc. Đụng vào Dư Giao thủ đoạn đồ vật như là gặp khắc tinh giống nhau, bay nhanh mà ẩn nấp lên, tán loạn tiếng bước chân thành chuỗi vang lên, chúng nó nhảy đi nhảy lại, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Dư Giao đột nhiên mở to mắt, yên tĩnh lại một lần ở trong không gian không tiếng động đẩy ra. Mới vừa rồi như vậy chân thật xúc giác, này sẽ toàn bộ tiêu tán. Dư Giao nhìn chính mình trắng non chân bóng mu bàn tay, thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi mới vừa rồi có phải hay không ngủ gật nhi, đơn thuần làm một giấc mộng. Mà mới vừa rồi vận mệnh chú định sinh ra một ít cảm xúc, cũng như là thủy triều lui bước, muốn ôn lại, lại không có dấu vết để tìm. Vẫn là kém chút mấu chốt nhất đồ vật. Cự giống thần, rốt cuộc muốn cho nàng hiểu được cái gì? Vài thứ kia là cái gì? Hắn biến hóa bản thể mấy chục và năm, lại là vì cái gì? Dư Giao có dự cảm, nếu là nàng có thể hoàn toàn tìm hiểu ra tới, này không gian, cũng nên tan biến tiêu trừ, một lần nữa nhận chủ. Lại ngẫm lại. Dư Giao cắn chặt răng, một lần nữa ngồi trở về, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Cự giống không gian ở ngoài, Cố Quân Tích trường chỉ tùy ý đáp ở đầu gối đầu, lười nhác mà dựa vào thô tráng trên thân cây, chân bạc áo dài ở trong gió đêm lay động, hắn đầu ngón tay ở không trung điểm hai hạ, thật lớn viên môn trong vòng, bộ diệp lâng lâng rơi xuống trên mặt đất. Cố Quân Tích như là đã sớm dự đoán được hắn sẽ lúc này ra tới, cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn biểu tình, hắn khuôn mặt thanh tuyển, biểu tình trầm lãnh, cũng không thấy như thế nào động tác. Đầu ngón tay đột nhiên chảy ra tha thiết vết máu, chứa cường đại thần trạch, máu rơi xuống trên mặt đất, lập tức liền khai ra từng đóa màu đỏ hoa. Bộ Diệp nhảy lên chi đầu, ngăn lại hắn động tác. Ta liền biết sẽ là như thế này. Bộ Diệp một cái đầu hai cái đại, hắn ấn xuống Cố Quân Tích thấm huyết đầu ngón tay, biểu tình khó được nghiêm túc. Quân Tích, ngươi không thể như vậy. Nhận thấy được chính mình nói có chút trọng, ở đối Cố Quân Tích quyết nghị khoa tay múa chân, Bộ Diệp lại không thể không đem thanh âm phóng ôn hòa chút. Ngươi dùng chính mình huyết mở ra cấm địa chi môn, nghiêm trọng trái với lục đạo quy tắc. Ngươi tuy là thiên đạo, nhưng có một số việc liền càng đến kiêng rẻ, kia một nửa còn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đâu. Ngươi nếu xảy ra chuyện, thiên đạo từ đây thiếu hụt một nửa, bát hoang sinh linh đều diệt, lục giới không còn nữa tồn tại. Cố Quân Tích thuần hắc trong mắt xoay chuyển, hắn tiếng nói lương bạc, ta nếu thân vẫn đem tự chủ bổ khuyết thiên đạo, lục giới vận chuyển như lúc ban đầu sẽ không sai lầm. Đốt nguyên cổ cảnh cấm địa nếu từ ta chấp trưởng, ta như thế nào không có mở ra quyền lợi. Bộ Diệp trầm mặc một hồi, hỏi, kỳ thật, thần thảo chính là sinh trưởng ở cấm địa trong vòng, phải không? Ngươi lừa Giao Giao. Nàng lúc ban đầu họa kia chương đồ, là tinh chuẩn, mà ngươi cho nàng một lần nữa đẩy, còn lại là sai. Nhắc tới Dư Giao, Cố Quân Tích biểu tình, mới tính có điểm nhi nhân khí, hắn nghiêng đầu, trường chỉ nặng nề mà ấn ấn giữa mày, đừng nói cho nàng. Lời ít mà ý nhiều, là mệnh lệnh ngữ khí. Bộ Diệp ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Thi triển luân hồi thuật, mạnh mẽ đem Giao Giao kéo trở về, ở thiên đạo nhúng tay dưới tình huống, ra tay đả thương thiên quân, phần khả lôi kiếp, ngươi vì Giao Giao trong mắt một viên nước mắt, cường ngạnh ra tay can thiệp, đối kháng thiên đạo, ngươi cự tuyệt trở về, tới đốt nguyên cổ cảnh lúc sau, ngươi dùng đại thần thông, đem chúng ta đưa tới cổ cảnh chỗ sâu trong cự giống thần tọa hóa mà, cấp đưa Giao Giao một hồi tạo hóa, hiện tại, lại phải dùng chính mình huyết, mở ra cấm địa chi môn, vì cấp Giao Giao trích thần thảo. Đến kỹ xong, Bộ Diệp liền cười khổ đều có vẻ vô lực. Những việc này, tuy là chúng ta này đó đến thiên chú ý, có lục giới khí vận bảng thân bẩm sinh thần linh, dính lên một hai kiện, đến cuối cùng, đều là cái thân tử đạo tiêu kết cục. Ta không biết ngươi thân là thiên đạo, sẽ như thế nào, nên như thế nào, nhưng như vậy đi xuống, xác thật không được. Quân Tích, ngươi cũng nên vì Giao Giao ngẫm lại, nàng là cái một cái nói đi đến đuôi tính tình. Mấy năm nay, ta biến tra điển tịch, quẳng nghe kinh Phật. Về Giao Giao bản thể, Hắc Liên Hoa huyết thống, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một ít, ngươi cũng nên biết trong đó rắc rối phức tạp, rút dây động dừng quan hệ. Cố Quân Tích đỉnh mày nhíu chặt, vừa thấy kêu biểu tình liền biết là ngại Bộ Diệp rong dài, hắn ngón trỏ giật giật, nói, ta biết, lại như thế nào. Bộ Diệp khỏe môi đi xuống đè xuống, nàng sinh ra mang thương, là khắp thiên địa đối nàng áp chế, ngươi hiện tại, muốn thay nàng cởi bỏ cái này gông xiềng. Cố Quân Tích như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, hỏi lại hắn. Người đi theo tới, không phải cũng là vì cái này sao? Bộ Diệp sắc mặt suýt nữa có điểm bành không được. Cái này tuổi nhỏ nhất, ngẫu nhiên mơ hồ vô cùng muội muội, hắn đau không thể so những người khác thiếu, chẳng sợ biết về nàng thân thế một ít nội tình, cũng không có chút nào thay đổi. Lần này tới, xác thật cũng là vì trị thương. Nhưng hắn không hy vọng này đây Cố Quân Tích thương, đổi Giao Giao khỏe mạnh an toàn. Như vậy, ngày sau Giao Giao có điều phát hiện thời điểm, hắn làm duy nhất cảm kích người, căn bản vô pháp công đạo. Cự giống thần cơ duyên, cũng đủ nàng khôi phục một ít, cấm địa vẫn là đường khai. Cố Quân Tích đạm mạc mà liếc mắt nhìn hắn, trăng bạc áo dài sấn đến hắn màu da hiện ra bệnh trắng bạch, hắn hàm dưới khẽ nâng, nhìn chân trời yêu nguyệt, nói, không khai cấm địa, như thế nào đem một đường theo đuôi chúng ta người một lưới bắt hết. Không có chí mạng dụ hoặc, bọn họ tàng đến kín mít, căn bản sẽ không lộ diện. Ta thật là Bồ Diệp tức giận đến cười, ta thật là không biết nói như thế nào ngươi. Bồ Diệp đem thủ đoạn hoa khai, dùng một giọt tinh huyết tiến Cố Quân Tích miệng vết thương thượng, hắn sắc mặt trắng một ít, vây vây tay, nói, nhiều như vậy nhân quả kháng ở trên người mình, đã sớm mau đến cực hạn đi, ngươi cũng không cùng Giao Giao nói, nàng tinh huyết với ngươi mà nói, mới là chân chính thần dược. Nếu là thật sự áp lực không được, liền đi tìm Giao Giao muốn một giọt tinh huyết chấm rãi. Bồ Diệp dừng một chút, lại chính mình phủ định chính mình nói, tính, ngươi dù sao là luyến tiếc, tình nguyện chính mình khiêng. Cố Quân Tích đem trong tay một vật vứt cho hắn, đồng thời không chút để ý mà gật đầu, ngữ điệu lười nhác, biết ta luyến tiếc còn nói. Bồ Diệp lại một lần bị Cẩu Lương tắc đến tưởng băng miệng mình. Hiện tại muốn Giao Giao một giọt tinh huyết liền luyến tiếc, ngươi nếu thật ra chuyện gì, nàng cô độc sống quãng đời còn lại, cô độc một mình thời điểm, ngươi liền bỏ được. Cố Quân Tích rũ xuống mí mắt, chưa chí một từ. Ảo giác trong không gian, Dư Giao không biết ngồi có bao nhiêu lâu. Mới đầu, khí không chừng, tâm khó tĩnh, vẫn luôn bị chung quanh hoàn cảnh cùng thanh âm ảnh hưởng, sau lại, liền dần dần tiến vào trạng thái. Thấy được một ít rách nát ký ức, như là ngói lưu ly phiến giống nhau, huyền phù ở nàng trước mặt, nhảy không động đậy ngăn, có vẻ có chút hoạt bát. Dư Giao ngón tay nhẹ nhàng điểm đi lên. Trước mắt tức khắc lâm vào một mảnh nùng thâm hắc ám, nàng thấy được viễn cổ đại chiến, thấy được một viên che trời đại thụ. Trên cây quấn lấy dây đằng cùng cây bìm bìm, hắn cùng các đồng bọn kề vai chiến đấu, lục giới sinh linh máu tươi một chùm tiếp một chùm khai ở trước mặt, như là tạc khởi từng đóa pháo hoa. Dư Giao chưa từng tự mình gặp phải cái loại này cục diện, đã cảm nhận được túc sát không khí. Nàng may từ đầu nhăn đến đuôi, bởi vì nhìn không tới cùng viễn cổ thần linh nhóm đánh đến trời đất u ám rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mỗi một đời thần linh đều vô cùng cường đại, có thể cùng bọn họ chém giết đến như thế kịch liệt. Dư Giao trong khoảng thời gian ngắn, là thật sự không thể tưởng được. Thẳng đến mảnh nhỏ cuối cùng, Dư Giao mới rốt cuộc thấy được thần linh nhóm đối thủ là cái như thế nào đồ vật. Cả người đen nhánh cự thú, cả người xúc tu nhiều đạt 100 nhiều can, ném động lên, mang theo che trời lấp đất uy lực kinh người tiên ảnh, hai chỉ chuông đồng giống nhau hai mắt, mạo quỷ dị hường quang, lý trí toàn vô, hoàn toàn phát hiện không đến đau đớn giống nhau mà đi phía trước hướng. Chúng nó là vì chiến tranh mà sinh hung thú, đi đến nơi nào, liền phải hủy diệt nơi nào. Vừa nhấc xúc tu, một cái chấn nhỏ liền hoàn toàn biến mất. Kia phó cảnh tượng, xem đến Dư Giao không rét mà run. Sau đó lại bị quất đánh trở về. Hơn nữa như vậy cự thú, không ngừng một con, mà là thượng chăm chỉ, tụ ở bên nhau, ánh mặt trời đều bị che đậy trụ. Dư Giao rốt cuộc biết mấy thứ này là cái gì. Thiên tộc Hoàng Mạch cùng U Minh Hoàng Mạch sinh hạ hậu duệ. Như vậy kết hợp dưới, sinh ra hài tử, tình cảm đạm mạc, thích giết chóc, thấy huyết đỏ mắt đỏ lên tức không có lý trí. Chỉ nghĩ hủy diệt, cái gì đều phải hủy diệt. Bọn họ đối lục giới mà nói, là đại sát khí, tuyệt đối không thể chịu đựng to lớn uy hiếp. Nhưng đối với lúc ấy dã tâm bừng bừng U Minh nữ hoàng tới nói, còn lại là nàng nhất thống lục giới, lật đổ viễn cổ thần linh nhóm có lợi sát khí. Vị kia nữ hoàng trước khi chết, từng ở trước mắt bao người lập hạ di chí. Không có nói nhất thống lục giới, không có nói sau khi chết tăng nghi. Mà là một câu, sáp nhập thiên tộc. Từ đây lúc sau, nhiều đời thần tài liền có cái sứ mệnh. Phong ấn đương thời U Minh Hoàng Mạch. Không giết, là bởi vì Hoàng Mạch vô tội, nếu không có gồm thâu thiên tộc, khơi mào viễn cổ như vậy chiến loạn ý tưởng cùng ý niệm, kia đó là thai bay vạ gió, U Minh Hoàng Mạch cũng thuộc về thiên tri thiên vị chủng tộc, sắt các nàng, đến trả giá không nhỏ đại giới. Lúc trước kia chàng chiến tranh, đời sau dùng rất nhiều bút mực tới miêu tả, không riêng các loại điển tịch thượng có ghi lại, ngay cả lục đạo lục, cũng chuyên môn vì nó khai tân một tờ nói rõ. Dư Giao xem xong sở hữu ký ức hình ảnh. Thật lâu không có ra tiếng. Những cái đó quang ảnh cùng đao kiếm, máu cùng tiêu rên, đều ở trong đầu lặp lại. Còn có trước mắt này cây đại thụ, lấy bản thể tư thái, sừng sững ở thiên địa chi gian, không hủ không ngã, thần tính còn tại. Nó ở bảo hộ. Bảo hộ nó sở đam mê, không yên lòng thổ địa. Ta đã biết. Dư Giao từng bước một hành đến đại thụ trước, nàng thanh âm rõ ràng, bàn tay trắng khẽ nhếch, bản mạng thần khí bích lạc đèn xuất hiện, đem khắp hắc ám không gian chiếu đến như ban ngày, ta trở vì thần linh. Dựa vào vạn vật mà sinh, tự nhiên bảo hộ bọn họ, kết lực có khả năng trợ giúp bọn họ. Bọn họ phụng ta vì tín ngưỡng, ta hộ bọn họ dư bình an. Bích lạc đèn u quang sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ diễm nếu hoa sen, ở cự giống thần uy áp hạ, nàng chọn đèn ngón tay tiết phiếm ra kịch liệt bạch cùng thanh, nhưng mà dưới chân bước chân, cũng không có lui về phía sau nửa bước. Nàng chiêu đại thụ lôi kéo làn váy, được rồi cái cổ xưa lễ nghĩa. Tiền bối, xin yên tâm. Xôn xao. Nguyên bản như là yên lặng đại thụ, như là giải phong giống nhau, bị gió thổi ra phiến lá cỏ sát động lòng người va chạm thanh. Chương 98. Kia cây đại thụ ở trong giây lát, ở bích lạc đèn doanh quang điểm sấn hạ, xanh tươi ướt át như thủy tinh giống nhau, lá cây như là gặp hỏa giống nhau, toàn bộ cuộn tròn lên, hóa thành điểm điểm thủy quang, trừ khử ở giữa không trung, quay chung quanh ở dư giao bên cạnh người, ôn hòa mà thuần khiết linh lực đem nàng cả người bao vây ở bên trong. Thức mau, dư giao bị bọc thành một cái linh lực đại kén. Bị linh lực triệt triệt để bao vây lại dư giao, bàn tay bình quán, một viên phiếm doanh doanh lục quang đậu nành lớn nhỏ hạt giống hiện ra thân hình tới. Chỉnh cây đại thụ linh lực đều dũng mãnh vào thân thể của nàng. Dư giao thực mau liền biến thành bản thể, liên ngạch thượng, tế tế mật mật màu xám tiểu thứ, như là hư thối giống nhau, cũng không phải bình thường màu xanh lục, mà giờ phút này, kia viên hạt giống huyền phù ở nàng bản thể chung quanh, cuộn cuộn không ngừng có sinh mệnh hơi thở quấn quanh ở liên ngạch thượng. Kia không dài không ngắn một đoạn, là bối rối dư giao mấy vạn năm nan đề, là nàng tu vi chỉ trệ không tiến căn nguyên. Dư giao có điểm không thể tin được. Liền dễ dàng như vậy sao? Thân thảo đều còn không có trích. Nàng thương là có thể khép lại. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, này cây đại thụ ngưng tụ cự giống thần tọa hóa trước sở hữu tu vi cùng thần lực, lại trải qua hơn 10 thượng trăm vạn năm ấp ủ hấp thu, ẩn chứa năng lượng cùng công hiệu, cũng không so thần thảo kém nhiều ít. Chó ngáp phải rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa bước vào đốt nguyên cổ cảnh, cư nhiên là có thể có như vậy thu hoạch. Dư giao cũng không phải cái loại này thô thần kinh người, nàng ẩn ẩn phát giác không đúng, nhưng lại tìm không được cái gì manh mối cùng dị thường, đành phải nhắm mắt lại, đem hết toàn lực mà hấp thu đại thụ thần lực. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, mặc kệ nói như thế nào, trước mắt, tăng lên thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Liên ở nàng hấp thu đại thụ năng lượng chữa thương thời điểm, toàn bộ ảo giác không gian giống như là nứt ra rồi kính mặt, vỡ thành rất nhiều khối, trừ bỏ kế thừa cự giống thần di chi cùng thần lực dư giao, những người khác đều lần lượt bị bắn ra tới. Kế tiếp, bọn họ có thể làm, chỉ có chờ đợi. Tiếp thu truyền thừa, đó là cái tốn thời gian không ngắn quá trình. Cũng may, cấm địa nắm giữ ở Cố Quân Tích trong tay, chỉ cần hắn không mở ra, liền không ai có thể đi vào, cũng không sợ thần thảo sẽ bị người khác trước trích đến. Túc Hoàng, Cầm Linh, Thu Nữ cùng Lạc Miểu thừa dịp trong khoảng thời gian này, kết bạn đi cách đó không xa tìm cấp Thu Nữ dưỡng thân thuốc dẫn. Loại này thuốc dẫn cũng không khó tìm, nhưng muốn lượng có chút đại. Cũng đến phí chút thời gian. Các cô nương vừa đi, Phân Khả cùng Vưu Duyên tại chỗ vây quanh đống lửa ngồi xuống. Sao lại thế này? Ta nhưng đều cảm giác được, cự giống thần bài xích chúng ta bài xích vô cùng, ta ở bên trong còn cùng hắn ý chí đánh một trận, trực tiếp bị bắn ra tới. Phân Khả trong tay cầm căn tuổi đốt, thọc thọc đống lửa, mang theo một chùm vụn vặt hỏa tinh, hắn nhìn về phía Cô Quân Tích, lúc này mới tiến cổ cảnh, liền có chuyện tốt như vậy, nói ra, ta chính mình đều không tin. Vưu Duyên gãi gãi nghĩ sau, nhìn không được phụ họa hai tiếng, nói, ta cũng cùng hắn ý chí chạm vào một chuyến, thấy được thượng cổ kia chàng chiến tranh hình ảnh, hắn truyền thừa đối ta không có gì dùng, tu luyện tới rồi trình độ này, lại nhiều chút người khác đổ vỡ, ngược lại là trở ngại. Nói xong, hắn hỏi Phù Tang, như thế nào ngươi cũng ra tới. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi đạt được truyền thừa khả năng tính so giao giao đại, ngươi cùng cự giống thần cùng trưởng sinh mệnh chi lực, muốn phá cục, hẳn là không khó. Ta muốn những cái đó tu vi, cũng không có gì đại tác dụng. Thả ta cùng cự giống thần lý niệm không hợp, lấy hắn truyền thừa, không thích hợp. Giao giao mới là chính hắn lựa chọn người. Phù Tang thanh âm ôn hòa, bên môi ý cười nhạt nhẽo, hắn đồng dạng nhìn Cố Quân Tích liếc mắt một cái, lại nói, hơn nữa trận này tạo hóa, là Quân Tích vì giao giao chuẩn bị, ta còn không đến mức cùng giao giao đi tranh cơ duyên. Cố Quân Tích ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, biếng nhác mà giãn ra hạ thân tử, ngữ điệu không chút để ý, khai cổ cảnh chi môn thời điểm, trùng hợp cảm ứng được hắn hơi thở. Liền mang theo các ngươi tới nơi này. Cái này giải thích, muốn nhiều có lệ liền có bao nhiêu có lệ. Đương như vậy cơ duyên nói được cùng trong đất cải trắng dường như, tuy tuy tiện tiện là có thể tìm được. Còn lại mấy người, tận trầm mặc xuống dưới. Bất quá, như vậy sự, vẫn là thiếu làm chút cho thỏa đáng. Ngươi tuy là đế tử, nhưng thiên đạo định ra quy tắc, có thể không đụng vào liền không cần đụng vào. Ta lo lắng thời gian lâu rồi, sẽ có một đợt thanh toán. Nói lên cái này, Phần Khả nhất có quyền lên tiếng, hắn đệ xuống khóe môi. Rất là bất mãn, năm đó, ta bất quá là cứu chính mình thứ thân, phong ấn Túc Hoàng, làm được nhất quá một sự kiện, cũng chỉ là ảnh hưởng nhân gian thời gian, cứ như vậy, thiên lôi tóm được ta bổ bao nhiêu lần a? Ngươi cái này thật đúng là không oan, lục giới thời gian rối loạn bao lâu, ngươi chẳng lẽ không biết. Sau lại vẫn là chúng ta giúp ngươi sát ngông, lục tục lại bẻ trở về không ít, ngươi nếu cảm thấy hoan, hiện tại đi nhân gian nhìn một cái, thời gian tuyến vẫn là cùng mặt khác mấy giới trệch đường dây, tiếp đều tiếp không trở lại, không phách ngươi phách ai. Không đánh chết ngươi đã xem như thủ hạ lưu tình. Bộ Diệp không lưu tình chút nào mà chọc ra chuyện cũ năm xưa. Phân Khả giật giật khoe môi, lại sờ sờ cái mũi, rốt cuộc đối lý, không có cùng hắn cãi cọ. Có một việc, ta phải cùng các ngươi nói một câu. Phù Tăng nhìn trong đêm tối điểm điểm đầy sao, mày nhăn đến cực khẩn, như là bị chuyện gì bối rối ở giống nhau. Các ngươi còn có nhớ hay không, ta từng ở quân tích xuất thế khi tính quá một quẻ, nói có lục giới dung chuyển, thần linh ngã xuống hiện ra. Tự nhiên nhớ rõ. Phân Khả thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, cũng đi theo nghiêm túc lên, ta khi đó, cho rằng ngã xuống thần linh, nhất định ở ta cùng Giao Giao chi gian, nhưng hiện nay, ta kiếp số đã giải, từ từ khôi phục đỉnh, mà Giao Giao cũng được cự linh thần truyền thừa, liền tính lần này tìm không ra thần thảo, cũng có thể khôi phục một ít bản thể thượng thương, không nói ngày sau nhiều lợi hại, tự bảo vệ mình khẳng định không có vấn đề. Ta nguyên bản cũng là như thế tưởng. Phù Tang dùng ngón tay điểm điểm huyệt Thái Dương, biểu tình đồng dạng không phải rất đẹp, ta cho rằng này một năm qua đi, quẻ tượng cũng có điều thay đổi, nhưng tới cổ cảnh đêm trước, ta từng tính quá một quẻ tượng vẫn chưa tiêu tán, hơn nữa càng vì rõ ràng cùng nghiêm trọng, ta hoài nghi chính mình nơi nào ra sai, hơn nữa trước khi đi thời gian khẩn, không chậm trễ mở ra cổ cảnh thời gian, cũng liền không có cùng các ngươi nói. Mới vừa rồi ở cự giống thần trong không gian, ta lại tính một quẻ, vẫn là dáng vẻ kia, không có biến, trong vòng trăm năm, lục giới loạn, thần linh vẫn, hơn nữa cái này ngã xuống, còn không biết là mấy cái. Mấy cái? Phân Khả thanh âm cao một ít. Phù Tang, loại này chi tiết, ta không có biện pháp tính ra tới, suy đoán ra này đó, đã xem như cực hạn, nhưng hắn dừng một chút, nói tiếp, một viên sao băng rất sáng, một viên sao băng thực ám, hai viên đều xuất hiện, chứng minh này hai cái thần linh, đều có ngã xuống dấu hiệu. Đống lửa bên, triệt triệt để an tĩnh lại. Không có người ta nói lời nói. Ngay cả Vưu Duyên, cũng thu nhẹ nhàng vui đùa thần sắc, nghiêm túc cân nhắc, cái này lượng cùng ám, phân biệt đại biểu cho cái gì. Là tu vi, tuổi, vẫn là mệnh số. Phù Tăng lắc đầu, cái này ta cũng không thể hiểu hết. Hơn nữa, hắn quét đại gia liếc mắt một cái, từ tay háo bay ra một bức hoàn hoàn chỉnh chỉnh quẻ tượng, Bộ Diệp đám người nhíu mày để sát vào, vừa thấy, sắc mặt đều ngưng trọng xuống dưới. Không ngừng là thập tam trọng thiên, lục giới loạn đến lợi hại hơn, hơn nữa xem quẻ tượng, họa loạn trình độ, thậm chí so viễn cổ thời điểm kia chàng chiến tranh, chỉ có hơn chứ không kém. Bộ Diệp sắc mặt triệt triệt để ngưng trọng xuống dưới. Cho nên nói, Phù Tăng khi đó tính quẻ tượng, đối ứng cũng không phải ta cùng Giao Giao sự, mà là sau đó không lâu tương lai, sẽ phát sinh hỏa loạn. Vưu Duyên cũng hồi quá vị tới, hắn đằng một chút đứng lên, hỏi, có thể nhìn đến hỏa loạn phát sinh ngọn nguồn sao? Cố Quân Tích đôi mắt nhắm, đối này đó hồn nhiên không có hứng thú bộ dáng, Bộ Diệp đám người biết hắn tính nết, trừ bỏ Giao Giao sự, chuyện khác, không quan tâm có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn chính là mắt đều không mang theo chớp một chút. Hắn có đang nghe, cũng sẽ tự hỏi, chỉ là rất ít ra tiếng. Đối mặt Vưu Duyên nghi vấn, Phù Tăng trầm mặc một hồi lâu, sau đó gật gật đầu, tầm mắt rơi xuống Phần Khả trên người, biểu tình rất có chút phức tạp. Phần Khả sửng sốt một chút, chợt nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta nhưng không lớn như vậy năng lực. Hắn dần dần nghỉ ngơi âm. Như là ý thức được cái gì, hắn thanh âm trầm xuống dưới, hỏi, trước hết bắt đầu địa phương, ở U Minh Trạch. Phù Tăng tiếng nói có chút nghẹn thanh, không còn nữa phía trước thanh luận, không phải trước hết bắt đầu ở U Minh Trạch, mà là lục giới trăm tộc, đều có ngã xuống người, thập tam trọng thiên thần linh cũng không ngoại lệ, nhưng thiên tộc cùng U Minh Trạch, không có, một cái ngã xuống người đều không có. Nói đến cái này phân thượng, nói là trùng hợp, tuyệt đối không có khả năng. Từ viễn cổ đến bây giờ, lục giới trải qua rất nhiều trắc trở, biển cả biến ruộng dâu, nhưng chân chân chính chính suýt nữa bị phá hủy, chỉ có một lần. Đúng là kia một lần, lục giới nguyên khí đại thương. Thiên đạo tức giận, giáng xuống đế tử, dựng dục mấy trăm vạn năm, thác cấp đương thời thần linh chăm sóc, nhiều kinh chẳng trọc, mới vừa rồi xuất thế. Phân Khả ánh mắt hoàn toàn toàn trầm xuống dưới, qua hảo sau một lúc lâu, hắn nói, ta đã đem việc này cùng nàng nói qua, nàng đáp ứng quá, sẽ không lại động gồm thâu thiên tộc ý niệm. Hơn nữa từ trước, nàng bị ta phong ấn, không có cơ hội, hiện tại, cũng vẫn luôn cùng chúng ta đồng hành. Hắn cùng Túc Hoàng sự, đại gia trên cơ bản là cam chịu. Mấy ngày này, Túc Hoàng là cái như thế nào tính tình, như thế nào người, bọn họ trong lòng cũng đều có phán đoán. Bộ Diệp lắc lắc đầu, nàng nếu là thực sự có loại này ý tưởng, tự nhiên sẽ không bởi vì túy túy mà đi theo chúng ta đồng hành, cũng không cần cùng Phần Khả đi được thân cận quá, cùng thiên tộc tứ hoàng tử liên hôn, sinh hạ như vậy huyết mạch, là trực tiếp nhất đơn giản phương pháp. Cũng có khả năng, nàng sợ quá rõ ràng, cũng sợ bị thập tam trọng thiên liên thủ lại lần nữa phong ấn, mà không thể không trà trộn vào chúng ta bên trong, ý đồ hôn chín, đánh hữu nghị bài. Vưu Duyên nói xong lời cuối cùng, chính mình đều cảm thấy buồn bực, lại không thể không cùng Phần Khả giải thích một hai câu, ta không phải hoài nghi nàng, chỉ là ra cái này quẻ tượng, không phải chuyện nhỏ, mặc kệ là ai, đều đến tìm xem nguyên nhân, nói không chừng là có thể kịp thời ngăn lại, đây là lý tính phân tích, ta không có ý khác. Phần Khả thu ngày xưa cả lơ phất phơ diễn xuất, hắn dùng sức mà ấn ấn giữa mày, nhìn Vưu Duyên liếc mắt một cái, nói, ta biết. Chính hắn cũng suy nghĩ, rốt cuộc cái nào phân đoạn ra sai. Cố Quân Tích lánh bạch màu da bị ánh lửa ánh đến ấm một chút, hắn chậm gì gì mà quét chung quanh một vòng, thanh âm trầm lãnh, từ nàng cùng Phần Khả lần đầu gặp mặt, đến bây giờ, trên người không có nhiễm hôm khác tộc hương vị. Bằng không, hắn cũng không có khả năng tùy ý dư giao cùng người này tiếp xúc. Phần Khả cắn chặt răng, nói, đương thời U Minh Hoàng Mạch chỉ nàng một cái, mà cái loại này huyết mạch, yêu cầu thiên tộc dòng chính huyết mạch cùng U Minh Hoàng Mạch kết hợp mới có tỷ lệ sinh ra, mà túc hoàng thân mình, là ta lấy. Tại đây lúc sau, nàng bị ta phong ấn, vừa ra tới, liền đem túy túy giao cho ta trong tay, sau lại sự tình, các ngươi cũng biết. Lúc này, Bồ Diệp còn có tâm tình cười hắn, là ngươi cầm nàng thân mình, vẫn là nàng cầm ngươi thân mình. Vưu Duyên miết miệng, không nhịn cười một tiếng. Đình trệ không khí theo này hai tiếng cười hóa khai không ít. Phần Khả sắc mặt đen cái hoàn toàn. Hắn liền biết lời này không thể nói ra, vừa nói phải bị cười. Cố Quân Tích trường chỉ gõ gõ trong tay giống ruột trúc tiết, nói, có thể đổi cái tư duy tới xem này phó quẻ tượng. Đầu tiên, quẻ là sẽ biến. Tiếp theo, ai cùng các ngươi nói chỉ có thiên tộc dòng chính cùng U Minh Hoàng Mạch kết hợp mới có thể sinh ra cái loại này đồ vật. Phần Khả đột nhiên ngước mắt, hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Sách cổ mặt trên có ghi lại. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, hỏi, sách cổ chuẩn, vẫn là lục đạo lục chuẩn. Một kích mất mạng, Phần Khả không nói. U Minh Hoàng tộc một giọt tinh huyết, cùng thiên tộc dòng chính hậu duệ tinh huyết dung hợp, xứng lấy đan dược cùng thân thể thần tiên, cũng có thể dưỡng ra cái loại này đồ vật. Ta ở cùng thiên quân đại chiến, đoạt lại giao giao tim sen thời điểm, từng cường sấm thiên cung, ẩn ẩn có cảm ứng được tà khí, từ trước không hướng phương diện này tưởng, hiện tại ngẫm lại, 89/10, là tà ma không sai. Vưu Duyên hít ngược một hơi khí lạnh. Những lời này, tin tức lượng cực đại. Túc Hoàng là không có cùng thiên tộc tiếp xúc, kia đời trước của U Minh nữ hoàng đâu. Nàng cho thiên tộc vài giọt tinh huyết. Này mấy vạn thâm niên quang xuống dưới, lại đào tạo ra nhiều ít tà ma ra tới. Nếu là thật sự, lục giới hạo kiếp, không thể nghịch chuyển. Thần linh ngã xuống, cũng có thực tốt giải thích. Chương 99. Cố Quân Tích nói một trận thấy huyết, ngôn ngữ hạ ý tứ lộ liễu mà nguy hiểm, suy nghĩ sâu xa lúc sau, phía sau lưng liền tùy tiện ra tế tế mật mật một tầng mồ hôi lạnh. Sai đối thượng, nhảy khởi không cao không thấp ngọn lửa, thường thường một tiếng nổ vang, mang theo một đại bổng kéo động hỏa tinh. Ta cảm thấy, hẳn là còn chưa tới trình độ này. Vưu Duyên có chút gian nan mà ra tiếng, hắn muốn phản bác, theo bản năng liền cảm thấy sự tình sẽ không trong một đêm diễn biến thành cái này tình huống, nhưng lại không biết nói cái gì đi đổ những lời này đó. Bồ Diệp buồn bực mà cắn cắn trong miệng hàm thảo can, nói, nhưng chỉnh chuyện vớt xuống tới, cũng chỉ có cái này cách nói có thể đứng ổn gót chân, nếu là Túc Hoàng hạ tay, kia cũng chính là khoảng thời gian trước sự. Vưu Duyên vẫn không nghĩ tới điểm thượng, hắn nhìn thoáng qua Phần Khả, châm trước lời nói, nguyên nhân chính là vì là khoảng thời gian trước hạ tay, cho nên mới lựa chọn cùng Phần Khả bắt tay giảng hòa, tiện đà tiếp cận giao giao cùng Lạc Miểu, còn đưa lên tàn đồ làm nhân tình. Vưu Duyên, Phù Tang che bụng chắn đầu, nhìn Bồ Diệp đã lười đến mở miệng cùng hắn giải thích biểu tình, đánh gậy hắn kế tiếp tưởng lời nói, chính ngươi ngẫm lại, nàng nếu là mới cho xuất tinh huyết, tà ma lại có thể nào ở trong vòng trăm năm xuất thế, làm hại lục giới. Vưu Duyên minh bạch, tà ma loại đồ vật này, tuy rằng là vì giết chóc cùng phá hư mà sinh, không có chút nào tình cảm, nhưng không thể nghi ngờ, huyết mạch là tuyệt đối cường đại, không có thượng vạn năm tỉ mỉ dựng dục cùng chăm sóc, căn bản không có khả năng xuất thế. Cho nên, không phải là Túc Hoàng. Nếu tinh huyết loại đồ vật này nàng đều có thể cấp thiên tộc, kia lần trước cùng thiên tộc tứ hoàng tử liên hôn, liền căn bản sẽ không cự tuyệt. Không phải bên trong vấn đề. Vưu Duyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy, chính là đời trước nữ hoàng, lựa chọn cùng thiên tộc hợp tác. Đống lửa bên, không biết có ai mở miệng hỏi. Bồ Diệp phun ra trong miệng thảo diệp, vô vô toan đảo nhà, nói, cái này nói không chừng, có lẽ sớm hơn. Nhưng còn có một chút, ta không phải thực minh bạch, nếu Túc Hoàng là đứng ở chúng ta bên này, vì sao kia quẻ tượng thượng sẽ biểu hiện, trong tương lai kia trường hạo kiếp trung, U Minh Trạch cùng thiên tộc, chưa tổn hại một binh một tốt, trở thành duy nhị may mắn thoát nạn chủng tộc. Phần Khả nói không chừng. hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Sự tình xả đến U Minh Trạch cùng Túc Hoàng trên người, hắn mở miệng, bất luận giúp đỡ bên kia nói chuyện, đều không thích hợp, như thế nào đều có vẻ mông oai, vì thế dứt khoát buồn đầu nghe bọn hắn phân tích, lời nói phá lệ thiếu. Cố Quân Tích không nhẹ không nặng mà ừ một tiếng, cho dù ngồi ở đống lửa bên, chung quanh là một bụi lại một bụi cỏ dại, hắn dung mạo cũng như cũ thanh tuyển lập thể, hình dáng lưu sướng rõ ràng, ngôn ngữ lười nhác, mang theo một chút không kiên nhẫn, lục giới điển tịch thượng có ghi lại. Tà ma trời sinh tính hung tàn, nộ huyết tắc đỏ mắt, trưởng thành lên tà ma, sớm đã bị giết chóc khống chế cảm xúc cùng thân thể, nhưng trong xương cốt chảy xuôi máu, làm cho bọn họ dễ dàng sẽ không đối tộc nhân ra tay, trừ phi bị nghiêm trọng chọc giận. Huống chi, U Minh nhất tộc tị thế mà tồn, hiếm khi có người có thể đoán ra chuẩn xác vị trí. Hiện tại, Túc Hoàng càng là đề cao tính cảnh giác, người ngoài muốn đi vào, nhất định phải được đến trên đảo trưởng lao hoặc là nàng tự mình cho phép, một tầng tầng soát xuống dưới, ra vào tạp đến thập phần nghiêm khắc. Cho nên ở lục giới mênh mông quần quận chung, bọn họ lông tóc không tổn hao gì, là có thể giải thích đến thông. Ta đây trách oan tẩu tử. Vưu Duyên gãi gãi đầu, chiều Phần Khả bên kia xem qua đi, ca, ta không lựa lời, ngươi đừng để trong lòng. Phần Khả lắc đầu, nhíu mày, đè xuống môi, chuyện này, chờ các nàng đã trở lại, cũng đến nói nói. Ta hỏi một chút, cái kia thu nữ, là muốn vẫn luôn đi theo chúng ta sao? Nói tới đây, Vưu Duyên lại nhịn không được ai một chút đề tài, hắn quay đầu nhìn phía Phần Khả, ngươi sẽ không thật muốn hưởng tề nhân chi phúc, hai cái đều phải đi. Ngươi có thể hay không ít nói điểm lời nói. Phần Khả hiển nhiên không có gì tâm tình, nhưng này xác thật cũng là cái vấn đề, thu nữ là tới tìm thuốc dẫn, cho nên cùng đường, chờ tìm xong trở về, nàng hẳn là cũng còn có khác tính toán, sẽ không vẫn luôn đi theo chúng ta. Còn cô à, đừng lao tướng ta cùng thu nữ đặt ở cùng nhau, Bách Hoa sẽ tuy rằng ra điểm đường rẽ, nhưng cái kia thiên đạo nhân duyên sự, chúng ta cũng đều làm sáng tỏ qua, việc này như vậy bất quá. Hắn dừng một chút, vỗ trán, Túc Hoàng tính tình các ngươi không biết, ngoại tại lãnh, tâm lạnh hơn. Bãi khởi mặt tới một ngày đều không mang theo cười một chút, ta là thật sự không hống nữ hài tử chiêu, các ngươi cũng đừng cho ta thêm nan đề. Phù Tang khoan dung mà cười hai tiếng, khuỷu tay chạm chạm Vưu Duyên, làm hắn chuyên chú chính sự, đừng tách ra đề tài. Vưu Duyên liền lại sụ mặt, nghiêm túc lên, ta chính là muốn hỏi một câu, cái này thu nữ, có thể tin sao? Đợi lát nữa Linh Linh cùng Lạc Miểu trở về, chúng ta nói lên chuyện này thời điểm, còn phải cố ý để phòng nàng, né tránh mà né tránh, luôn có chút không thói quen. Có thể tin không thể tin chuyện này, thật đúng là không ai dám nói. Nơi này cùng thu nữ nhất thục, giống như còn là cùng nàng có một đoạn sinh dọn ngạnh thấu tình duyên Phân Khả, nhưng mà hắn cũng cùng thu nữ không quá quen thuộc, đối này làm người không làm đánh giá. Bồ Diệp khụ một tiếng, hơi chút có chút mất tự nhiên mà đã mở miệng, nói, nàng cùng ta nhưng thật ra rất thục, tiếp tục đợi nói, cũng sẽ không ra cái gì sai lầm. Quen thuộc liên hảo, trong khoảng thời gian này không thể so tầm thường, nếu là chúng ta suy đoán là thật, Thiên tộc trước đoạn thời gian xúc lực cẩn nhẫn, liền thập phần đáng sợ, không thể không phòng. Kế tiếp, đại gia ở cổ cảnh trung tận lực đại ở một khối, thiên quân kia đoàn người, có thể ở cổ cảnh giải quyết, toàn bộ đều giải quyết. Ta dự tính, sau khi rời khỏi đây không lâu, lục giới Thái Bình ảo giác, cũng nên phá. Phù Tăng không có miệt mài theo đuổi nhiều như vậy, nói thẳng ra chính mình ý kiến, cũng là hiện giai đoạn nhất lý tính cách làm. Cố Quân Tích mí mắt hơi rũ, trường chỉ đáp ở đầu gối, nói, giao giao nơi này. Yêu cầu nửa tháng. Chờ nàng ra tới, liền đi trích thần thảo. Hái được thần thảo, liền đi vây đổ thiên tộc cùng Cẩm Lý tộc. Vưu Duyên ánh mắt sáng ngời. Cố Quân Tích lười nhác mà cười, trong mắt tất cả đều là sắc lạnh, hắn rũ mắt, nhìn nhìn chính mình ngón tay. Thật là kỳ quái. Lúc này mới một đêm không đến công phu. Dư Dao không ở bên người, hắn tâm tình kém đến muốn đem nháo đến đầu người đau Vưu Duyên cùng Phần Khả kén phi. Màn đêm buông xuống, Túc Hoàng đám người cũng biết việc này, biểu tình các có bất đồng. Cầm Linh bình tĩnh mà nghe xong, hỏi bên người mặt lạnh lùng nữ tử, ngươi cũng biết là chuyện khi nào. Túc Hoàng nhíu lại mi, suy nghĩ một hồi lâu, mới hồi, đời trước U Minh Hoàng là ta mẫu thân, nàng tận sức với cải thiện U Minh Trạch thần dân sinh hoạt, ta đi theo nàng học tập đế vương chi thuật, quân thần chi đạo, nhưng nàng chưa bao giờ cùng ta lộ ra quá có cùng thiên tộc hợp tác ý đồ, bao gồm ta tiếp nhận U Minh Trạch, thay thế được nàng vị trí khi, nàng cũng chỉ là nói cho ta, muốn gồm thâu thiên tộc, đem thiên quân vị trí đoạt đến chính mình trong tay. U Minh Trạch ngôi vị hoàng đế thay đổi từ xưa giờ đã như vậy, thân tình đạm mạc, con cái chính mình thành tài, vô năng giả chỉ có đường chết có thể đi, mà tân hoàng mạch trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, đương nhiệm nữ hoàng cũng tới rồi chịu chết tuổi. Chịu chết. Phân Khả cùng Vưu Duyên đều có chút giật mình. Túc Hoàng ánh mắt ở túy túy nộn diệp thượng dừng lại một chút, cười cười, thiển thanh nói, đây là U Minh Hoàng thất giữ kín không nói ra truyền thống, mỗi một đời hoàng nữ huyết mạch trưởng thành lên, có thể dẫn dắt U Minh Trạch tiếp tục đi xuống đi, có cũng đủ lịch duyệt cùng đảm đương thời điểm, đương nhiệm nữ hoàng liền sẽ đem chính mình toàn thân tu vi bí pháp quá độ cấp hoàng nữ, rồi sau đó ở mật thất lặng yên chết đi. Phần Khả nghe xong, gắt gao như mày, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần, hỏi, ngươi về sau, sẽ không cũng muốn học những cái đó đồ cổ cách làm, đem chính mình tu vi truyền cho Túy Túy đi. Túc Hoàng hiển nhiên không tưởng như vậy xa xăm sự tình, nàng quét hiển nhiên có chút bất mãn nam nhân liếc mắt một cái, có chút mặc danh, ngươi hỏi cái này làm cái gì. Ngày sau Túy Túy nếu là dùng được với, ta tự nhiên không lời gì để nói, chỉ là nàng bây giờ còn nhỏ, cũng chưa xuất thế đâu, ai biết khi nào có thể trưởng thành lên. Phần Khả đột nhiên ý thức được một vấn đề. Về hài tử giáo dục vấn đề. Cái này rất nghiêm trọng. Ngày sau Túy Túy nếu là thật trưởng thành thành cái loại này muốn Túc Hoàng tánh mạng tới thành toàn ngôi vị hoàng đế nữ hài tử, hắn tất nhiên cái thứ nhất thượng thủ, cho nàng đánh thanh tỉnh. Thập Tam Trọng Thiên cùng U Minh Trạch, sinh trưởng hoàn cảnh hiển nhiên hoàn toàn bất đồng. Chiếu Túc Hoàng loại này cách nói, Giao Giao nếu sinh ra ở U Minh Trạch, chỉ sợ sớm liền mất mạng. Thấy mọi người đều như suy tư gì, không khí nhất phái ngưng trọng, Phần Khả bóp chặt Túc Hoàng tuyết trắng non mịn thủ đoạn, đem người kéo đến một cây cái bóng thụ sau. Ban đêm, thiên lạnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Phần Khả bàn tay khẽ nâng, một chùm ngọn lửa trống rỗng bốc cháy lên, lẳng lặng mà thiêu, sấn đến quanh mình quỷ ảnh kỳ quái. Túc Hoàng là cỡ nào nhạy bén trực tiếp tính tình, nàng xoa xoa ống tay háo thượng lá con hải đường thượng chỉ vàng, tư thái cao quý, tự nhiên hào phóng, mặt mày gian ngưng một cổ lạnh leo ý vị, hiển nhiên không phải rất tưởng cùng Phần Khả tuần tự tiệm tiến, bảy xả tám quải lúc sau mới tiến vào chính đề. Nàng đi thẳng vào vấn đề, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, ngươi hoài nghi là ta làm. Phần Khả không nói gì, như là ở tự hỏi cái gì, lại như là ở cẩn thận châm trước tìm từ, qua sau một lúc lâu, mới che đáy mắt áng quang, buông tay, thẳng thắn thành khẩn nói, từng có hoài nghi. Này rốt cuộc không phải việc nhỏ, mấy chục vạn năm trước bi kịch, hoặc đem một lần nữa trình diễn một lần, ta phải vì lục giới sinh linh phụ trách. Phần Khả không có nghĩ giấu nàng, biểu tình khó được thập phần nghiêm túc, đây là thân là bẩm sinh thần linh không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên ta buộc lòng phải kia phương diện tưởng, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Túc Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo chút lương bạc ý vị, phảng phất đang nói người khác sự, cho nên, lại tưởng lại đem ta phong ấn một lần. Lần này, từ ngươi động thủ, vẫn là toàn bộ thập tam trọng thiên cùng nhau tới. Giặt giặt. Phần Khả đột nhiên kêu nàng nhũ danh. Tiếp cận kết băng đông lạnh không khí răng rắc một tiếng, mở tung một đạo cái khe. Phần Khả nhìn nàng tự nhiên buông xuống tại bên người trắng non ngón tay, ánh mắt đều phóng thẳng, cũng chỉ là giật giật thủ đoạn, không dám nắm lấy đi. Nhưng một khi trong lòng có loại này niệm tưởng, đó là lại nghiêm túc đề tài, cũng mang lên kiểu diễm bầu không khí, Phần Khả hầu kết trên dưới lan lan, thanh âm mạc danh bị ánh lửa hơn đến có chút nghẹn thanh, ngươi không cần lo lắng cái này, nếu là không có chứng cứ, bất luận là ta, vẫn là thập tam trọng thiên bất luận kẻ nào, đều sẽ không động ngươi nửa căn ngón tay. Túc Hoàng tự thân có thực lực, cũng không phải cái loại này yêu cầu hắn hộ ở phía sau kiểu diễm hoa mẫu đơn, nàng nghe nhiều quanh thân người lời ngon tiếng ngọt, biết rõ nhân ngôn nhất đáng sợ, cũng là nhất không thể tin. Ngươi một người, liền có thể đại biểu toàn bộ thập tam trọng thiên sao? Ngươi đem thập tam trọng thiên thượng bằng hữu xem đến như vậy trọng, lục giới sinh linh đối với ngươi mà nói là không thể thoái thác trách nhiệm, ngươi thật sự sẽ vì ta, cùng bọn họ nháo phiên, làm lục giới sinh linh hiểu lầm sao? Làm không được sự, liền đừng nói, nói cũng chỉ là bọt biển giống nhau ảo ảnh, nói người an ủi hai câu, nghe người đổ cái vui vẻ thôi. Phần Khả trăm triệu không nghĩ tới, hắn tự xuất thế tới nay nói được sâu nhất tình, nhất lộ liễu một phen buộc bạch lời nói, cư nhiên sẽ bị nàng bỡn cợt như thế không đáng một đồng, hơn nữa nàng từ đầu tới đuôi đều vô cùng bình tĩnh. Thậm chí liền hắn hoài nghi, hắn sẽ có phản ứng, toàn bộ đều nghĩ tới. Cái này làm cho hắn rõ ràng chính xác cảm nhận được. Túc Hoàng chính là Túc Hoàng, chẳng sợ có cái đáng yêu nhũ danh kêu giặt giặt, kia cũng vẫn là U Minh Trạch nữ hoàng điện hạ, chẳng sợ bọn họ nói tốt, sẽ cộng độ quãng đời còn lại, sẽ chỉ có lẫn nhau một người, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể đi bảo hộ nàng, vì nàng che đậy nghi ngờ cùng mưa gió. Cho nên, nàng đem chính mình bảo hộ rất khá. Phần Khả thậm chí hoài nghi, hiện tại hắn phàm là lộ ra một tia muốn động thủ dấu hiệu, đều sẽ gặp đến xúc thế đã lâu lôi đình phản kích. Nhà hắn vị này, tuyệt đối không mang theo bất luận cái gì do dự, có thể cho hắn đầu đều đá xuống dưới. Mà nàng có thể đi theo hắn tới nơi này đơn độc nói chuyện với nhau, chỉ sợ cũng là bởi vì đã có thuận lợi thoát thân biện pháp. Túc Hoàng hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một đoạn trắng non cổ, trồng chất tóc đen thượng, tua cây châm tạo nên độ cung. Nàng rõ ràng mà thấy được Phần Khả trên mặt kia chợt lóe mà qua kinh ngạc, sau đó đem nó lý giải thành một loại khác ý tứ. Nàng công bằng, nói thẳng, đúng vậy, ta chính là không tín nhiệm ngươi. Đuổi ở Phần Khả mở miệng phía trước, nàng lại một câu phá hỏng hắn, ngươi cũng đừng nói ta, chúng ta hai cái, nửa cân đối tám lượng. Ngươi không tín nhiệm ta, ta như thế nào dám tín nhiệm ngươi? Nếu là hôm nay như vậy cục diện toàn bộ tin ngươi, tương đương đem sinh tử đều giao cho trong tay của ngươi. Ta hiện tại làm không được, ngày sau cũng làm không đến. Ta vô pháp bởi vì một người nam nhân, đem sinh tử đều không để ý. Nàng liếc Phần Khả liếc mắt một cái, ý có điều chỉ, thanh âm không tự giác lạnh chút, vẫn là cái tùy thời hoài nghi ta nam nhân. Phần Khả bị nàng lời này khí cười, hắn thân mình dựa vào gần đây trên thân cây, cùng nàng lý luận, ta như thế nào nói đến làm không được. Ta nếu là thật hoài nghi ngươi, hiện tại giải quyết vấn đề nhất lý tính phương pháp, không nên là đem ngươi lại lần nữa phong ấn. Túc Hoàng lười đến cùng hắn xảo, chờ bắt được thần thổ, ta liền rời đi. Phần Khả thở dài một hơi, thật sự là lấy nàng không có cách nào, hắn túi người, giữ nàng lại thủ đoạn, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Sự tình không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, ai nếu tùy tiện phong ấn ngươi, ta khẳng định đứng ở ngươi bên này. Ta tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng kỳ thật cũng rất lợi hại, không có cùng ngươi đối chiến thời như vậy suy nhược, thập tam trọng thiên có thể đánh thắng được ta, liền cố quân tích một cái. Hắn ngươi không cần lo lắng, hắn nhất lười đến quản những việc này. Liền tính quản, ngươi cùng Giao Giao chơi đến hảo, chỉ cần Giao Giao ra mặt, nói vài câu mềm lời nói, hắn liền tính mặt xú, cũng sẽ không như thế nào phát tác. Thật sự không được, ta liền mở ra chư thần hội nghị, làm cho bọn họ thả ngươi rời đi. Ngươi nếu là thật sự nhúng tay lần này sự tình. Trước mắt nam nhân đôi mắt thập phần sáng ngời, bên trong như là thiêu đốt cây đuốc, sấn đến hắn dung mạo tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, ngay cả thanh âm, cũng là thập phần thanh thấu. Ta sẽ đem lục giới sự tình xử lý xong lúc sau, đem ngươi, Tuy Túy, cùng U Minh Trạch đều phong ấn lên. Dùng ta toàn bộ thần tính cùng tinh huyết. Như thế, chúng ta một nhà ba người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ngàn vạn năm đều ở bên nhau. Hắn gần từng chữ một, nói được nghiêm túc, mà nếu có thể khiêng quá lần này kiếp nạn, hoàn thành cái này sứ mệnh, ta liền dỡ xuống bẩm sinh thần linh gánh nặng, cùng ngươi hồi U Minh Trạch, làm ngươi hoàng phu. Hắn này đoạn lời nói thật sự ngoài dự đoán mọi người, tuy là Túc Hoàng như vậy tâm lý thừa nhận năng lực, cũng sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi, run rẩy lông mi. Chương 100. Cự giống thần không gian chỗ sâu trong. Cuối cùng một phùng nồng đậm linh lực quấn quanh ở một chi nửa khai nửa mở hoa sen đen thượng, sau đó thực mau đã bị hấp thu cái sạch sẽ. Trong không gian, nguyên bản nồng đậm đến muốn hóa thành thủy linh lực, trải qua hoa sen đen hợp với 8 ngày 8 ngày không biết ngày đêm hấp thu, rốt cuộc loãng xuống dưới, từng sợi leo lên ở trong không gian duy nhất vật còn sống thượng. Theo loại trình độ này linh lực tưới, nguyên bản cực đạm không thể nắm lấy thần uy, cũng từ từ thâm nùng lên, ngọt thanh liên hương vị tứ tán, tràn ngập trong không gian mỗi một góc. Tới rồi ngày thứ 10, hoa sen đen rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất, biến ảo thành hình người. Dư Dao mở to mắt, nội coi mình thân, sau đó loan loan mặt mày, cười một chút. Trận này truyền thừa, nàng thu hoạch rất lớn. Tuy là lấy nàng loại này gặp qua việc đời cùng nổi bật, trải qua cố quân tích mài giũa tâm tính, cũng không nhịn xuống nhảy nhót một hồi. Nàng bản thể thượng thương cũng không có hảo hoàn toàn, nhưng cũng khép lại 10 chi 6-7, dư lại, đợi khi tìm được thần thảo, là có thể hoàn toàn trị tận gốc. Cái này Dư Dao sớm có đoán trước, nhưng chân chính thực hiện thời điểm, vẫn cứ có một loại ở cảnh trong mơ không thực tế ảo giác. Bởi vì nàng chính mình đều không quá có thể nhớ rõ thanh, từ xuất thế một đường đi đến hiện tại, vì thế thất vọng rồi bao nhiêu lần, tự trách bao nhiêu lần, mới luyện liền hôm nay như vậy nhìn như chẳng hề để ý, thì nộ không hiện ra sắc công phu. Nàng nếu lộ ra thất vọng thần sắc, thập tam trọng thiên giúp đỡ nàng nơi nơi tìm linh chi luyện tiên đan người càng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều lệnh người nhọc lòng, khó khăn hiểu chút sự, tinh tế tính toán, nghĩ còn thượng những người đó tình, vòng đi vòng lại, cuối cùng phát hiện, chính mình không gây họa, không cảm mạo ốm đau, giống như cũng đã cũng đủ làm người cảm thấy vui mừng. Quá vãng có bao nhiêu chua xót, hiện tại Dư Dao liền cảm thấy có bao nhiêu sung sướng. Bởi vì nàng phát hiện, cự giống thần thần tính đều bị nàng trị liệu thân thể tiêu hao hầu như không còn, nhưng đại thụ ẩn chứa rộng lượng linh lực cùng với cự giống thần trước người tu vi lại bảo lưu lại xuống dưới, tràn đầy nàng mỗi một cái kinh mạch, cảm giác đến tâm tình của nàng, sôi nổi trở nên sinh động lên. Dư Dao ngón tay tinh tế trắng nõn, nàng giơ lên trước mắt, nhìn một hồi lâu. Sau đó chậm rãi nắm chặt bàn tay, thượng tiêu kiếm vù vù, có cảm ứng giống nhau, từ không gian giới bay ra tới. Nàng ánh mắt hơi ngưng, nhất kiếm lăng không, cũng không thấy cái gì động tác, xương bạch kiếm quang từ mặt bên lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ chém xuống, lóe đến người thấy hoa mắt, tầng tầng lớp lớp vặn vẹo không gian, như là một mặt thật lớn gương đồng, loảng xoảng một tiếng bị người tạp tới rồi trên mặt đất, vỡ thành vô số khối. Đưa một tầng tầng ảo giác rút đi. Nhất chân thật cảnh tượng liền hiển lộ ở trước mắt. Một cây đại thụ, một cây đã khô mục đại thụ, vô số phiến lá cuộn tròn ở một khối, bày biện ra cuối thu chi đầu màu vàng, là sinh mệnh đi đến cuối hủ bại hiện ra. Dư giao thu kiếm, đối với đại thụ phương hướng hơi hơi không người, biểu tình trịnh trọng, thanh âm dễ nghe, đà tạ tiền bối tặng. Đại thụ phía trên, chậm rãi, một trương thật lớn người mặt hiện ra tới, nó nhìn chằm chằm dư giao nhìn một hồi lâu, rồi sau đó thong thả ra tiếng, nô chưa bao giờ nghĩ tới, nô chi truyền thừa, thế nhưng sẽ dừng ở hiện thế thần linh trên người. Thanh kiếm này thượng, có quen thuộc hương vị. Cự mặt nói chuyện thời điểm, thân cây mấp máy, thanh âm to lớn, trải qua lâu dài thời gian hà, từ viễn cổ truyền đến. Dư giao nhìn thoáng qua huyền phù ở giữa không trung, lượn lờ thần quang thượng tiêu kiếm, ánh mắt nhu hòa, nàng gật đầu, hồi, đây là côn bằng đế tử chi vật, khả năng tiền bối từng ở cổ cảnh trung cảm ứng quá hắn hơi thở. Cự giống thần ngừng lại một chút, như là có chút mê mang. Ở hắn cái kia thời đại, không có đế tử nhân vật này, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn đối người này cường đại trình độ nhận chi. Thượng tiêu kiếm thượng hơi thở cùng mũi nhọn, làm hắn thần thức đều không thể không né xa ba thước. Lệ khí thực trọng. Thần kiếm có linh, tới rồi trình độ này thần kiếm, càng là có chính mình tính tình cùng ngạo tính, nhưng ở trước mắt cái này bản thể có thương tích, cũng không cường đại nữ hoa hoa trong tay, lại vô cùng thuận theo. Cự giống thần nhìn dư giao, tổng thể tới nói, là vừa lòng. Tâm thái hảo, thiên phú cũng hảo, không cao ngạo không nóng nảy, còn có lễ phép, cái này làm cho hắn trong lòng tích lúc lửa giận tiêu tán không ít. Nô từng cùng hắn thần niệm giao chiến. Cự mặt nói lời này thời điểm, biểu tình đặc biệt buồn cười, nô đánh không lại hắn. Đâu chỉ đánh không lại. Toàn bộ không gian đều bị cường giữ lại. Lúc này mới tiện nghi trước mắt nữ hoa hoa. Được hắn sở hữu bí pháp tu vi cùng thần tính. Dư giao sửng sốt, chân mày nhíu lại, nàng hỏi, chúng ta đoàn người, 10 ngày phía trước mới bước vào cổ cảnh, một đường đều ở bên nhau, không có thấy hắn ra tay quá. Tiền bối lời nói, chính là mấy vạn năm trước cổ cảnh mở ra thời điểm, các ngươi hai người nổi lên chút tranh chấp, tiện đà động thủ. Cự mặt trầm mặc. Hắn là thân chết người. Dựa vào cổ kính kỳ lạ hiệu năng, mới có thể tiếp tục lấy một đạo ý niệm căng đi xuống, muốn tìm kiếm nhất thích hợp chính mình truyền thừa người, tưởng cấp lục giới lưu một đạo tân hỏa, lưu một thốc hy vọng. Ở cự giống thần dự đoán, xuất sắc nhất truyền thừa người, đại khái cũng chỉ là một cái thiên phú rất tốt thế gia con cháu, tâm tính kiên nghị, ý thức trách nhiệm cường. Nhưng là hắn vẫn sẽ không hề giữ lại mà đem sở hữu thần tính cùng tu vi đều truyền thụ cho hắn. Bởi vì vô pháp hoàn toàn tin tưởng. Đương lục giới tai họa tiến đến, trước hết động thân mà ra, vĩnh viễn là đương thời thần tộc, chỉ có bọn họ mới có thể ôm hẳn phải chết quyết tâm cùng tín niệm, kiên định bất di mà bảo hộ vạn tộc sinh linh. Thế gian mỗi một cái sinh linh đều là bọn họ con dân. Cho nên đương cự giống thần ý niệm bị Cố Quân Tích đánh một đốn, hơn nữa toàn bộ không gian bị cầm tù lúc sau, hắn tuy rằng tức giận, cảm thấy nghẹn quất, nhưng vẫn chưa có cái gì quá kích phản ứng. Bởi vì dư giao là bẩm sinh thần linh. Nàng nếu khôi phục, đối toàn bộ lục giới bát hoang đều là thập phần đại trợ lực. Cho nên trời xui đất khiến, cái này đế tử, cho hắn đưa tới ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng làm tiền bối, hắn liền không cùng đời sau người tính toán chi ly. Liên ở 10 ngày trước kia, nô ý niệm dừng lại ở cấm địa chung quanh, nhận thấy được cổ cảnh khai. Rồi sau đó, nô sở chế tạo ảo giác, bị một người ý niệm vây khốn, hai tương đối đâm không có kết quả, bị mạnh mẽ lưu lại, chỉ là không dự đoán được, hắn thế nhưng sẽ đem hiện thế thần linh mang nhập không gian. Dư giao sửng sốt, loan thoáng phỏng đoán bị chứng thực. Nàng trầm mặc một hồi lâu, trong lòng vui sướng không còn sót lại chút gì, nàng hỏi, tiền bối, ở cổ cảnh trung cường lưu ý linh ý chí, đối hắn, có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Cự giống thần đạo, hắn so chúng ta thần linh bất luận cái gì một người đều cường đại, đều là bẩm sinh thần linh, nô ái tài tích tài, sẽ không chân chính đối hắn động thủ, nhưng nếu tính tình liệt chút, thà chết chứ không chịu khuất phục, sẽ lựa chọn tự bạo. Dư giao tâm đều run một chút, nàng đầy đầu tóc đen bị thổi đến đãng động. Như là đường cong hiểu điệu nữ tử ở đối với không người chỗ làm nũng. Tự bạo. Một cái thần linh, lấy toàn bộ thần tính cùng linh lực tự bạo, tuy là Cố Quân Tích, cũng đến bị thương. Hắn không nói cho nàng. Cái gì đều không nói cho. Chỉ là an bài hảo hết thảy, nhẹ nhàng bâng cơ mà cùng nàng nói, đi thôi, chúng ta vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được một hồi cơ duyên. Hắn làm việc phía trước, giống như chưa bao giờ sẽ suy xét chính hắn có thể hay không bị thương, có thể hay không bị liên lụy. Có thể hay không cùng phần khả giống nhau, bị xong việc thanh toán. Có lẽ là lười đến suy xét, có lẽ là biết suy xét lúc sau, cũng như cũ sẽ làm như vậy. Truyền thừa đến ngươi nơi này, nô sứ mệnh, liền xem như hoàn toàn hoàn thành. Đại thụ thượng cự mặt dần dần tiêu tán, có chút vui mừng cùng tang thương lời nói truyền tới dư giao trong thai. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nói chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Cổ cảnh, là sở hữu thần linh sau khi chết quy túc. Có lẽ, lại chờ mấy chục vạn năm. nàng ý chí cũng sẽ như cự giống thần giống nhau, bắt đầu chọn lựa chọn người thích hợp, làm chính mình người thừa kế. Tiền bối đi hảo. Dư Giao lại một lần không người, tỏ vẻ nàng lòng biết ơn. Cự mặt hoàn toàn tiêu tán. Dư Giao nhìn phía giữa không trung, mũi chân một điểm, nhảy ra đang ở tán loạn không gian. Canh giữ ở bên ngoài người, mười mấy ngày nay, thật đúng là không hảo quá. Chủ yếu là cái loại này thời thời khắc khắc treo nghị thẩm tâm sự bầu không khí, quá có thể lây bệnh người. Cố Quân Tích nhìn mấy ngày bọn họ mặt ủ mày hê bộ dáng, đỉnh mày nhăn đến càng thêm rõ ràng, ở Dư Giao tiến cổ cảnh ngày thứ tư, liền biến mất bóng dáng. Đi được kêu kêu một cái lặng yên không một tiếng động, nhanh nhẹn dứt khoát. Muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Bộ Diệp cùng Phân Khả, mấy ngày này, đều xác thật có điểm không ở trạng thái. Từ Phân Khả ngày đó ban đêm, lôi kéo Túc Hoàng tay đi phía sau trong rừng nói chuyện với nhau qua đi, trở về cả người liền không đúng rồi. Đầu tiên, trên mặt khói mù trở thành hư không. Tiếp theo, hắn là nắm Túc Hoàng tay trở về. Nay chỉ cần không mù người, đều có thể đoán ra cái 1-2-3-4-5 tới. Vưu Duyên suýt nữa bị bọn họ này đối lóe mù mắt chó. Nay dẫn tới hắn mấy ngày này, trầm tư suy nghĩ về U Minh Trạch sự tình, mỗi lần muốn lôi kéo Phần Khả thảo luận một phen khi, liền sẽ bị hắn Xuân Phong mãn diện, hào hùng vạn trượng trạng thái cấp quyến lui. Phù Tang vội vàng đậu điểu, tự nhiên là không đếm xỉa tới hắn. Vưu Duyên tìm tới Bộ Diệp. Sau đó phát hiện vị này lão đại ca cũng thất thần, ánh mắt luôn là lơ mơ, ở vào một loại hoài nghi nhân sinh giai đoạn. Như thế vài lần, Vưu Duyên chính mình ngược lại không có tâm tình, hắn cô đơn chiếc bóng mà nằm ở tán cây thượng, nhìn phía dưới một đôi hai đôi, ánh mắt phóng không, nghĩ chờ A Tỷ trở về, như vậy cục diện, hẳn là sẽ có điều thay đổi. Hắn A Tỷ, đãi lần này cổ cảnh hành trình kết thúc, thuộc về nàng thời gian, liền đem chính thức đã đến. Bộ Diệp thất thần, là có nguyên nhân. Chỉ là cái này lý do, có chút khó có thể mở miệng. Hắn hiện tại mỗi ngày ban đêm, bắt đầu niệm thanh tâm chú, càng niệm càng cảm thấy chính mình là cầm thú. Bộ Diệp làm thập tam trọng thiên nhiều tuổi nhất, xuất thế sớm nhất người, luôn luôn lấy lao đại ca thân phận tự cho mình là, du hy nhân gian, tiêu sái tự nhiên, đi Tây Thiên một đãi chính là mấy vạn năm, tâm tính chống trải, đối nam nữ tình yêu việc, thật sự là không có nửa phần cảm xúc. Thẳng đến lần này trở về, thẳng đến tái kiến thu nữ, thẳng đến kia ngày đêm đã xảy ra một ít việc. Hắn nguyên bản kiên định bất di ý tưởng vỡ thành tạt bã. Đêm đó trăng tròn, thu nữ mới hái được thuốc dẫn trở về, mọi người đều ở các tưởng các sự. Túc Hoàng cùng Phần Khả bên kia vòng một cái kết giới, Cố Quân Tích ngại bọn họ xảo, chính mình lại đơn độc cắt một cái kết giới, Vưu Duyên cùng Phù Tăng kia đầu cũng không yên ổn. Bộ Diệp cấp đống lửa thêm xài, động tác thong thả ung dung, đối mặt loại này cục diện, không nổi, cũng không hoảng hốt, thân ảnh bị ánh trăng kéo đến có chút trường. Hiện ra một loại cô độc cùng thê lương. Thu nữ mới phục dược, một mặt màu đỏ bóng hình xinh đẹp từ xa tới gần, rõ ràng là cực trương dương nhan sắc, nhưng mặc ở trên người nàng, đảo lạc thành làm nền. Như là núi rừng trung chuyên môn mị hoặc nhân tâm yêu tình, nhưng lại bất đồng. Như vậy nữ tử, mỹ đến không gì sánh được, lại vẫn mang theo tiên khí, hai loại thập phần mâu thuẫn khí chất ở trên người nàng trung hòa, lại phát tán. Bộ Diệp nhìn nàng một cái, không dừng lại thêm xài động tác. Sao ngươi lại tới đây? Mới phục dược, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Nói lời này thời điểm, Bộ Diệp môi sườn vẫn là mang theo cười. Thức mau, hắn liền cười không nổi. Thu nữ sườn ngồi ở hắn bên người, mặt má để lộ ra một tia ửng đỏ, như là uống say rượu, nhưng trên người lại không có mùi rượu. Tất cả đều là dễ ngửi như là hoa sơn chi mùi thơm ngào ngạt hương thơm, lại mang theo nhẹ nhẹ ngày mùa thu sáng sớm sương sớm ngọt thanh. Người làm sao vậy? Bộ Diệp chú ý tới nàng hơi thở hỗn loạn, hiển nhiên không phải bình thường trạng thái. Ta tới cùng ngươi nói một tiếng, ta phải rời đi. Thu nữ thanh âm rất êm hay, là cái loại này triền triền nhiễu nhiễu như là làm nũng giống nhau điệu, so ngày thường còn muốn mềm một ít. Hiện tại rời đi. Ngươi như vậy trạng thái. Bộ Diệp vẻ mặt không thể lý giải. Thu nữ đẹp ngón tay cuộn tròn lên, giấu ở ống tay áo, đôi mắt như là hàm chứa hai bông xuân thủy. Nàng nhìn Bộ Diệp, sau một lúc lâu, nói, dược tính vấn đề, thu nữ cung có hàn băng ngọc thủy trì dịch, nhưng giải dược tính, mà cổ cảnh bên trong không có. Ta bệnh, lại không phục dược, liền phải hoàn toàn áp không được. Nguyên bản tính, lại phục thượng 3 năm, liền nhưng hoàn toàn trị tận gốc. Ngan tính và tính, vẫn là ra đường rẽ. Nàng thấp thấp mà hừ một tiếng, miêu nhi giống nhau. Bộ Diệp ra đầu đều phải nổ tung. Trải qua qua sóng to gió lớn thần quân, lần đầu gặp được như vậy muốn mệnh tình huống, hắn cọ một chút đứng lên, ánh mắt cũng không dám ở thu nữ trên người nhiều đỉnh một chút, giả vờ bình tĩnh hỏi, ngươi tình huống như vậy, không thể dùng ngoại vật khắc chế sao? Thu nữ cười một chút, lông mi run một chút, lắc đầu, ta đi trước. Linh Linh cùng giặt giặt đều có việc, nơi này theo ta cùng ngươi còn xem như quen biết đã lâu, liền tới nói một tiếng, như vậy, cũng không xem như không từ mà biệt. Nói xong, nàng đứng lên, hơi thở càng thêm không xong, từ mặt ngoài xem, đảo cũng không có gì thường. Ứng đỏ xiêm y kìa, tinh xảo tuyệt thế khuôn mặt, tuyết trắng thon dài cổ, nàng đối với nam nhân dụ hoặc có bao nhiêu đại, sau khi ra ngoài, sẽ có nhiều thảm. Bộ Diệp không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Thu nữ đi ra ba bước sau, mảnh khảnh thủ đoạn bị nam nhân bóp chặt. Ngươi Bộ Diệp hầu kết lăn lộn hai hạ, đọc từng chữ vô cùng gian nan, trước đừng đi ra ngoài. Thu nữ vô vô bên người tiểu thú, xem đã hiểu hắn chưa hết chi ý, nàng nói, không có gì đại sự, cổ cảnh bên trong tuy rằng người nhiều, nhưng phần lớn tu vi đều ở vào thấp hèn tầng, tám lượng có thể đối phó, ta. Giải dược tính là có thể khôi phục lại. Nói xong, nàng trở về chịu chịu tay. Rồi sau đó bị càng có lực mà siết chặt. Bộ Diệp cắn chặt răng, thanh âm cường ngạnh chút, ngươi trước lưu lại, ta đi hỏi quân tích, nhìn xem có hay không khác biện pháp. Loại chuyện này, nữ hải tử đều mặt mỏng. Thu nữ không có hé răng. Một lát sau, Bộ Diệp lại lần nữa vào kết giới, hắn sắc mặt thật không đẹp, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám đặt ở thu nữ trên người. Dược hiệu phát tác, thu nữ đã không có quá nhiều ý thức. Nàng như là hoa chi giống nhau, vờn quanh thượng Bộ Diệp eo. Mùi thơm ngào ngạt mùi hoa ở chóp mũi khởi vũ, Bộ Diệp nhịn không được ngửa đầu, mắng một câu thô tục. Túc túc. Bộ Diệp lại nói như thế nào đối nam nữ tình yêu không có hứng thú, cũng không thắng nổi thời khắc này, nàng một dán lên tới, liền suýt nữa bốc cháy lên chân thật phản ứng. Này con mẹ nó. Bộ Diệp thu nữ khó nhịn mà hừ một tiếng, kết lực khắc chế, như là ấu miêu vươn móng vuốt ở trên người cào một đạo không nhẹ không nặng dấu vết, không đau, nhưng mang theo khác ngứa ý. Ta ở. Bộ Diệp thân mình cương đến giống đầu gỗ. Nhậm nàng việc làm, đem quân tử nhân thiết duy trì rốt cuộc. Ngươi có thể đi hỏi một chút Vưu Duyên có không nguyện ý. Thu nữ ngón tay đáp ở hắn minh ngọc được khảm đai lương thượng, nói đến một nửa, tựa còn tưởng nói cái gì nữa. Bộ Diệp duỗi tay, chọn nàng cằm, thấy rõ tê tán tóc mái sau, kia trương nôn nếu hoa sen mặt, rõ ràng cũng treo nan kham cùng chần chờ. Nguyện ý cái gì? Hắn thanh âm trầm hạ tới. Thu nữ đem đầu gác ở trên vai hắn, một chút, ý chí có chút hôn mê, không nói gì. Ta ngày thường tính cách có phải hay không thực hảo. Bộ Diệp nhéo nhéo nàng hàm dưới, lực đạo không nhẹ không nặng, đối thượng cặp kia thu thủy mắt, hắn tức giận đến cười một tiếng, tái hảo tính cách, ngươi cũng đừng ở chỗ này cái thời điểm, để nam nhân khác. Chương 101. Dư Giao không ở mười mấy ngày nay, Cố Quân Tích trong lòng bực bội quả thực sắp háp không được. Tới rồi ngày thứ tư, hắn liền lôi cuốn một thân hàn khí, đi địa phương khác. Không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai biết hắn là muốn đi làm cái gì. Dư Giao tiến ảo giác không gian thứ 12 thiên. Cố Quân Tích mới lại hiện thân. Hắn một hồi tới, mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía đỉnh đầu xé rách khẩu tử, đen như mực lỗ trống, cũng không có thân ảnh xuất hiện. Nhưng nếu hắn đã trở lại, Dư Giao khoảng cách ra tới, cũng không lâu. Tính thời gian, xác thật cũng liền tại đây mấy ngày. Cũng không biết, cự giống thần truyền thừa, nàng đều hấp thu vài phần. Dư Giao là ở cùng ngày ban đêm ra tới. Vưu Duyên đầu tàu gương mẫu. Vây quanh nàng dạo qua một vòng, tấm tắc bảo lạ, ta có tính đến A tỷ lần này ra tới nhất định một bước lên trời, nhưng vẫn là không nghĩ tới, A tỷ tu vi có thể một chút đến như vậy hoàn cảnh. Cầm Linh lôi kéo Dư Giao ống tay háo nghiêng người tả hữu nhìn, cười đem nàng toái phát vạn đến trắng non nhị sau, nói, rất tuyệt, thật tốt. Bộ Diệp tinh tế mà cảm ứng nàng trong cơ thể linh lực dao động, trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn lắc lắc trong tay cây quạt, mở miệng nói, hiện tại, ngươi cầm thượng tiêu kiếm. Thậm chí đều có thể cùng Vưu Duyên đua một trận. Dư Giao nhất trở về bọn họ nói, sau đó giật trong mắt, bắt đầu tìm kiếm kia mặt lười nhác thanh lanh bóng dáng. Nàng biểu tình quá rõ ràng, Cầm Linh đều nhịn không được điểm cái chán của nàng, nói, đừng tìm, đệ tử sớm tính đến ngươi hôm nay muốn ra tới. Ngươi đi vào lúc sau, hắn tâm tình không được tốt, biến mất vài thiên, ban ngày vừa mới trở về, hiện tại ở bên kia trên cây híp mắt đâu. Dư Giao nghe được hắn tâm tình không tốt, trong lòng một lộp bộp. Hỏi, ta ở ảo giác mấy ngày này, hắn là đi ra ngoài sao? Quân Tích nhìn đến chúng ta liền phiền, ngày thứ tư liền đi ra ngoài, buổi sáng đột nhiên trở về, chúng ta lúc này mới phỏng đoán, ngươi hôm nay sợ là muốn ra tới, quả nhiên, đều bị hắn liêu vừa vặn. Bộ Diệp xoa tan Dư Giao tóc dài, nói, đi nhìn một cái hắn đi, sợ là đang chờ ngươi đâu. Dư Giao liên tục gật đầu. Nàng từ ảo giác không gian trung ra tới, bản thể thượng vết thương tuy nhiên không hảo hoàn toàn, nhưng kế thừa cự giống thần một nửa tu vi. Cùng đi vào trước nhị cái siêu trình độ so sánh với, xác thật là khác nhau như trời với đất. Thói quen cho phép. Tốt xấu sự tình, nàng cái thứ nhất tưởng chia sẻ cùng kể ra người, đều là Cố Quân Tích. Lần này cũng không ngoại lệ. Dư Giao tìm được Tiểu Sơn cốc mặt sau đại thụ hạ, nửa ngửa đầu, đẹp mắt hạnh đem bầu trời sao trời đều chiếu rọi đi vào, lại lóe tinh tế lượng lượng thủy quang, nàng duỗi tay, xanh miết giống nhau ngón tay tiêm chạm được nam nhân buông xuống xuống dưới huyền văn áo xanh thượng, dùng chút lực đạo tốn một chút. Cố Quân Tích là thật sự đang ngủ. Dư Giao đi vào bao lâu, hắn liền có bao nhiêu lâu không chợp mắt. Trong đầu như là tạc pháo hoa giống nhau. Những cái đó bình thường gắt gao đè nén xuống mặt trái cảm xúc lại bắt đầu toàn khe hở, nháo đến hắn đi theo táo bạo, lại tiếp theo lưu lại nơi này, hắn sợ cùng Bồ Diệp đám người đánh lên tới. Thật cũng không phải không thể đánh. Chính là sợ tiểu cô nương ra tới, lộ ra thế khó xử, hai đầu lo lắng biểu tình. Quái đáng thương. Cho nên đi ra ngoài, tùy tiện tìm cái địa phương tu luyện, ngăn chặn nảy sinh ác niệm. Hôm nay trở về, toàn bộ ảo giác không gian ngoại, đều tràn ngập nàng hoa sen ngọt thanh. Hắn rốt cuộc có thể ấn thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương khép lại mắt tiểu mị một hồi. Tích tích. Dư Giao nhẹ nhàng mà kêu hắn, mang theo chút thân mật ý cười. Cố Quân Tích trấn mắt, lại khép lại, khó được hiện ra chút mệt mỏi biểu tình tới. Hắn vô vô bên người đàn sen thân cây, lãnh đạm thanh tuyến hỗn loạn khốn đốn chi ý. Lại đây. Dư Giao một chút mũi chân, học hắn bộ dáng, đôi tay gối lên sau đầu, thân mình dựa ở trên thân cây. Nàng hỏi, ta có phải hay không đánh thức ngươi? Ngươi nói đi. Cố Quân Tích thanh âm khàn khàn, đôi mắt cũng không mở to, một bộ không ngủ tỉnh lười nhác dạng. Dư Giao cười một chút, nhẹ giọng nói, ta đây không xảo ngươi, ngươi tiếp theo ngủ tiếp một lát. Nàng không có thanh âm, dường như thật an an tĩnh tĩnh mà đi theo hắn đóng mắt. Cố Quân Tích thủ đoạn cốt xông ra, ngón tay căn căn rõ ràng, hắn tinh chuẩn mà tìm được Dư Giao ngón tay, từng bước mà niết, trên người nàng liên hương so đi vào trước muốn mùi thơm ngào ngạt một ít, hắn nghe, lại không cảm thấy nị. Như thế nào đều gãi đúng châu ngứa. Dịu hòa linh lực theo Dư Giao thủ đoạn chảy vào khắp người, tiểu cô nương như là không biết giận giống nhau, cũng không hỏi hắn làm cái gì, chính là như vậy mặc hắn chơi đùa, tùy hắn vui vẻ thái độ. Cố Quân Tích nhịn không được xách một tiếng. Hắn đem linh lực rút về tới, lại không nhẹ không nặng mà niết thượng nàng mềm mại không xương ngón tay, ngữ điệu không chút để ý, so với ta trong tưởng tượng tốt một chút, chờ hái được thần thảo, là có thể hoàn toàn khôi phục. Dư Giao ngón tay hướng trên thân cây một chút, linh lực lập loại gian. Đan sen quấn quanh thân cây ở bọn họ dưới thân cũng phô thật dày một tầng, như là vặn vẹo dây đằng. Nàng thân mình một nghiêng, từ hơi chỗ cao lăn vài vòng, dừng lại thời điểm, thân mình trùng hợp dừng ở Cố Quân Tích bên cạnh người. Nam nhân mở mắt ra, biếng nhác mà liếc nàng một hồi, cánh tay dài duỗi ra, đem người ôm đến chính mình ngực trước, mày hơi trọn, hỏi, vừa trở về liền làm nũng. Bàn tay hạ là nàng tóc đen, tán mùi thơm ngào ngạt hương, một tia từng sợi hướng chóp mũi toản. Dư Giao đầu tiên là theo bản năng mà cọ cọ hắn bàn tay, rồi sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì, mảnh khảnh chút khuôn mặt nhỏ bày ra thập phần nghiêm túc biểu tình, liên quan thanh âm, cũng nghiêm túc chút, cự giống thần đều nói cho ta, kỳ thật là ngươi ra tay giam cầm toàn bộ không gian. Dư Giao miệng một bẹp, có chút ủy khuất bộ dáng, đồng thời phun ra thanh thanh lánh lánh ba chữ, ngươi gạt ta. Cố Quân Tích đối từ trước thần linh không hề kính sợ chi tâm, cũng không có bị vạch trần lúc sau hoảng loạn, hắn chỉ là cười một tiếng. Rối tay nhéo nhéo Dư Giao má thượng một chút thịt, nói, lão nhân kia, còn rất nói nhiều. Dư Giao trầm mặc một hồi. Đột nhiên, thanh âm ngạnh một chút, như là khóc thút thít khi khí âm. Cố Quân Tích thân thể cứng đờ. Dư Giao là cái gì tính cách, không ai so với hắn càng hiểu biết, thậm chí có thể nói, có một đại bộ phận, đều nơi phát ra với hắn. Nàng không phải không trải qua quá gió táp mưa xa kiểu nữ, nàng biết nước mắt là thứ vô dụng nhất, cho dù là mỹ nhân nước mắt. Cho nên mấy năm nay, bất luận như thế nào, nàng đều rất ít đỏ mắt. Như thế nào còn khóc thượng. Cố Quân Tích thanh âm có chút không kiên nhẫn, nhưng trên tay động tác lại so với ngày xưa nhẹ chút, hắn nắm Dư Giao cảm, ánh mắt dừng ở kia trương khuôn mặt nhỏ đôi mắt chỗ ửng hồng thượng. Ngươi lời nói ta đều nghe xong, vậy ngươi có thể hay không, cũng nghe ta nói. Dư Giao quay đầu đi, không đi xem hắn. Cố Quân Tích tay rơi xuống cái không. Hắn ánh mắt đen tối khó hiểu, trong thanh âm lười nhác buồn ngủ không còn sót lại chút gì. Như thế nào liền không nghe ngươi? Dư Giao đưa lưng về phía hắn, tiểu thân thể có chút suy sụp mà sập xuống, nói, ta đều cùng ngươi đã nói, ta không nghĩ ta khôi phục, này đây ngươi bị thương hoặc là vi phạm lục đạo quy tắc vì đại giới đổi lấy. Nếu là như thế này, ta tình nguyện không khôi phục. Cố Quân Tích trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Nửa ngồi dậy, đem người kéo lại đây. Ngốc Giao. Hắn lạnh lẽo lòng bàn tay vuốt ve Dư Giao khỏe mắt ửng hồng thượng, mới vừa rồi. Bọn họ không nói cho ngươi U Minh Trạch sự sao? Dư Giao sửng sốt, chợt hỏi, U Minh Trạch? Chuyện gì? Cố Quân Tích liền chọn trọng điểm, không vội không chậm mà cùng nàng nói một lần. Dư Giao tiêu hóa một hồi, sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng xuống dưới. Nàng lập tức liền nghĩ tới rất nhiều. Về thiên tộc, về U Minh Trạch tiền nhiệm nữ hoàng, về thượng cổ kia chàng chiến tranh. Cố Quân Tích không hề vẻ xấu hổ thả lời lẽ chính đáng mà bậy bạn, đại chiến không thể tránh được, ở như vậy thời điểm, ta nâng đỡ cái nào, có thể so sánh ngươi hiệu dụng lớn hơn nữa. Dư Giao không nói chuyện. Tư Tâm cùng ngàn vạn sinh linh, cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng phân rõ. Người bình thường, tiềm lực cùng chiến lực, xác thật không có thần tộc tới cao. Nàng lông mi trên dưới run hai hạ, như là con bướm cánh vỗ, che lấp trong mắt một mảnh mông lung sương mù sắc. Cố Quân Tích hiếm thấy dùng tới có chút bất đắc dĩ âm điệu, vì áp ta, liền rất nước mắt chiêu này đều dùng tới. Dư Giao che che mặt, có chút khí nhược mà hồi, nước mắt không chịu không chế, nghẹn rất lâu, cũng mới nghẹn ra tới một chút. Cũng may ta ngày thường thiếu khóc, nếu là khóc đến nhiều, ngươi mới vừa rồi xác định vững chắc sẽ không an ủi ta. Dư Giao một bộ sớm xem thấu hắn biểu tình. Cố Quân Tích vi lăng, rồi sau đó cười hai tiếng, mấy ngày liền tới áp suất thấp bị như vậy dăm ba câu đánh tan, hắn lại bắt đầu từng cái niết Dư Giao ngón tay, nói, ta tính toán khai cấm địa. Dư Giao đông dưng ngước mắt xem hắn, rồi sau đó lắc đầu, hợp với Diêu hai hạ, nói, không được, không thể. Giao Giao. Cố Quân Tích hô nàng một tiếng, đồng tử nhan sắc thuần khiết, hắn nói, không có khác lộ có thể đi. Thương thế của ngươi, cần thiết hảo. Cấm địa thân thảo, cũng đến lưu trữ, dùng để tăng cường chiến lực, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dư Giao môi mấp máy hai hạ, hỏi, cho nên, ngày ấy ta họa bản đồ là đúng, thần thảo thật sự ở cấm địa. Ngươi họa đồ, mới là sai. Cố Quân Tích không có phủ nhận. Hắn thậm chí như cũng là đầy mặt vân đạm phong khinh, không chút để ý, chỉ có ở chạm được tiểu cô nương có chút khổ sở ánh mắt khi, mới có thể vụ về, cố tình mà rời đi tầm mắt. Dư Giao đột nhiên chấp khởi Cố Quân Tích bạch đến có chút trong suốt, có thể nhìn đến tung hoành thật nhỏ gân xanh tay, nặng nề mà cắn một ngụm. Cố Quân Tích nhíu mày. Dư Giao buông ra miệng, hổ khẩu vị trí, hiện ra thật mạnh một đạo dấu răng, nhìn ra được tới dùng chút lực đạo. Thương hảo, có nắm chắc cắn người. Cố Quân Tích nhìn kia mấy cái dấu răng, cười như không cười mà nhìn Dư Giao, phất tay bày ra một đạo kết giới, hắn không thế nào phí khí lực liền đem người bắt được trước mặt, chọn nàng cằm, ánh mắt ở kia trương mọi cách khó miêu trên mặt dao động, mang theo khó có thể hình dung nguy hiểm ý vị. Dư Giao tức khắc héo. Nàng hít hít cái mũi, thanh âm dầu dĩ, ta chính là không nghĩ ngươi làm như vậy. Tóm lại, sẽ có mặt khác biện pháp. Thiên tộc ở chúng ta như vậy bức bách, cường đánh tới cửa khi cũng không từng thả ra tà ma, đã nói lên thời cơ không thành thục, loại này huyết mạch, chẳng sợ thiếu chút nữa, cũng là có tì vết, khó thành châu náu. Chờ cổ cảnh lúc sau, chúng ta có thể lập tức lẻn vào thiên tộc thăm dò, không cần thiết ở ngay lúc này mở ra cấm địa. Nàng nhéo nhéo Cô Quân Tích mang theo chút lạnh lẽo bàn tay. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, viên cổ thời kỳ lục giới có thể chịu đựng tới, lần này cũng nhất định có thể. Cố Quân Tích thất thần mà ừ một tiếng, cũng không biết nghe lọt được vài câu. Hơi lạnh chóp mũi ở nàng cổ cọ hai hạ, thanh trúc hương cùng liên hương quẹ với nhau, giao truyền thành một loại lệnh người ý loạn tình mê khí vị. Cố Quân Tích hầu kết trên dưới động một vòng, thanh âm đã là nửa ếch, Giao Giao, Bồ Diệp cùng Thu Nữ ở bên nhau. Dư Giao trợn tròn đôi mắt. Nàng có chút kinh ngạc hỏi, túc túc, cùng ai? Bồ Diệp. Cố Quân Tích lời ít mà ý nhiều mà báo một cái tên, có chút khó nhịn mà ngậm lấy nàng trên cổ tuyết trắng một khối da thịt. Dư Giao đẩy đẩy hắn, có chút ngứa, nàng nhắm thẳng sau súc, lại cảm thấy thật sự ngạc nhiên, ngươi xem cẩn thận sao. Thật là Bồ Diệp a. Hắn không phải vẫn luôn nói chính mình đối nữ nhân không có hứng thú sao. Cố Quân Tích nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Không có hứng thú. Không có hứng thú có thể từ trước nửa đêm vẫn luôn nháo đến hừng đông. Dư Giao chấn kinh rồi. Nàng một lời khó nói hết mà lặp lại, nháo. Nháo cái gì? Như thế nào luôn là hỏi bọn hắn sự? Nam nhân thanh âm hiển nhiên bất mãn, còn mang theo chút không kiên nhẫn. Cố Quân Tích méo méo nàng bạch ngọc giống nhau vành hai, giọng nói như là điểm một thức hỏa, lại bị nàng hừ một tiếng rót một thùng du, một phát không thể vãn hồi. Ở phương diện này, hắn tự chủ giống như là vui đùa giống nhau, tùy tùy tiện tiện liền suy sụp. Nam nhân thanh tuyến khẳng khẳng, trong mắt nguy hiểm cùng chiếm hữu chi ý không thêm che giấu, hắn hỏi. Thương đều hảo một nửa, hiện tại có thể thừa nhận ở sao? Dư Giao một ngụm cắn ở hắn trên vai, lúc này không xử bao lớn lực đạo, cũng không biết là cự tuyệt, vẫn là một loại khác loại muốn cự còn nên. Lý trí hoàn toàn đốt cháy lên phía trước. Cố Quân Tích nhìn lướt qua chung quanh cái này hoàn cảnh. Không quá vừa lòng. Chương 102. Dư Giao đem đầu gác ở hắn trên vai, thấp thấp nhược nhược mà hừ một tiếng. Nàng hai chỉ thon dài cánh tay, như là thuận thế mà thượng cây bìm bìm chi. Nhu nhu mà leo lên hắn vòng eo. Ở như vậy thời điểm, nàng như vậy tư thái. Cố Quân Tích nhịn không được không tiếng động kéo kéo khỏe miệng, hơi hơi nhắm mắt. Rất kỳ quái, lúc trước còn ở trong xương cốt tán loạn sôi trào tình dục, như là chậm rãi kết băng. Hắn nghĩ tới một câu Bồ Diệp nói qua không ngừng một lần nói. Dư Giao người này, đối Cố Quân Tích là không có nguyên tắc, không có nguyên tắc phóng túng, thường thường sẽ không suy xét hậu quả. Tựa như phía trước, tựa như hiện tại. Hắn nếu muốn, nàng biết rõ không được, biết rõ bản thể có thương tích, vẫn là sẽ như vậy hoàn hắn eo, không tiếng động mà đáp ứng. Tất cả mọi người đang nói, Dư Giao hảo phúc khí hảo nhãn lực, có thể thảo được đế tử niềm vui, có thể được quân rủ lòng thương, vẫn luôn đi theo hắn bên người, có thể giữ được tiểu thần nữ tên tuổi, lục giới trăm tộc, từ đây đều đến cho nàng một hai phần mặt mũi. Nhưng hiện tại, ở Dư Giao lại một lần dán lên tới thời điểm, Cố Quân Tích lại vô cùng rõ ràng mà cảm giác được, hắn cùng Dư Giao quan hệ, cùng ngoại giới truyền, vừa lúc là tương phản. Tiểu cô nương eo rất nhỏ, bất kham nắm chặt, nàng da thịt lại thực yêu ớt, như là tốt nhất bạch sứ. Cố Quân Tích tay đáp ở nàng eo trên bụng, chẳng sợ căn bản không xử bao lơn kính, hắn cũng biết, giờ phút này, quần áo dưới, kia một mảnh tế thịt, tất nhiên đã phiếm ra một vòng hồng. Giao Giao. Cố Quân Tích đem mềm thành một bãi thủy người kéo đến ngực trước, hắn túi đầu, mổ mổ nàng phát đỉnh, nói, chờ lần này sự tình kết thúc, chúng ta liền hồi Côn Bằng Động, hoàn thành thân lễ. Dư Giao trong mắt còn che một tầng sương mù, nàng phản ứng một hồi lâu, hỏi, ngươi hiện tại, không nghĩ sao? Cố Quân Tích nhẫn mại mà hít một hơi. Thanh Thuyền khuôn mặt hiện ra một khắc rõ ràng dữ tợn. Hắn lại nghĩ tới đêm đó, Bồ Diệp kết giới nháo đến hừng đông động tĩnh. Ở không tiếp xúc Dư Giao trước, Cố Quân Tích tuyệt đối có thể gọi là thanh tâm quả dục đệ nhất nhân, đừng nói còn cách một tầng kết giới, liền tính là ngay trước mặt hắn tởi sạch xiêm y đi, cũng mí mắt đều không mang theo chớp một chút. Nhưng chính là, hắn thèm Dư Giao, thèm đến không được, cố tình còn chỉ thấy được, ăn không được. Đột nhiên có một ngày, liền thấy cũng không thấy. Bồ Diệp kia tầng kết giới mỏng đến độ cùng giấy giống nhau, tuy rằng nhìn không tới bên trong tình hình, nhưng thường thường liền có thanh âm lậu ra tới, còn đều là cái kia luôn miệng nói là đối nữ nhân không có hứng thú hơn nữa ngày xưa tuyệt đối lý giải Cố Quân Tích coi hồng nhan vì bộ xương khô thái độ nam nhân, lúc trước nói được có bao nhiêu lời lẽ chính đáng, đêm đó hử đến liền có bao nhiêu hưng phấn. Cậu nam nhân, miệng không đúng lòng, lời nói cùng phóng thí giống nhau. Cố Quân Tích nhịn lại nhẫn, sáng sớm ngày thứ hai liền đi rồi. Thật sự là, không nghĩ ra. Hắn còn đối Dư Giao nói qua, bọn họ hài tử, chiếm không được thập tam trọng thiên tiểu bối chung đầu một cái, kia cũng đến vội vàng cái thứ hai. Này khen ngược. Một đám tiến độ bay nhanh. Cũng chỉ có hắn, vẫn luôn, dừng lại ở cùng cái giai đoạn, quả thực dừng chân tại chỗ. Như vậy đi xuống, đừng nói đệ nhị, sợ là đệ tam đệ tứ cũng chưa phân. Dư Giao rất khó nhìn thấy đến hắn như vậy biểu tình, nàng nhìn một hồi, trong mắt nhằm vào đầy trời lưu chuyển tinh quang. Như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại chưa nói ra tới. Nàng ngón tay vòng quanh Cố Quân Tích tóc đen, từng vòng mà triển, thẳng đến đem đầu ngón tay đều bao trùm, mới nhịn không được nhấp môi cười một chút, kỳ thật, không có việc gì, ngươi nếu là tưởng. Cố Quân Tích đột nhiên thực táo bạo mà ủng nàng một chút, cảm khái ở nàng trên đỉnh đầu, ngữ khí có chút ác liệt, không nghĩ, miên bản. Nhắc tới, đầy người hỏa. Dư Giao đem mặt lung tung mà hướng hắn ngực chỗ cọ cọ, hai đợt xinh đẹp mắt hạnh cong thành trăng non. Nàng tay thuận thế hoàn hắn vòng eo, ở phía sau bối chụp hai hạ, cố nén cười trấn an, chờ trích tới rồi thần thảo, chúng ta liền lặng lẽ đi ra ngoài, hiện tại thiên tộc đại bộ phận người đều ở cổ cảnh trung, lưu tại hang ổ trấn thủ chính là số ít, nếu là thời cơ tốt đẹp, chúng ta liền có thể động thủ trước, đem chưa hoàn toàn thành thục tà ma toàn bộ đắng diệt. Cố Quân Tích trường thân ngọc lập, chạm đến thẳng tắp, trên người còn quấn lấy cái mềm mại người, vân bạc dòng sam cùng màu xanh lơ giao triển, như là nở rộ ở trong đêm đen không tạ hoa. Không duyên cớ đoạt người tầm mắt. Cố Quân Tích không tỏ ý kiến, hắn đạm thanh nói, một khi đi ra ngoài, gần vạn năm gian, liền rốt cuộc vào không được. Trừ phi thần linh đem vẫn, cổ cảnh phương khai. Trong lòng ngực thân mình cương một cái trước mắt. Dư Giao tâm tình sắc thật tương đối hạ xuống, nàng ngẩng đầu, cùng cặp kia bình tĩnh lạnh lẽo hắc đồng đối diện, bất quá giây lát, liền bại hạ trở tới, nàng há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, nói, có lẽ, cũng không có đến cái kia phân thượng, không cần hiện tại liền làm ra lựa chọn. Cố Quân Tích câu được câu không mà bắt tay nàng đầu ngón tay thưởng thức, không nói gì. Có đôi khi, trầm mặc thường thường càng có thể truyền đạt một ít đồ vật. Liên tỉ như bây giờ trường hợp. Qua hảo sau một lúc lâu, liền ở Cố Quân Tích cho rằng Dư Giao ngủ đi qua thời điểm, nàng dùng đầu chống hắn ngực, dùng hảo chút lực đạo, thanh âm lại rất nhẹ, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo. Cố Quân Tích nhướng mày, thanh âm trước sau như một mà tàn mạn, suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Sợ ta ngã xuống. Dư Giao cả người hướng trên người hắn một quải, sâu kín lắc lư mà hoảng, như là không xương cốt giống nhau, là gan cực kỳ đại. Cố Quân Tích duỗi tay nâng nàng ngông, mày hơi trọn, như thế nào như vậy hái làm nũng. Dư Giao hừ một tiếng, đầu lệnh qua hắn bên gáy, như là đột nhiên tưởng khai, nàng nói, ta không suy nghĩ vớ vẩn, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu, liền vẫn luôn đi theo ngươi. Cố Quân Tích đê đê trầm trầm mà cười một tiếng, không khó nghe ra tiếng âm sung sướng ý vị. Một đống hỏa, thiêu suốt 14 thiên. Dư Giao cùng Cố Quân Tích một trước một sau đi ra ngoài thời điểm, Bồ Diệp đối diện ở trước mắt nổ tung từng cụm hỏa tinh phát ngốc, Phù Tăng bị Lạc Miểu tức giận đến khó được nói lời nói nặng, Lạc Miểu dù sao vào thai này ra thai kia, chạy đến Túc Hoàng trên vai phiên cánh, cùng nàng niệm niệm toái tố khổ. Mà một khắc sườn, Thu Nữ cùng Vưu Duyên không biết đang nói cái gì, nhìn bộ dáng, liêu đến rất hài hòa đầu cơ. Dư Giao ánh mắt nhất nhất lướt qua đi, tổng cảm thấy không khí có điểm khó có thể miêu tả xấu hổ. Thức mau, nàng liền ý thức được, cái loại này dày đặc không khỏe cảm thấy đế ra ở ai trên người. Dòng suối nhỏ kia đầu, cầm linh dáng người hiểu điệu, một thân nhung trang, cột lấy cao cao đuôi ngựa, giữa mày miêu một đóa tầng tầng tuyển khai thực dược, trong tay roi dài thuận theo mà rũ đến trên mặt đất, đến nỗi nàng đối diện nam tử, có ánh lửa, ẩn ở trong bóng tối, mặt bộ hình dáng cực không rõ ràng. Dư Giao khoanh chân ngồi ở đống lửa biên, hỏi Bồ Diệp, Vân Tầm lại như thế nào đi tìm tới. Bồ Diệp cũng đi theo liếc khê kia đầu tương đối đứng thẳng người liếc mắt một cái, trong thanh âm buồn bực cùng không mừng quả thực muốn tràn ra tới, người này cái mũi cùng cẩu dường như, người linh linh một đường cùng, ở bên ngoài xoay hơn 10 ngày rốt cuộc chui chỗ trống tìm tiến vào, hiện tại cũng không biết đang thương lượng chút cái gì. Nói đến này, Bồ Diệp nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi, mở miệng, muốn nói linh linh thật muốn động cái này tâm tư, ta cũng không ngăn trở, nhưng tốt xấu cũng tìm cái đáng tin cậy chút, bằng không Lăng Tuân cũng chấp vá có thể hành. Tốt xấu là người trong nhà, hiểu tận gốc dễ, về sau thực sự có gì mâu thuẫn phân tranh, chúng ta cũng có thể cắm cái tay. Nói xong, hắn đem trong tay củi đốt một ném, hoán niệm sâu nặng, Vân Tầm người này, là thật không đơn giản. Ở Tây Thiên thời điểm, thường cùng ta xưng huynh gọi đệ, 10 ngày hận không thể thượng 3 lần môn, ta còn buồn bực hắn như thế nào đối ta có cái này nóng hổi kính, nguyên lai là đánh cái này chủ ý, sớm biết rằng không có hảo tâm. Dư Giao dở khóc dở cười, chuyện này vẫn là đến xem linh linh chính mình thích. Nàng không thích, chúng ta nói lại nhiều cũng là phí công. Hơn nữa ta coi, Vân Tầm tuy rằng không bằng Lăng Tuân hiểu tận gốc dễ, nhưng cũng chưa tùy thiên tộc người bản tính, thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ linh linh, ta đảo cảm thấy còn xem như không tồi. Bồ Diệp ánh mắt nháy mắt biến ảo đến một lời khó nói hết, lộ ra một loại ngươi cái gì ánh mắt cái gì thẩm mỹ biểu tình. Dư Giao mới muốn hỏi hắn cùng Thu Nữ là chuyện gì xảy ra, liền thấy Cầm Linh cùng Vân Tầm một trước một sau đi rồi trở về. Làm sao vậy? Hai người trên mặt biểu tình quá mức nghiêm túc, Dư Giao mới giơ lên gương mặt tươi cười cũng suy sụp xuống dưới, nàng nhạy bén mà ý thức được cái gì, lôi kéo Cầm Linh có chút lạnh tay, nhịn không được hỏi một tiếng. Ngươi nói. Cầm Linh mặt lạnh lùng, đối một bên khó được đứng đắn Vân Tầm nói. Nơi xa, Phần Khả cùng Túc Hoàng, Phù Tang đám người cũng sôi nổi đi lên trước, đại gia vây quanh đống lửa trình hình quạt hoàn ngồi. Vân Tầm cảnh tượng vội vàng, trên mặt còn mang theo chút mấy ngày liền tới không chợp mắt mỏi mệt. Nhưng nói chuyện khi, vẫn là không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, ta lần này tới, chính là cùng các ngươi báo cái tin, thiên tộc chuyến này, quá không thích hợp. Từ tiến vào ngày đầu tiên đến bây giờ, không ngừng có tin tức chuyển tới ta trong thai, bọn họ ít nhất giết 100 cái tu sĩ cùng tiểu lưu phái, hơn nữa cái này số liệu, còn đang không ngừng gia tăng. Này căn bản không phù hợp thiên tộc ngày xưa diễn xuất, lại kết hợp đương thời thiên tộc ở lục giới suy thoái hiện trạng. Như vậy rõ ràng sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, bị tập thể công kích cách làm. Lục giới trăm tộc, lại có nắm chắc môn phái thế gia, cũng không dám như thế hành sự. Vân Tầm thanh âm trầm xuống dưới, ta ở thiên tộc bên trong có phụ thuộc giả, bọn họ ở nhập cổ kính lúc sau liền hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ có một cái trưởng lão, tự cấp ta cuối cùng một đoạn lưu âm chung, cũng bắt đầu tin đồn nhảm nhí. Dư Giao hỏi, có thể nghe một chút sao? Vân Tầm từ bên hông móc ra lưu âm ngọc, bàn tay hướng lên trên mặt phất một cái, lão giả hơi mang hoảng sợ thanh âm liền rõ ràng mà truyền tới mỗi người trong thai. Thiên tộc như thế. Như thế hành sự, chắc chắn ngàn vạn năm danh tiếng cùng nhân mạch bại cái sạch sẽ, chuyến này nếu bại, tắc đem bị thế thế đại đại phỉ nhổ, vinh thế phiên không được thân. Này, là cho ngươi lưu nói. Dư Giao có chút nghi hoặc mà như mày, lại hỏi, ngươi kế tiếp tra xét qua không? Hay không đã bị diệt khẩu? Vân Tầm sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, nói, xác thật là, đã bị âm thầm diệt khẩu. Trừ cái này ra, ta này còn có một tin tức, nhưng không biết thật giả. Bồ Diệp nói, ngươi nói trước nói. Thật giả chính chúng ta phán đoán. Vân Tầm cũng liền không hề nói cái gì, thẳng đến chủ đề, nói, ta ý thức được sự tình không đúng, suốt đêm tìm thiên tộc vị trí, phát hiện bọn họ chiếm cứ một cả tòa núi non, hơn nữa nhân viên ra vào tra xét thật sự nghiêm, cần thiết là thiên tộc dòng chính huyết mạch mới có thể tiếp cận chủ phong. ta sớm cùng những người đó nháo đến khó coi, tự nhiên không có khả năng quang minh chính đại trở về, lúc ấy như vậy tình hình, đành phải ám làm chờ đợi. Rốt cuộc, hai ngày sau, ta đánh hôn mê cái kia không nên thân tứ đệ, biến thành hắn bộ dạng, lại dựa vào này một thân huyết mạch mới thành công lăn lộn đi vào. Phía trước, vẫn luôn có mấy cái trưởng lão cùng ta âm thầm liên lạc, muốn ta xoay chuyển trời đất tộc nhận phạt, ngày sau kế nhiệm thiên quân chi vị, lần này, ta phát hiện, bọn họ bốn người, đã chết ba cái, này cuối cùng một cái, bị ta tóm được. Từ trong miệng hắn, ta phải biết, thiên tộc tưởng thừa dịp cổ cảnh mở ra, đem duy nhất nhập khẩu lấp kín, quy hàng giả không giết, còn lại người chờ, một mực huyết tẩy. Ta không biết tin tức này là thật là giả, theo lý thuyết, thiên tộc không có thực lực này. Vân Tầm thực chân tình thật cảm mà cảm thấy nghi hoặc, hắn cũng không hiểu biết trong đó nội tình, chỉ cảm thấy thiên quân hiện tại, không phải điên rồi chính là choáng váng, bằng không không có khả năng làm xuất từ lấy diệt vong sự tới. Dư Giao cùng Cố Quân Tích liếc nhau, mà không lên tiếng mà nhấp khẩn môi. Thiên tộc, tự nhiên không có thực lực này. Nhưng nếu lần này cổ cảnh hành trình, những cái đó tà ma cũng đi theo tới, đã có thể thật không nhất định. Cổ cảnh trung tới, có thể nói là trong thiên địa hơn phân nửa trụ cột, mới mẻ máu. Những người này nếu là toàn bộ đã chết, thiên tộc xưng vương, sắp tới. Chân chân chính chính giết bọn họ một cái trở tay không kịp. Chương 103. Sao lại thế này? Các ngươi biết nội tình. Vân Tầm từ bọn họ phá lệ ngưng trọng biểu tình chung người được không giống bình thường hơi thở. Cái này chính hắn đều không thế nào tin cách nói, dường như cũng không phải hoàn toàn hoang đường. Bộ Diệp không kiên nhẫn mà nghẹn hắn liếc mắt một cái, tốt xấu vẫn là nói hai câu giải thích một hồi chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả. Vân Tầm kia trương bất cần đời mặt, lần đầu suy sụp đến như thế có hỉ cảm. Hắn đại khái là cảm thấy Bộ Diệp không quá đáng tin cậy, quay đầu nhìn mắt Cô Quân Tích cùng Dư Giao, phát hiện hai người đồng dạng cao mày, thần sắc đông lạnh, trong lòng tức khắc lột bột một chút. Tà ma! Tới rồi bọn họ cái này trình tự, biết đến đồ vật tự nhiên so người khác nhiều chút, tà ma danh hào, đã từng lệnh lục giới sinh linh nghe tiếng sợ vỡ mật, các tộc các phái tổn thất thảm trọng. Viễn cổ thời kỳ, vẫn là lấy bẩm sinh thần linh đi đầu. Đại năng nhóm sôi nổi hưởng ứng, đại gia đồng tâm hiệp lực, ninh thành một sợi dây thừng, lúc này mới đem tà ma đắng diệt, khó khăn lắm thắng hiểm. Dư Giao không dự đoán được thiên tộc hành động cư nhiên như thế nhanh chóng, cứ như vậy, bọn họ chuồn em đi ra ngoài giải quyết thiên tộc đại bản doanh ý tưởng liền rơi xuống nước, thi hành không được. Ngươi lẻn vào chủ phong khi, nhưng có cảm ứng được xa lạ hơi thở. Chiếu cái này tình huống, tà ma là khẳng định đi theo lẻn vào cổ kính, thiên tộc chiêu này, thật là đủ tàn nhẫn. Xuất kỳ bất ý. Sấn này chưa chuẩn bị, một lưới bắt hết. Vân Tầm không có do dự gật gật đầu, thanh âm ôn hòa, có, không ít. Dư Giao đối hắn nói, ngươi lại cẩn thận hồi ức, hảo hảo ngẫm lại, cấp một cái đại khái con số. Vân Tầm rũ mi, trầm tư thật lâu sau, rồi sau đó thận trọng mà vươn năm ngón tay. Dư Giao tâm căng thẳng, 50. Không. Vân Tầm lắc đầu, gần 500. Dư Giao cùng Bổ Diệp đều sửng sốt một chút. Ngay cả Cố Quân Tích, cũng lộ ra ngoài ý liệu biểu tình. Nhưng là ta nói 500, cũng không toàn bộ là những cái đó đồ vật. Thiên tộc người chung, không tầm thường hơi thở sát thật nhiều không ít, sinh gương mặt ta cũng nhìn thấy mấy cái, chỉ là lại có tin tức nói, thiên tộc cùng mấy cái lánh đời thế gia liên tay, trận này hành động, không phải chúng ta suy nghĩ như vậy đơn giản. Thật thật giả giả giả giả thật thật, ai cũng không biết cái nào là thật sự, cái nào lại là nhân vi có ý định thả ra quá nhiều tầm mắt. Các ngươi nếu là sớm cùng ta nói cái này tình huống, ta sợ cũng không dám như vậy tùy tiện xông vào. Vân Tầm buông tay trưởng, hỏi, các ngươi hiện tại là như thế nào tính toán? Chủ yếu hiện tại chúng ta không biết những cái đó tà ma rốt cuộc có bao nhiêu, đây mới là nhất lệnh người bất an cùng khó giải quyết. Dư Giao dùng đầu ngón tay ấn ấn chướng đau huyệt thái dương, lại nói ra một cái khác phỏng đoán, hiện tại ngẫm lại, lúc trước thiên tộc liên hợp cẩm lý tộc tới cùng chúng ta cứng đối cứng, là sớm liền tính hảo hết thảy. Bọn họ mang lên cẩm lý tộc, biết có thể đưa tới thiên đạo nhúng tay, cho nên không sợ không thể quay về. Dùng tộc nhân sinh tế ngưng tụ thành thí thần trận, cũng là thật sự muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Kế hoạch sau khi thất bại, thiên quân nhìn như cuồng nộ, kỳ thật cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí cùng thanh tỉnh. Hắn thậm chí đâu vào đấy mà bố trí kế tiếp đi bước một cờ, từ thần đồ hiện thế đến bách hoa sẽ thượng ám sát, đây là vì cái gì đâu. Nàng thanh âm huyền chuyển, trên người giật tràn ra một cổ tử ngọt thanh liên hương, bị gió đêm đưa ra chút khoảng cách. Bộ Diệp cùng phần khả nhau mắt, lâm vào trầm tư. Cầm linh trong tay roi giải quét tới rồi tuổi đốt cành khô, phát ra sàn sạt kéo động tiếng vang. Như vậy yên tĩnh chung, thu nữ đem tóc dài ôn nhu mà van đến như sau, thanh âm dễ nghe, bởi vì từ lúc bắt đầu, thiên quân liền làm tốt nhất hư tính toán, có thể diệt thần tốt nhất, diệt không được, cũng không có gì tổn thất. Hắn phát động kia chàng chiến tranh, một cái khác mục đích, chính là dò ra thập tam trọng thiên chân thật chiến lược. Dư Giao hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, nàng trong đầu loạn thật sự, nấu cháo giống nhau, quá nhiều đồ vật đôi ở bên nhau, tu cục mạo phao phao, này dẫn tới nàng vô pháp thực mau mà khâu ra tới hoàn chỉnh tiền căn hậu quả. Túc Túc nói đúng, hơn nữa lúc này đối trời cao tộc vài thứ kia, chúng ta phần thắng cũng không lớn. Dư Giao khỏe môi đi xuống đè xuống, chúng ta thiếu ba người, thiên tộc tắc nhiều số lượng không rõ giúp đỡ. Mạc Luân, Phục Thần cùng Lăng Tuân từng người sở quản khu vực đều không tính là Thái Bình, cho nên lần này cổ cảnh hành trình, cũng không có cùng lại đây. Tuy rằng cũng có Túc Hoàng, Thu Nữ, Vân Tầm chờ gia nhập, nhưng nếu luận tổng thể chiến lược, thậm chí còn không bằng lúc trước cùng thiên tộc khai chiến thời điểm. Phải cho bọn họ truyền cái tin sao? Dư Giao bàn tay thượng, trống rông hiện ra một khối huỳnh bạch lưu âm ngọc, nàng đẹp chân mày nhíu nhíu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, hiện ra một chút trần trở tới. Làm cho bọn họ đều đến đây đi. Đống lửa bên, cũng không biết là ai nhẹ giọng thở dài một hơi, cầm chủ ý, lo trước khỏi họa, luôn là tốt. Cái này địa phương, đêm trường ngày đoạn, ban ngày có vẻ đặc biệt chân quý. Giờ phút này, chân trời dần dần lượng ra bụng cá trắng, lại tuyển chút kim sắc, ôn nhu đến rối tinh rối mù, nơi xa dãy núi sương mù như là che một tầng tế võng, bên trong bọc sáng sớm sở hữu ngọt thanh cùng thần bí. Dư Giao liền lấy ra lưu âm ngọc cấp Phục Thần mấy cái đại khái mà nói tình huống. Dư Giao tự hỏi vấn đề thời điểm, cũng không an phận, ấm áp lòng bàn tay nghiền ở Cố Quân Tích xông ra thủ đoạn cốt thượng, xem lâu rồi phía chân trời dãy núi, nàng giật giật cổ, chậm rãi dựa vào Cố Quân Tích trên vai. Sau đó hơi không thể nghe thấy mà thở dài một hơi. Tích tích, ta không vui. Nàng rất chậm thực nghiêm túc mà ở bên thai hắn oán giận, nghe tới thập phần tính trẻ con, ta tổng cảm thấy chính mình thực xui xẻo, cái gì không tốt sự tình đều phải tạp đến ta trên người, rõ ràng vui vẻ sự tình liền ở trước mắt, đều còn luôn là muốn ra một ít chuyện xấu. Cố Quân Tích ống tay áo bị sáng sớm gió lạnh thổi đến đắng động, hắn khuôn mặt thanh tuyển, hình dáng đường cong lưu sướng. Bất luận cái gì thời điểm đều là một bộ lười biếng chuyện gì đều không yên tâm thượng bộ dáng. Hắn rôi tay, xoa xoa Dư Giao đầy đầu nhu thuận tóc đen, thanh âm mát lạnh, vì sao tổng nếu muốn bảo toàn người khác. Ngươi nghèo túng khi, những người đó nhàn ngôn toán ngữ, còn chưa nghe đủ. Dư Giao không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên nhắc tới cái này, nàng sát có chuyện lạ mà suy tư một hồi, mới nói, ta không nghĩ tới cùng bọn họ so đo. Chúng ta đang ở vị trí này, thiên đạo thiên vị, vạn vật kính sợ, liền chú định trên người gánh nặng không nhẹ. Ta còn phải cự giống thần truyền thừa, ứng hắn nói, tổng muốn thực hiện. Lục giới núi sông, ngàn đen bách hộ, toàn vì phong cảnh, ta thích chúng nó, yêu quý chúng nó, không nghĩ chúng nó bởi vì quyền dục cùng giết chóc trở nên phá thành mảnh nhỏ, trăm vô hoàn hảo. Nay đại khái là ta cuộc đời này tối cao xa chí hướng. Dư Giao thân mình đi xuống một dựa, trực tiếp gối lên hắn duỗi bình xương bánh trẻ thượng, lại cảm thấy có chút của người, vì thế lại hướng trong nhích lại gần, nàng lông mi vô vài cái. Ngón tay xoa Cố Quân Tích khỏe mắt biên kia viên thấy được tiểu trí, ý cười thập phần ôn nhu, trừ bỏ cái này, dư lại nguyện vọng, đều cùng ngươi tương quan. Cố Quân Tích màu mắt thập phần thâm thúy, bên trong như là nhưỡng nổi lên mưa rền gió dữ, nhìn kỹ lại là nhất phái bình tĩnh không gợn sóng, hắn cười một chút, trường mi nhập tấn, tự phụ thanh tuấn. Nam một hồi đi. Nam nhân trường xương ngón tay tiết rõ ràng, thanh tuyến chấm thấp, ngươi sở cầu, đều có thể như nguyện. Thịnh thế thanh bình cùng ta, đều là của ngươi. Dư Giao mặt mày chậm rãi cong thành trăng non độ cung. Đúng lúc vào lúc này, Vân Tầm tới tìm bọn họ. Dư Giao mới khép lại mắt, lại mở to mở ra. Ta trước kia phái ra đi tìm hiểu tin tức người hầu đã trở lại, cái này địa phương khó tìm, Cố Quân Tích bố trí kết giới lại quá cường, ta vừa mới ra tay muốn đem hắn mang tiến vào, kết quả vẫn là bị bắn ra đi. Vân Tầm nói, khó tránh khỏi nhìn Cố Quân Tích liếc mắt một cái. Cố Quân Tích khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, ngón tay khẽ nhúc nhích. Kết giới liền nứt ra rồi một đạo không gian cái khe, một cái dáng người hơi béo, diện mạo thường thường trung niên nhân liền lưu luyến mỗi bước đi, chần chờ mà dịch tiến vào. Vân Tầm chiều hắn vẫy tay, làm hắn lại đây. Vương Nhị, nói nói bên ngoài tình huống. Vân Tầm nhìn hắn một thân lại bình thường bất quá trang phẫn, nhướng mày, hỏi, không bị phát hiện đi. Nói lên cái này, Vương Nhị nhịn không được giơ tay lau một chút giữa trán hãn, hắn mặt suy sụp xuống dưới, cổ hạ đôi ra một tầng thịt, công tử, ta coi. Trốn ở chỗ này rất an toàn, chúng ta vẫn là không cần đi ra ngoài, bên ngoài thật là đáng sợ. Vân Tầm che che mắt, chiếu đỉnh đầu hắn chụp một chút, nói chính sự đâu, nói lung tung thứ gì. Nhìn ra được chủ tớ hai cái cảm tình không tồi. Vương Nhị mang mang đầu, thay đổi phó nghiêm túc gương mặt, một năm một mười mà đem nhìn thấy cảnh tượng miêu tả ra tới, thiên tộc như là điên rồi giống nhau, tiểu một ít môn phái cùng tu vi không cao nhàn tản người, trực tiếp bị huyết tẩy, bọn họ từ bên ngoài. Giống cắt đồ ăn giống nhau hướng cấm địa phương hướng đẩy mạnh, mặc kệ gặp được người nào, cái gì thế ra, một lời không hợp chính là sát. Cổ xưa thế gia hiện tại sôi nổi được đến tin tức, nhưng bọn hắn phái đi thiên tộc khiển trách này hành vi sứ giả cũng bị trực tiếp mặt sát, thiên tộc người hiện tại nhưng kiêu ngạo, thấy ai không vừa mắt chính là một đao một kiếm, hiện tại bên ngoài nhân tâm hoảng sợ, đại gia cũng vô tâm tư tìm cơ duyên, đều là khắp nơi chạy tứ tán, tìm kiếm một ít không dễ bị người phát hiện góc trốn đi bảo mệnh. Dứt lời, hắn lại xoa xoa trên mặt lăn xuống mồ hôi, nói, tiểu nhân cũng gặp một đội thiên tộc binh sĩ, nguyên bản là cũng chưa về, nhưng cũng may có đại nhân ban cho ngọc bài, bịa đặt cái lấy cớ, giải thích hảo sau một lúc lâu, mới khó khăn lắm thoát thân. Nghe đến đó, đại gia sắc mặt triệt triệt để ngưng trọng xuống dưới. Sự tình đã là đi tới tệ nhất một bước. Công tử, bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, ngươi nếu là đi ra ngoài, xác định vững chắc sẽ trở thành chúng thị chi. Ta nghe nói hiện tại, thiên quân cùng thái tử đều ở gián thông báo, muốn áp ngươi trở về chịu thẩm. Vương 20 chia sẻ ưu mà nhìn nhà mình công tử liếc mắt một cái. Bồ Diệp có chút hiếm lạ hỏi biểu tình bất biến Vân Tầm, ngươi rốt cuộc làm cái gì, có thể làm thân tổ phụ cùng phụ thân như vậy bực ngươi, liền huyền thưởng lệnh đều dán ra tới. Vân Tầm nhún vai, không để bụng, chính là trở về cầm điểm đồ vật, để lại cho bọn họ cũng là bạch lưu, tận làm chút không thấy được quang cầu thả sự. Ngần ấy năm, người khác mang thiên tộc thời điểm, nhưng còn không phải là đến đem ta cấp mang lên. Bạch bị mắng lâu như vậy, thu điểm đồ vật làm sao vậy, ta còn ngại không đủ đâu. Mắt thấy hai người như là lại muốn méo lên, Dư Giao có điểm đau đầu mà chen vào nói, thiên tộc chủ bộ, hiện tại đại khái ở cái gì vị trí? Vương Nhị ánh mắt ở trên mặt nàng rơi xuống một hồi lâu, hiện ra chút thẹn thùng tới, hắn có chút câu thúc mà hồi tiểu thần nữ, thiên quân mục tiêu ở cấm địa, hẳn là buôn thần thảo đi, hiện tại khoảng cách nơi này có chút lộ trình, ở phía đông nam hướng, lên đường nói, đại khái yêu cầu 2 ngày. Bọn họ ở chậm rãi hướng cổ cảnh chỗ sâu trong bước tiến. Tuyệt đại đa số thế gia quý tộc, môn phái tán tu, đều ở cổ cảnh trung tâm bộ vị trí tìm cơ duyên, lắc lư ở bên ngoài, nếu không chính là thực lực xác thật không được, hoặc là chính là mới tiến vào, trên cơ bản bị huyết tẩy đến không sai biệt lắm, cũng có rất nhiều người văn phong mà chạy, không thể không trốn đến cổ cảnh chỗ sâu trong đi. Thu nữ than một tiếng, nhiều người như vậy nột, tình nguyện bỏ gần tìm xa chạy đến cổ cảnh nhất bên trong, cũng không muốn rời khỏi kia phiến môn, ngày sau lại tìm cơ duyên. Một khi bước ra đốt nguyên cổ cảnh, nhập khẩu tức sẽ ở trước mắt biến mất, không được lại nhập, cho đến vạn năm lúc sau, tiếp theo mở ra. Như vậy tính toán, bọn họ cả đời, lại có mấy cái vạn năm nhưng chờ đợi đâu. Lạc Miểu giống mô giống dạng mà cảm khái một câu, phanh phạch cánh chạm trở về Phù Tang trên vai, lại thân mật mà dùng đầu cọ cọ hắn mặt, phảng phất giống như trước kia chàng hai bên tức giận đến mặt đỏ thai hồng tranh chấp không có phát sinh quá. Bọn họ đã bỏ lỡ lâu như vậy, so với ai khác đều hiểu được làm bạn khó được, cũng sẽ không đem thời gian đều lãng phí ở tiếc nuối cùng hối hận thượng. Dư Giao ngón tay bị không nhẹ không nặng mà nhéo một chút.